Các bạn đang nghe bộ truyện Chiến hồn tuyệt thế trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2872, Táng Linh Vu Độc. Đúng lúc này, tại một chỗ sâu trong đại cơ duyên tám đạo cũng mở. Quý Huyền và Cổ Phi thở hổn hển, không màng hình tượng ngồi trên mặt đất, mắt trừng trừng nhìn về phía trước, bọn hắn đã giữ tư thế này hơn một canh giờ, vào đây hơn một tháng, hai người vận khí không được tốt, gặp phải nhiều nguy hiểm, toàn thân đầy vết thương, vất vả lắm mới tìm được một đại cơ duyên, kết quả lại gặp người của Thiên Đế Môn, liều mạng mới giết ra một con đường máu, tu vi của hai người hiện tại, tuy đã đột phá thần vương, nhưng vẫn chỉ là thần vương cảnh ngũ trọng, lúc này, ở phía trước bọn hắn không xa, có một tượng đá khổng lồ, hình như đầu rồng, miệng há rộng, bên trong không biết thông đến nơi nào. Với những gì hai người hiểu biết về chỗ cơ duyên này, bọn họ có thể khẳng định, trong tượng đá này chắc chắn thông đến một chỗ cơ duyên cốt lõi. Thế nhưng, điều khiến bọn họ vô cùng xoắn xuýt là, khi bọn họ chạy tới đây, tình cờ gặp một môn đồ của Thiên Đế Môn cũng tới, đồng thời xông vào bên trong, có điều, không đến 10 hơi thở, hai người liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó bên trong trở lại tĩnh lặng, hiển nhiên là gặp bất trắc, vị môn đồ này cũng có tu vi vô thượng thiên tôn đỉnh phong. Bởi vậy Quý Huyền và Cổ Phi cứ xoắn xuýt, rốt cuộc có nên vào hay không? Ngươi nói, Nam Ca bọn họ hiện tại tu vi nên ở cảnh giới nào? Quý Huyền bất thình lình hỏi, cơ duyên ở đây vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa thần vương và thần hoàng cảnh không cần quy mô lớn cũng có thể cưỡng ép đột phá. Với bản lĩnh của Nam Ca, hẳn là thần hoàng đỉnh phong rồi chứ? Cổ Phi suy nghĩ một chút rồi nói, công chúa các nàng, thông thiên đạo tụ bọn họ, nếu vận khí tốt, rất nhanh sẽ tìm được đại cơ duyên, ít nhất là thần vương đỉnh phong, rất có thể sẽ đột phá thần hoàng. Quý Huyền lẩm bẩm, vậy nói cách khác, đến khi tụ hợp, chỉ có hai ta là thần vương, vậy chẳng phải chúng ta gây cản trở rồi sao? Cổ Phi nghe vậy sắc mặt không ngừng biến đổi, nói, không được, chúng ta quyết không thể gây cản trở. Quý Huyền, ngươi mau nghĩ ra chủ ý đi, hoặc là xông vào ngay, hoặc là đi tìm cơ duyên khác. Hiện tại chỉ còn lại hơn nửa tháng, chúng ta đi tìm cơ duyên khác, chỉ tính thời gian đi đường thôi cũng phải mất vài ngày. Gặp thêm chút nguy hiểm thì lại mất thêm vài ngày nữa. Quý Huyền cắn môi, đột nhiên vỗ đùi, nói, mẹ kiếp, làm, cứ vào trong này. Vừa rồi tên kia chỉ là vô thượng thiên tôn, ta dù gì cũng là thần vương, còn thức tỉnh thần thể, chắc chắn có thể vượt qua. Hắc hắc, lão Quý, cuối cùng ngươi không làm ta thất vọng, làm người phải quyết đoán một chút, dù sao, ta thà chết chứ không muốn gây cản trở. Cổ Phi lộ ra nụ cười trên mặt, đi. Quý Huyền đứng dậy, ngẩng đầu nói, ca ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi bình an vô sự. Hai người cứ thế đi vào trong miệng thú, hướng đến nơi không biết đáng sợ, so với bọn họ, Thông Thiên Đạo Thụ và Hoàng Vân đang ở trong một đại cơ duyên khác đã gặp nguy hiểm. Đây là một thảo nguyên xanh mướt bát ngát, ở giữa có một cây hoàng kim thần thụ cao vạn trượng, tỏa ra nhiều vầng ánh vàng, tản ra một cảm giác thần thánh, bản thể của Thông Thiên Đạo Thụ vốn là một cây thần thụ. Sau khi vào nơi cơ duyên này, nó đã cảm nhận được sự tồn tại của cây hoàng kim thần thụ này. Sau đó vượt qua rất nhiều hiểm nguy, cuối cùng tới được nơi này, chỉ có điều, ngay trước đó không lâu, bọn họ đã gặp hơn 20 môn đồ của Thiên Đế Môn. Sau khi tìm cách thoát khỏi, giờ bọn họ lại bị đuổi theo. Thông Thiên, Hoàng Vân, giao cây hoàng kim tiên thụ lại, ta tha cho các ngươi bất tử. Người dẫn đầu phát ra tiếng quát chói tai, chính là phó môn chủ của Thiên Đế Môn, một trong thất tử của Thiên Đế ngày xưa, nay đã là tu vi thần vương bát trọng. Hoàng Vân nhìn đám người Thiên Đế Môn đang cuốn lên khí thế ngập trời ở đằng xa, khẽ hít một hơi, nói, Thông Thiên tiền bối, không cần lãng phí thời gian, nhanh chóng luyện hóa tiên thụ này, trùng kích thần hoàng cảnh đi. Hoàng Vân, ngươi đây là? Thông Thiên Đạo Tụ khẽ giật mình, phải biết rằng hơn 20 người của Thiên Đế Môn này có tới 5 vị thần vương, hơn 10 vị vô thượng thiên tôn, mà Hoàng Vân chỉ vừa mới bước vào thần vương, Hoàng Vân muốn một mình ngăn cản bọn họ, điều đó căn bản không thể. Hoàng Vân, lát nữa hai chúng ta sẽ quang minh chính đại đánh một trận với bọn chúng, nếu thực sự không thể thắng, vậy đành phải rút lui. Thông Thiên Đạo Tụ trầm giọng nói, ánh mắt dần dần sắc bén. Không cần phải vậy, Hoàng Vân lắc đầu, trên mặt nở một nụ cười, nói, ta tuy không phải đối thủ của bọn họ, nhưng ngăn cản bọn họ không thành vấn đề. Người cứ tranh thủ thời gian luyện hóa đi, giữa chúng ta ít nhất phải có một người bước vào thần hoàng, bằng không sao đối phó với 7 đại chí bảo được. Hoàng Vân, ngươi, Thông Thiên Đạo Tụ giật mình, quyết định vậy đi. Hoàng Vân nói chắc như đinh đóng cột, không cho Thông Thiên Đạo Thụ nói tiếp. Suốt chặng đường vừa rồi, nàng cơ bản đều nghe theo Thông Thiên Đạo Thụ, lần này nàng không có ý định nghe theo. Một đám đạo trích cũng muốn bắt chúng ta rút lui sao? Hôm nay ta sẽ cố gắng tranh tài với các ngươi một trận. Hoàng Vân Thiên Tôn rút một thanh tiên kiếm, bộc phát ra khí thế sắc bén, chủ động lao thẳng về phía mọi người của Thiên Đế Môn. Thông Thiên Đạo Tụ thấy thế, khẽ cắn răng, thân hình khẽ động, lập tức bay tới phía trên cây hoàng kim thần thụ, khoanh chân ngồi xuống, khí tức dần dần hòa làm một với hoàng kim thần thụ. Khinh người quá đáng, mọi người của Thiên Đế Môn đột nhiên giận dữ, tuyệt đối không ngờ rằng, hai người này đối diện với bọn họ lại dám làm ra hành động như vậy. Đơn giản quá không coi bọn họ ra gì. Hoàng Vân, ngươi muốn hộ pháp cho Thông Thiên Đạo Thụ sao? Quả thực là không biết sống chết. Hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Phó môn chủ của Thiên Đế môn gầm lên, trên thân hiện ra 33 ngôi sao lấp lánh. Giết! Hoàng Vân huy kiếm chém ra, kiếm khí lan tràn bốn phương 3000 dặm. Chương 2873, Táng Linh Vu Độc. Một chỗ đại cơ duyên tám đạo khác cũng đang bùng nổ một trận đại chiến. Mà trận đại chiến này quy mô lớn hơn nhiều so với đám người Thông Thiên Đạo Thụ. Chỉ thấy Hoàng Phủ Tuyệt đã bước vào thần vương cảnh, cùng với Vĩnh Dạng giáo chủ cũng đã bước vào thần vương cảnh, cùng nhau thi triển đủ loại cấm thuật, oanh kích vào từng con hung thú ở phía trước. Sau trọn vẹn 5 canh giờ, trận chém giết mới dần dần lắng xuống. Hai người thở hổn hển, vết thương chằng chịt, máu tươi thấm đẫm vạt áo. Bên cạnh bọn họ, vô số thi thể hung thú khổng lồ nằm ngổn ngang, máu thú nhuộm đỏ cả mặt đất. Tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại gặp Vĩnh Dạng giáo chủ ở đây. Xem ra lần này còn muốn đa tạ Vĩnh Dạng giáo chủ, nếu không phải ngươi chạy tới, ta chỉ sợ đã ôm hận thối lui. Hoàng Phủ Tuyệt cười nói, khi tiến vào nhân giới, dưới quyền bọn họ người tuy hợp lại hành động, nhưng hai người bọn họ lại mỗi người đi một ngả, kết quả lại gặp nhau ở cùng một chỗ. Hoàng Phủ Tông Chủ, nếu lần này ta cũng xem như giúp ngươi một tay, vậy ngươi cũng đừng có hư với ta. Thương có phải hay không cũng nói cho ngươi vật này tác dụng, cho ngươi cách tìm kiếm nó. Vĩnh Dạng giáo chủ đưa tay chỉ về phía trước, ở nơi đó có một vách đá, trên vách đá khắc đầy đạo văn, tản ra đạo vận, một thiên đạo văn này hiển nhiên là một loại công pháp cực kỳ cường đại nào đó. Nhưng bây giờ hấp dẫn hai người thì là hai khóm kim liên bảy cánh sinh trưởng trên vách đá. Hoàn toàn chính xác, Hoàng Phủ Tuyệt gật đầu, nói, hắn cáo chi ta, chỉ cần luyện hóa vật này, liền có thể thức tỉnh thân thể. Hắn và ta cũng nói như vậy. Vĩnh Dạng giáo chủ hư một tiếng, nói, xem ra hắn nắm bảy đại chí bảo phục vụ không sai. Đến vật như vậy cũng nguyện ý cho hắn. Theo Vĩnh Dạng giáo chủ thấy, chuyện kim liên này, hiển nhiên là đến từ bảy đại chí bảo, bằng không chỉ bằng Thương, khẳng định không biết những thứ này. Ta cùng Thương giao thủ nhiều năm, người này tuyệt sẽ không cam lòng làm thủ hạ của bảy đại chí bảo. Lần này Hỗn Độn Cung mở ra, tất nhiên có mưu đồ khác. Hoàng Phủ Tuyệt nói đến đây, không khỏi cảm khái một tiếng, nói, Vĩnh Dạng đạo hữu, hôm nay ta khuyên ngươi một câu, thời đại đã biến, về sau chúng ta vẫn là nên điệu thấp một chút, ổn một chút. Chậc chậc, không ngờ đại danh đỉnh đỉnh Ma Tôn, hôm nay lại nói ra mấy câu như vậy. Chẳng lẽ bây giờ Ma Tôn đã mất xưng hùng chi tâm? Nếu như thế, vậy thì khiến tại hạ xem thường. Vĩnh Dạng giáo chủ không hề che giấu sự xem thường của mình. Hoàng Phủ Tuyệt mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, hùng tâm vẫn còn, chẳng qua là muốn đi con đường khác nhau thôi. Ta chỉ khuyên một câu này, Vĩnh Dạng đạo hữu không nghe cũng được. Sau khi nói xong, Hoàng Phủ Tuyệt lấy đi một bông sen vàng, nhẹ nhàng lướt đi. Vĩnh Dạng giáo chủ nhìn bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ. Thời gian chậm chậm trôi qua, 3 tháng kỳ hạn đến một ngày trước. Trên thân thể Vĩ Ngạn ở tinh thần đại hải, động tĩnh của bảy đại chí bảo cùng Tả Huyền lão nhân càng lúc càng lớn. Trên ngực chúng đã mở rộng ra một phạm vi rộng lớn ngàn dặm. Phía trên che kín trận pháp huyền ảo, bọn họ nhắm vào thân thể Thanh Khung chi chủ, đã có tiến triển rất lớn, phảng phất đã thấy ánh dạng đông của mưu tính thuận lợi. Cũng ngày hôm đó, trên một tiên sơn nào đó, hào quang trên người Thương chợt lóe rồi tắt, một cỗ uy thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn dần dần phát ra, phảng phất sắp phá xác mà ra. Thời khắc mấu chốt, từng sợi hào quang từ trong thức hải của hắn bay ra, tựa như xiềng xích quấn quanh toàn thân hắn, một âm thanh khàn khàn vang lên, còn chưa đến thời điểm, nhịn thêm, lúc này cũng không thể để chúng nó phát hiện ra. Cùng lúc đó, trong Trường Sinh Điện yên tĩnh, Tần Nam tựa như pho tượng điêu khắc, bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, thần quang lóe lên trong đồng tử, một cỗ khí thế mênh mông, từ trên người hắn mãnh liệt bùng lên, không giận tự uy, Tần Nam xuất quan, chí đạo cảnh đỉnh phong thần hoàng. Cũng vào lúc này, Cổ Phi và Quý Huyền cùng nhau từ một tiên hồ phóng lên tận trời. Khí tức toàn thân tại chỗ thuế biến, trực tiếp bước vào thần hoàng chi cảnh. Thông Thiên Đạo Tụ kết thúc bế quan, nhìn thần quang bao phủ phía trên, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, sát khí chấn động toàn bộ thảo nguyên. Diệu Diệu công chúa, Giang Bích Lan, Tiết Mộng Giao ba nàng ngồi xếp bằng trong núi thây biển máu. Trên đỉnh đầu, bão táp đan sen, kỳ thế đã thành. Ngoài ra, trong một sơn cốc không xa nơi các nàng, ánh lửa màu tím chiếu rọi cả sơn cốc thành một màu tím. Thiên Cực Bảng Chi Linh vẫn luôn bế quan tu luyện ở bên cạnh, tựa như có cảm giác, mở hai mắt ra, nhìn về phía tiên lò hư huyễn kia. Trương Huyền Linh đứng trước tiên lô, đôi tay ngọc không ngừng kết ấn, từng sợi khí tức kỳ lạ từ trên người nàng tản ra. Thiên Cực Bảng Chi Linh biết loại khí tức này, đây là vu khí, Vạn Vu Tổ Điển, Dẫn Vu Thiên Hàng, Quỷ Thần Tự Lai, Táng Linh Tự Thành. Trương Huyền Linh khẽ quát một tiếng, cả vùng thung lũng trong nháy mắt lâm vào bóng tối vô biên. Thiên Cực Bảng Chi Linh nghe thấy từng đạo tiếng rít ô ô ô, không lâu sau liền thấy từng đạo thân ảnh hư huyễn đen kịt không ngừng xông vào tiên lò. Oanh, tiên lò vang lên một tiếng nổ mạnh, bốn phía lập tức nổi lên vô số hư ảnh quỷ thần. ngửa mặt lên trời gào thét. Thiên cực bảng chi linh cũng cảm giác được, trong tiên lò phảng phất có một thứ gì đó kinh khủng sinh ra, khiến hắn không khỏi trong lòng phát lạnh. Xong rồi, táng linh vu độc, Trương Huyền Linh vung tay ngọc, tiên lô biến mất không thấy, dị tượng trong sơn cốc cũng trong nháy mắt tan biến, khôi phục như cũ, lần này phát giác thái cực thần thụ sớm hơn một chút, luyện chế càng tinh tế hơn, vì vậy uy lực của độc này, so với dự đoán lúc trước còn mạnh hơn mấy phần. Trương Huyền Linh liếc nhìn thiên cực bảng, thản nhiên nói, gọi mấy đồ đệ của ta đến, chuẩn bị đi thôi. Tốt, trong hai mắt thiên cực bảng chi linh nổi lên một vệt hào quang sắc bén. Hắn giả chết vạn năm, ẩn nhẫn vạn năm chờ đợi chính là giờ khắc này. Tụ hợp, cực đông chỗ, chương 2874, lấp lánh thanh khung kim quang. Tần Nam hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về phía cực đông bay đi. Đối với những đại cơ duyên mà hắn gặp được trên đường, bao gồm cả một đại cơ duyên cấp bậc cửu cực hóa tôn, hắn đều không hề đoái hoài. Sau năm canh giờ, tiên đế linh ấn trong thức hải Tần Nam đột nhiên phát ra một tiếng kêu khẽ. Tần Nam rót vào một đạo thần lực, linh ấn lập tức hóa thành một con chim quang, dương cánh bay về phía trước bên trái. Tần Nam lập tức đi theo phía sau. Cứ như vậy, sau một canh giờ, Tần Nam thấy một ngọn tiên sơn xuất hiện ở phương xa trên bình nguyên. Hắn cũng cảm nhận được từng sợi khí tức quen thuộc trên đỉnh núi. Khi Tần Nam đến đỉnh núi, Thiên Cực Bảng Chi Linh, Trương Huyền Linh, Diệu Diệu Công Chúa, Giang Bích Lan, Tiết Mộng Giao, Thông Thiên Đạo Thủ, Quý Huyền, Cổ Phi đều đã ở đó. Các ngươi đều đột phá thần hoàng rồi. Tần Nam trước tiên nhận ra sự biến đổi khí tức của mọi người, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Ba nàng Diệu Diệu Công Chúa là thần hoàng thất trọng, Quý Huyền và Cổ Phi đều là thần hoàng ngũ trọng, Thông Thiên Đạo Thủ còn kinh người hơn, trực tiếp đạt đến thần hoàng đỉnh phong, nhưng vẫn chưa đến cực hạn thần hoàng, vẫn chỉ là ứng thiên cảnh, đó là đương nhiên rồi. Diệu Diệu Công Chúa nói, tiểu nam tử, thiên tư của chúng ta cũng không kém ngươi quá nhiều, nếu không phải thời gian có chút gấp gáp, chúng ta chắc chắn cũng có thể trở thành thần hoàng đỉnh phong. Tần Nam không khỏi mỉm cười, gật đầu tán thành, mỗi người trong bọn họ vốn không phải người tầm thường, chỉ là cấp độ đại thượng giới quá thấp, bọn họ chưa gặp cơ duyên, nên tiến triển chậm chạp. Hoàng Vân tiền bối sao không có ở đây? Tần Nam nhanh chóng nhíu mày, Tần Nam, việc này là lỗi của ta, lúc ấy Hoàng Vân vì để ta có được cơ duyên, đã hiến tế thần thể để hộ pháp cho ta. Thông Thiên Đạo Tụ thở dài nói, hiện tại, nàng chỉ còn một đạo thần hồn trên đời, ta đã đưa nàng đến một nơi khác bảo tồn. Tần Nam nghe vậy im lặng, thực ra, trong lòng hắn hiểu rõ, mọi người có thể đột phá đến cảnh giới thần hoàng, chắc chắn đã xông vào không ít nơi nguy hiểm, trải qua không ít lần thập tử nhất sinh, làm như vậy, chỉ là để không kéo chân sau của hắn và Thiên Cực Bảng Chi Linh. Thần hồn còn tại thế, vậy thì không có gì đáng ngại, có thể tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo, để tái tạo thân thể cho nàng. Trương Huyền Linh ở bên cạnh thản nhiên nói, Thiên Cực Bảng Chi Linh đưa tay, vỗ vai Tần Nam khẽ hít một hơi, nhìn nhau với Thiên Cực Bảng Chi Linh rồi cùng gật đầu. Hiện tại, không phải lúc thương cảm, chỉ cần ngăn cản được bảy đại chí bảo, hóa giải được tai kiếp này, thì sự trả giá của bọn họ sẽ có ý nghĩa. Đi, cùng nhau xuất phát, ánh mắt Tần Nam sắc bén, mở miệng nói, chư vị, đại chiến sắp đến, ta có một kế hoạch muốn nói với chư vị. Khi mọi người cất cánh, Thiên Cực Bảng Chi Linh bỗng nhiên truyền âm, nói, khi chúng ta đến cực đông, các ngươi, hắn chọn nói ra kế hoạch này vào lúc này, rõ ràng đã quyết tâm, không muốn bị người khác ảnh hưởng. Cùng lúc đó, thanh khung, thượng huyền cảnh thiên, một nơi kỳ diệu nào đó, bầu trời xanh biếc, đột nhiên biến thành một màu đen kịt, một cảm giác trầm muộn đè nén, dần dần quanh quẩn giữa thiên địa, khiến cho vô số sinh linh kỳ lạ trên đại địa này đều bất an sao động. Phát ra tiếng gầm, ầm ầm, không lâu sau, một tiếng nổ lớn vang lên, tất cả thiên địa rung chuyển, nơi sâu thẳm trong bầu trời đen kịt, bỗng nhiên nổi lên vô số ánh chớp màu đỏ tím, chiếu rọi thiên địa thành màu đỏ tía, vô số sinh linh kỳ lạ, toàn bộ đều kinh hãi, điên cuồng chạy trốn về bốn phương, kể cả một số tồn tại có thể sánh với thần vương. Trong quá trình hỗn loạn này, một sinh linh có thể so sánh với thần vương đỉnh phong, theo bản năng ngước mắt nhìn lên trời, liền thấy một cảnh kinh hãi, lôi đình màu đỏ tím không ngừng lấp lánh trên không trung. Bên trong mơ hồ phác họa ra hình bóng long phượng, và nó chỉ vừa kịp thấy cái nhìn đó, trong nháy mắt đã tan vỡ, hóa thành hư vô. Nếu như cảnh tượng này xuất hiện trong chư thiên vạn giới, cho dù là cự đầu cảnh giới chuẩn đế, cũng sẽ bị kinh động. Long phượng nguyên hội lôi kiếp, đây là một trong 36 kiếp của chư thiên, chỉ khi xuất hiện chuyện nghịch thiên cực kỳ, kiếp nạn này mới xuất hiện. Đương nhiên, đây không phải là long phượng nguyên hội lôi kiếp đúng nghĩa, uy lực của nó nhỏ yếu hơn rất nhiều, bởi vì kiếp nạn này thật sự có thể chém giết cả cự đầu chuẩn đế. Nhưng việc long phượng nguyên hội lôi kiếp nhỏ yếu xuất hiện, cũng có nghĩa là trong thanh khung này đã xảy ra một chuyện nghịch thiên cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm ầm, ánh chớp tàn phá bừa bãi, thiên địa rung động, hình bóng long phượng dần dần càng ngày càng rõ ràng, cảm giác đè nén nghiền ép xuống cũng càng lúc càng nặng. Không biết qua bao lâu, long phượng hoàn toàn hình thành, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng long hống phượng minh, trong nháy mắt mang theo lôi hải vô tận, bao phủ xuống phía dưới, như muốn tiêu diệt tất cả. Nhưng vào lúc này, một chùm kim quang chói lọi, bùng nổ từ nơi kỳ lạ, tựa như một thanh tiên kiếm tuyệt thế, chém về phía Long Phượng Nguyên Hội Lôi Kiếp. Nhưng Long Phượng vỗ một chảo, liền dễ dàng phá vỡ kim quang, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng, tung bay giữa thiên địa, uy thế của chúng dường như không thể ngăn cản. Oanh, ngay sau đó, một thân ảnh tư thế chắc tuyệt, từ nơi kỳ lạ vọt ra, mọi loại kim quang từ thanh khung đổ về, ngưng kết thành một thanh kim quang tiên kiếm trong tay nàng. Chém, giọng nói lạnh lùng vang vọng bốn phương, kiếm khí kinh khủng xông thẳng lên trời, chiếu rọi cả thiên địa mờ mịt thành một màu vàng kim. Chương 2875, nhất niệm vào tiên vương. Sau một lát, cực đông chỗ, hỗn độn tinh hải lên, Đông Hoàng Thái Hư Liên, Thí Thiên Kích, Hồng Mông Tháp, Đoạt Quang Đao, Ban Thưởng Hoàng Kiếm, Tuyệt Bạch Thánh Thư, Đốt Vu Cổ Đăng bảy đại chí bảo, đều đã huyễn hóa thành hình người hư huyễn, hai tay không ngừng kết xuất pháp ấn, một cỗ sức mạnh huyền diệu bàng bạc, xuyên qua hàng trăm hàng ngàn trận pháp phía dưới, đi vào trong thân thể Vĩ Ngạn. Sau lưng chúng, Tả Huyền lão nhân chiếm cứ trên không trung, hai tay hợp thành một loại cổ ấn, hai mắt khép hờ, lẩm bẩm trong miệng, sau lưng nó hư ảnh chư tiên thần bi không ngừng hạ xuống từng sợi thần quang, rơi vào trên vô số trận pháp. Ba tháng nay, chúng đã có tiến triển cực lớn, chúng tin rằng chỉ cần tốn thêm gần hai tháng, sẽ có thể hoàn toàn làm chủ thức hải của thân thể Vĩ Ngạn, thay thế ý thức của chủ nhân cũ, nắm giữ hoàn toàn thân thể trấn áp chư thiên vạn giới này. Đến lúc đó, tất cả chí bảo trong thanh khung đều phải nghe theo lệnh của chúng, tất cả cơ duyên trong hỗn độn cung đều sẽ là vật trong tay chúng, chúng cũng sẽ vì vậy mà thuế biến, không còn là mấy món bảo vật, mà là những cự đầu đủ khiến cả chư thiên vạn giới phải e ngại. Oanh, nhưng ngay lúc này, một tiếng nổ điếc tai vang lên, tám đạo kiếm quang sắc bén vô cùng, không biết từ đâu tới, mang theo một cỗ đại thế thao thiên, chém về phía thân hình chúng. Đông Hoàng Thái Hư Liên ánh mắt lạnh lẽo, tay vung lên, lực lượng huyền diệu trào dâng như thủy triều, trong nháy mắt đã tiêu diệt tám đạo kiếm quang. Đạo tặc phương nào, dám ra tay với chúng ta? Đông Hoàng Thái Hư Liên quát lớn, uy áp kinh khủng bộc phát từ người nó, như một trận gió lốc, phóng về phía hư không bốn phương tám hướng. Tả Huyền lão nhân và sáu chí bảo khác đều có ánh mắt lạnh lẽo, chúng đã tính toán trước, việc luyện hóa thân thể thanh khung chi chủ này là chuyện nghịch thiên, không thể nào xuôi gió xuôi nước, nhất định sẽ gặp phải một chút trở ngại, nhưng chúng thực sự không ngờ rằng, trong thanh khung hiện giờ, còn có ai dám đứng ra đối đầu với chúng. Tả Huyền đạo hữu, lần trước từ biệt đã gần vạn năm rồi, không biết ngươi vạn năm qua thế nào? Một âm thanh nhàn nhạt vang vọng khắp thiên địa, trong hỗn độn chi ý đầy trời, Thiên Cực Bảng chi linh trên trán phóng ra từng đạo thần quang, oai nghiêm như thiên thần, một bước bước ra, là ngươi, ngươi vậy mà không chết. Tả Huyền lão nhân hơi giật mình, trong nháy mắt hiểu ra, năm đó ngươi cố ý để thương giết ngươi, ta tưởng là ai, hóa ra là chi linh của chí bảo đệ nhất đại thượng giới. Đông Hoàng Thái Hư Liên thản nhiên nói, nó và sáu đại chí bảo khác đều không hề che giấu sự khinh thường của mình. Chúng nó đương nhiên hiểu Thiên Cực Bảng chi linh, năm đó liền bị Tả Huyền lão nhân đùa bỡn vỗ tay ở giữa. So với những người khác, chẳng qua là mạnh hơn một chút lũ sâu kiến thôi, dù cho giả chết vạn năm, thì sao, có thể thay đổi sự thật là sâu kiến sao? Đạo hữu quả nhiên bất phàm, năm đó liền có thể phát giác được không thích hợp, lựa chọn giả chết, tiến hành ẩn núp. Tả Huyền lão nhân phản ứng lại, tán thưởng một tiếng, nói, đạo hữu lựa chọn hiện thế vào hôm nay, chắc là trong vạn năm này đã chuẩn bị không ít thủ đoạn a. Hôm nay vậy thì để lão hủ xem một chút, đạo hữu dự định như thế nào ngăn cản chúng ta? Theo thần sắc của hắn, rõ ràng hắn cũng không xem Thiên Cực Bảng chi linh vào mắt. Đây không phải hắn xem thường Thiên Cực Bảng chi linh, mà là sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự quá lớn. Trong tình huống không thể rời khỏi thanh khung, tiến vào chư thiên vạn giới, Thiên Cực Bảng chi linh dù cho ẩn núp vạn năm, thì có thể làm được gì? Trong vạn năm này, Thiên Cực Bảng chi linh hẳn là đều cẩn thận từng ly từng tí a. Dù sao toàn bộ thanh khung đều bị bảy đại chí bảo giám thị, bất kỳ nơi nào phát sinh dị động lớn đều không thể trốn khỏi pháp nhãn của bảy đại chí bảo. Tả Huyền, chắc hẳn ngươi bây giờ cho rằng giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, vì vậy ta có chuẩn bị thế nào cũng không phải là đối thủ của các ngươi đúng không? Ánh mắt Thiên Cực Bảng chi linh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Tả Huyền, vậy ngươi đã biết năm đó ngươi hại chết Ly Nhi, đùa giỡn ta, mà ta vào thời khắc mấu chốt đó chỉ thi triển ra không đến một phần mười lực lượng, không đến một phần mười. Ngươi, Tả Huyền lão nhân con ngươi hơi co rụt lại, năm đó dưới cơn phẫn nộ, Thiên Cực Bảng chi linh cùng Hữu Không lão tổ hợp lại đánh với hắn một trận. Thiên Cực Bảng chi linh đã bộc lộ rõ là cảnh giới đỉnh cao vô thượng thiên tôn. Lúc trước ở đại thượng giới, rất nhiều cơ duyên không xuất hiện, vô thượng thiên tôn đã là cảnh giới tối cao. Xem ra, ngươi cũng không ngờ được, khi đối mặt với cái chết của người tình cảm chân thành, ta lại có thể nhẫn nhịn đến mức đó. Thế nhưng, vào thời khắc đó, ta chỉ có thể nhẫn, nếu ta không nhịn được, sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để chính tay đâm ngươi. Thiên Cực Bảng chi linh hét lớn một tiếng, phong ấn, dài, trên người hắn, từng đạo xiềng xích màu vàng kim lần lượt nổi lên, sau đó lại từng cái vỡ tan, khí thế của thiên cực bảng chi linh lập tức liên tục tăng vọt. Thần vương cảnh, thần vương đỉnh phong cảnh, thần hoàng cảnh, thần hoàng đỉnh phong cảnh. Tả Huyền lão nhân thấy thế khẽ giật mình, sau đó nhịn không được bật cười, nói, thiên cực bảng đạo hữu, vừa rồi ngươi thật là có chút dọa ta, nguyên lai cũng chỉ là đỉnh phong thần hoàng thôi, đỉnh phong thần hoàng, đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là lũ sâu kiến mạnh hơn một chút mà thôi. Thật sao? Vẻ mặt thiên cực bảng chi linh lạnh lẽo, ẩn núp vạn năm, chính là vì giờ khắc này, hắn kết pháp ấn, trong lòng khẽ quát một tiếng, tiên thiên đạo thể, dài, oanh, trong khoảnh khắc, một đạo tiên thiên đạo quang vô cùng sáng chói, từ trên người thiên cực bảng chi linh bộc phát ra, trực tiếp lên mây trời, hỗn độn chi ý tràn ngập khắp bốn phương tám hướng, giống như bị một loại quấy nhiễu nào đó, kịch liệt sôi trào, khí thế của thiên cực bảng chi linh, trong nháy mắt xông phá một loại gông cùm xiềng xích, một cỗ tiên khí tức bao phủ ra bốn phía. Vạn năm giam cầm phá, lại vào trong hồng trần, đạo thể hiện thế, nhất niệm nhập tiên vương. Chương 2876, khai chiến, bờ biển tinh thần đại hải, trong hư không, Tần Nam cùng những người khác đều ở dưới chiếc dù che trời do thiên cực bảng chi linh tế ra. Khí tức của bọn hắn đều bị chiếc dù che trời này che đậy. Ngay cả bảy đại chí bảo cũng không phát giác. Ngoạ tào, tiên vương, thiên ca quá ngầu, Quý Huyền và Cổ Phi nhìn tình hình phía trước, lập tức vang tục, cả người đều kích động, Tần Nam và Thông Thiên đạo thủ đều chấn động không hiểu. Tuyệt đối không ngờ rằng thiên cực bảng chi linh lại có thể tự mình đạt đến cấp độ tiên vương. Hai người bọn họ đều là đỉnh phong thần hoàng, vì vậy bọn họ có tư cách nhìn thấy cánh cửa lớn thông hướng tiên môn. Nên hai người họ vô cùng rõ ràng, muốn đột phá tiên vương khó khăn đến nhường nào. Chưa kể, vạn năm qua, thiên cực bảng chi linh luôn che giấu, lại không thể quang minh chính đại đột phá trong thanh khung. Hắn cũng không có đột phá tiên vương, Ngô Địch bỗng nhiên nói, đây là một loại năng lực của tiên thiên đạo thể khiến hắn tạm thời phá vỡ gông cùm xiềng xích. Hơn nữa cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ, Ngô Địch nói đến đây, không nhịn được lại cảm khái, tiểu tử này vì hôm nay, không biết đã nhẫn nhịn bao lâu, thật sự là làm khó hắn. Tần Nam và những người khác nghe vậy, đều im lặng, trên đời này, chưa từng có chuyện mạnh mẽ mà không có lý do. Cùng lúc đó, ở Vĩ Ngạn, trong mắt bảy đại chí bảo và Tả Huyền lão nhân, thiên cực bảng chi linh ở cảnh giới đỉnh phong thần hoàng, chỉ như một ngọn lửa, mà thiên cực bảng chi linh ở cảnh giới tiên vương cũng chỉ là một ngọn lửa. Thế nhưng tiên thiên chi quang lấp lánh trên người thiên cực bảng chi linh lại khiến chúng cảm thấy vô cùng chói mắt, khiến trong lòng chúng có chút đè nén. Tiên thiên đạo thể, giờ phút này, Đông Hoàng Thái Hư Liên và những chí bảo khác, cùng Tả Huyền lão nhân đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Căn bản không thể tin vào mắt mình, một trong thập đại tiên thiên, cùng tiên thiên hỗn độn thể nổi danh. Năm đó bảy đại chí bảo đi theo Thanh Khung chi chủ, từng gặp người sở hữu tiên thiên đạo thể này, lúc đó Thanh Khung chi chủ còn chưa cường đại, nhưng người sau đã trở thành truyền thuyết của toàn bộ chư thiên vạn giới. Uy chấn tứ hải bát hoang, vì vậy, chúng không thể ngờ được, trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể vậy mà lại xuất hiện ở một thế giới nhỏ yếu như thế. Hơn nữa lại là trên người một khí linh của bảo vật. Chẳng lẽ năm đó ngươi đã thức tỉnh tiên thiên đạo thể? Tả Huyền lão nhân chợt nhớ ra điều gì? Không sai, cho nên, ngươi đã biết, năm đó ta đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu thống khổ. Vạn năm qua, ta đã nhẫn nhịn bao nhiêu thống khổ. Mặt thiên cực bảng chi linh tràn đầy phẫn nộ, lửa giận của hắn khiến không gian xung quanh run rẩy. Đông Hoàng Thái Hư Liên và các chí bảo khác, hào quang trên thân hơi dịu lại, lúc này chỉ cảm thấy có chút khó giải quyết, chúng từng đi theo Thanh Khung chi chủ, chúng đương nhiên hiểu rõ uy lực của tiên thiên chi thể này. Tuy rằng tu vi của thiên cực bảng chi linh hiện tại không cao, chưa đủ để uy hiếp được chúng, nhưng bất kỳ tiên thiên chi thể nào đều có một đặc tính. Trước khi thành cự đầu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ngã xuống. Về điểm này, chúng không chút nghi ngờ, bởi vì chúng tận mắt chứng kiến Thanh Khung chi chủ đã tìm đường chết như thế nào, và cuối cùng gặp giữ hóa lành, cho nên, bây giờ chúng khai chiến với thiên cực bảng chi linh. Rất có thể sẽ không giết chết được hắn. Hơn nữa, tốc độ trưởng thành của tiên thiên chi thể rất khủng khiếp. Thiên cực bảng chi linh dùng vạn năm mới trở thành tiên vương, là bởi vì hắn muốn nhẫn nhịn và có quá ít cơ duyên. Nếu để thiên cực bảng chi linh tiến vào chư thiên vạn giới, chỉ sợ không cần đến ngàn năm, liền sẽ bước vào cảnh giới chuẩn đế, bắt đầu trùng kích tiên đế, và rất có khả năng sẽ trở thành một tiên đế thực sự. Xét về lợi ích, tốt nhất là chúng nên biến chiến tranh thành tơ lụa. Dù sao, giữa chúng cũng không có thâm cừu đại hận không thể hóa giải. Tả Huyền lão nhân nhận được thần niệm từ bảy đại chí bảo, nhanh chóng phản ứng lại, thở dài một tiếng, chắp tay nói, đạo hữu, chuyện năm đó, đích thực là ta có lỗi với ngươi, thế nhưng cái chết của Ly Nhi đã là kết cục không thể thay đổi. Ta thực sự vô lực hồi thiên, đạo hữu mang tiên thiên đạo thể, tiền đồ tương lai vô hạn, giữa chúng ta hoàn toàn không cần làm to chuyện, chúng ta chuyến này, chỉ vì lấy thân thể Thanh Khung chi chủ, những cơ duyên khác có thể tặng cho đạo hữu, lão hủ cũng hiểu, đạo hữu là người nghĩa khí, tuyệt đối sẽ không bị những cơ duyên này lay động. Nhưng chỉ cần có thể hóa giải oán khí của đạo hữu. Đạo hữu có ý nghĩ gì, lão hủ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Trong bóng tối, Quý Huyền và Cổ Phi gần như đồng thời mắng một câu. Lão tạc vô sỉ, bảy đại chí bảo và Tả Huyền lão nhân thật đúng là không biết xấu hổ. Vừa rồi còn khinh thường, bây giờ đã bắt đầu lôi kéo, cố gắng hết sức. Thiên Cực Bảng Chi Linh nghe vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười như sấm, tùy ý thoải mái, sớm biết có hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Tả Huyền, năm đó ngươi bắt tình cảm chân thành của ta ra đùa giỡn, còn cả bảy tên phản đồ các ngươi, vì thực hiện dã tâm của các ngươi, đã trêu đùa toàn bộ đại thượng giới, như vậy mà còn muốn lôi kéo ta, thật là si tâm vọng tưởng. Hôm nay, nhất định ta sẽ chạm các ngươi dưới kiếm. Một tiếng kiếm reo vang vọng, vô số tiên thiên chi quang không ngừng lấp lánh, hóa thành một thanh tiên thiên đạo kiếm trong tay Thiên Cực Bảng Chi Linh. Bộc phát kiếm ý vô biên, ánh mắt Tả Huyền lão nhân ngưng tụ, thật là khẩu khí cuồng vọng. Sắc mặt Đông Hoàng Thái Hư Liên trong nháy mắt lạnh xuống. Chúng ta thấy ngươi thức tỉnh tiên thiên đạo thể không dễ, mới cho ngươi cơ hội này, ngươi thực sự nghĩ chúng ta sợ ngươi sao? Ngươi thức tỉnh tiên thiên đạo thể, trong cơ thể sẽ sinh ra một đạo thánh linh mạnh mẽ. Hẳn là thánh linh trong cơ thể ngươi đã nói với ngươi, tiên thiên chi thể trước khi trở thành cự đầu, gần như không thể bị giết chết, thế nhưng, đây không phải là tuyệt đối, cho dù hôm nay không giết được ngươi, thì cũng có thể trấn áp ngươi vĩnh viễn dưới tinh thần đại hải này. Đợi luyện hóa thân thể hỗn độn lại chảm ngươi cũng không muộn. Chương 2877, đạo thể hiển uy. Khó giải quyết thì vẫn khó giải quyết, nhưng chúng thực sự không sợ Thiên Cực Bảng Chi Linh. Tiên thiên đạo thể tuy khủng bố, nhưng Thiên Cực Bảng Chi Linh vẫn chỉ là tiên thiên đạo thể chưa trưởng thành. Nếu hắn không biết điều, thì đừng trách chúng không khách khí. Đã như vậy, vậy còn phí lời làm gì? Thân hình Thiên Cực Bảng Chi Linh khẽ động, vung kiếm chạm về phía trước, trong hư không lập tức xuất hiện hàng chục vạn đạo kiếm khí, bao phủ bảy đại chí bảo và Tả Huyền lão nhân. Muốn chết, Đông Hoàng Thái Hư Liên bị chọc giận, tay vỗ về phía trước, một cái bóng xiềng xích màu vàng kim khổng lồ như thần long vẫy đuôi, trong nháy mắt đánh tan hàng chục vạn đạo kiếm khí, xung quanh hư không lập tức nổi lên vô số gió lốc. Một cỗ đại thế vô hình tiếp tục đánh về phía Thiên Cực Bảng Chi Linh. Chém, cùng trong nháy mắt đó, một chí bảo khác cũng động, đó chính là quang đao. Trong tay nó đột nhiên xuất hiện một vệt đao hư ảo. Sau đó một cỗ đao mang sáng chói bộc phát, trực lên mây xanh. Ai, Tả Huyền lão nhân thở dài một tiếng, chư tiên thần bi phía sau hắn hơi rung động, một cỗ huyền diệu kinh khủng như bọt nước đẩy ra. Hắn thật sự cảm thấy Thiên Cực Bảng Chi Linh khá đáng tiếc. Nếu Thiên Cực Bảng Chi Linh chịu buông bỏ quá khứ, hợp tác với chúng, vậy hắn còn có thể lợi dụng Thiên Cực Bảng Chi Linh để nắm giữ chư tiên thần bi thêm một bước. Lực lượng thật kinh khủng. Bên dưới chiếc dù che trời, Quý Huyền và Cổ Phi đều dựng tóc gáy, đến bây giờ bọn họ mới thật sự nhận thức được sự mạnh mẽ của bảy đại chí bảo và Tả Huyền lão nhân. Mới chỉ vừa ra tay, đã khiến bọn họ cảm thấy lạnh lẽo vô biên, nếu đổi lại là bọn họ đối mặt, chắc chắn một hơi cũng không đỡ nổi, sẽ bị trực tiếp miểu sát. Hơn nữa, còn có năm chí bảo chưa ra tay, nếu chúng cùng lúc ra tay, thì sẽ là một cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Bạch, đối mặt với sát cơ đáng sợ như vậy, Thiên Cực Bảng Chi Linh thân hình động, thi triển thân pháp cực kỳ kinh người, trực tiếp hóa thành một đạo tiên thiên chi quang, tiến lên trên đỉnh đầu bọn chúng. Đông Hoàng Thái Hư Liên hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn nhỏ nhặt này, trước mặt bọn chúng, căn bản không có ý nghĩa gì. Nhưng đúng lúc này, trong hai con người của Thiên Cực Bảng Chi Linh bỗng nhiên bùng lên hư huyễn hỏa diễm. Tiên thiên chi quang trên người hắn liên tục tăng vọt, tiên thiên đạo linh, hợp nhất, thân ảnh của Trương Huyền Linh nổi lên, dần dần hợp nhất với thân hình của Thiên Cực Bảng Chi Linh, khiến khí thế của Thiên Cực Bảng Chi Linh lại lần nữa tăng vọt. Một cỗ tiên đế chi uy như có như không vậy mà xuất hiện trên người hắn. Tiên đế thánh linh, Đông Hoàng Thái Hư Liên và các chí bảo khác đều kinh hãi. Đây là lần đầu tiên chúng nhìn thấy một tiên thiên đạo thể thực sự, nên không hề nghĩ đến thánh linh khi còn sống lại là một cự đầu tiên đế. Tiên thiên đại thế giới, Thiên Cực Bảng Chi Linh kết pháp ấn, quát lớn một tiếng, từ trong cơ thể hắn lập tức tuôn ra từng đạo tiên thiên chi quang, tựa như những thanh kiếm sắc bén, chạm lên không gian xung quanh, trong nháy mắt vây bảy đại chí bảo và Tả Huyền lão nhân lại. Phong cấm chúng ta, Đông Hoàng Thái Hư Liên nhíu mày, thuật phong cấm này tuy cao minh, có lẽ là năng lực của tiên thiên đạo thể, nhưng nhiều nhất cũng chỉ phong cấm chúng 2-3 hơi thở, căn bản không có tác dụng quyết định. Không tốt, nhanh chóng toàn lực ra tay, đánh tan Thiên Cực Bảng Chi Linh. Trong điện quang hỏa thạch, Tuyệt Bạch Thánh Thư phát ra một tiếng quát chói tai, nó có khả năng thôi diễn thiên cơ, dự báo cát hung họa phúc. Vừa rồi trong nháy mắt đó, trong lòng nó đã dâng lên một dự cảm vô cùng không tốt. Các chí bảo khác nghe thấy lời này, sắc mặt đều hơi đổi, không chút do dự, khí thế sánh ngang với chuẩn đế cảnh giới hoàn toàn bộc phát. Phá, bảy đại chí bảo và Tả Huyền lão nhân đồng thời ra tay. Tám đạo hào quang vô cùng sáng chói, giống như rồng phượng, mang theo lực lượng vô song, vô tận ảo diệu, đánh về phía Thiên Cực Bảng Chi Linh, như thế nhất kích, có thể xưng kinh thiên động địa, bẻ gãy nghiền nát, nếu như không phải thi triển tại thân thể vĩ ngạn này. Trên tinh thần đại hải này, chỉ riêng cái thế bàng bạc kia thôi, cũng đủ khiến vô biên thiên phá toái, không hề khoa trương, nếu một kích này đánh về phía đại thượng giới, lực lượng kinh khủng kia đủ để đánh chìm đệ nhất tiểu tiên vực, vỡ tan trong vô biên hư không? Thiên ca, Tần Nam đám người sắc mặt đại biến, hai nắm đấm siết chặt, thân thể run rẩy không thể ngăn cản, mặc dù trên đường đến, Thiên Cực Bảng Chi Linh liên tục cam đoan với bọn hắn, y có thủ đoạn đối phó bảy đại chí bảo, nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự quá đáng sợ, khiến bọn hắn không khỏi lo lắng. Tiên Thiên Chi Thân, vạn đạo không còn, trong chớp mắt, thời không phảng phất ngưng kết, Thiên Cực Bảng Chi Linh hai tay kết ấn, cả người trở nên vô cùng thần thánh, miệng đọc lên bát tự, giống như sấm rền, vang vọng khắp thiên địa, thân thể của y trong nháy mắt biến thành trong suốt, oanh, một màn rung động xuất hiện, nhất kích khủng bố kia trực tiếp xuyên qua thân thể Thiên Cực Bảng Chi Linh, đánh vào trên bầu trời, khiến bầu trời xanh thảm kia bị đánh thành một màu đen kịt. Sao có thể, bảy đại chí bảo cùng Tả Huyền lão nhân đều không dám tin. Chúng vừa đánh ra một kích, đủ để oanh sát một vị chuẩn đế, ngay cả tiên đế cũng có thể rung chuyển. Thiên Cực Bảng Chi Linh vậy mà bình yên vô sự. Táng Linh Vu Độc, Thiên Cực Bảng Chi Linh chớp lấy cơ hội ngàn năm có một. Hai tay hướng về phía trước đẩy, giống như mực nước vô biên đổ ra, trong nháy mắt bao phủ bảy đại chí bảo cùng Tả Huyền lão nhân vào trong. Vô số tiếng quỷ thần gầm giống lập tức vang lên. Chương 2878, Thương Chi thức tỉnh. Truyền thuyết lại là thật, tiên thiên đạo thể trước khi trở thành tiên đế có một lần năng lực phòng ngự tuyệt đối. Chỉ cần không phải tiên đế chân chính ra tay, dù sát cơ đáng sợ cỡ nào cũng có thể hóa giải. Ngô Địch thấy vậy không khỏi kinh ngạc thốt lên, lão thiên lần này thật hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Những người khác có lẽ không hiểu rõ lời Ngô Địch nói, nhưng Tần Nam lại hiểu rất rõ, tuy nói bất kỳ tiên thiên chi thể nào, nếu chưa thành cự đầu thì gần như không thể vẫn lạc. Nhưng cự đầu ở đây không phải cảnh giới tiên đế mà là tiên hoàng hoặc chuẩn đế cảnh. Dù là tiên thiên chi thể, muốn trở thành tiên đế cũng vô cùng gian nan, thậm chí còn khó hơn người khác, bởi vì tiên đế mang tiên thiên chi thể vượt xa tiên đế bình thường. Năng lực này của Thiên Cực Bảng Chi Linh tương đương với một tấm kim bài miễn tử. Đối với y mà nói, nếu muốn sử dụng tốt nhất, thì nên dùng vào lúc trở thành tiên hoàng hoặc chuẩn đế. Khi gặp đại kiếp chưa từng có để hóa giải, nhờ đó cơ hội thành tiên đế sẽ lớn hơn. Thiên Cực Bảng Chi Linh hiện tại đã dùng, vậy có nghĩa y căn bản không nghĩ đến tương lai của mình. Trong mắt y chỉ có quyết hết sức phá hỏng đại kế của bảy đại chí bảo và Tả Huyền lão nhân. Trong chớp nhoáng này, Tần Nam bỗng nhiên hiểu ra, Thiên Cực Bảng Chi Linh làm nhiều như vậy, không chỉ vì báo thù cho Ly Nhi, còn một nguyên nhân rất lớn là y yêu tha thiết mỗi tấc đất ở đại thượng giới. Điều này giống như y vạn năm trước, vì muốn võ đạo đại thượng giới ngày càng phồn vinh mà không màng hồi báo. Hết lần này đến lần khác trả giá, đây là độc gì? Trong chiến trường, bảy đại chí bảo và Tả Huyền lão nhân gần như đồng thời biến sắc, bởi chúng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ loại độc này. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể mang đến rất nhiều phiền phức. Vạn đạo thiên lộ ra, vô vi thái thanh trận, đúc thế trăm vạn chữ trận, bảy đại chí bảo phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức thi triển những năng lực đáng sợ của riêng mình. Trong bóng tối mịt mù, từng đạo thần quang chói lọi lóe lên, Tả Huyền lão nhân lại không ra tay, mà trong nháy mắt trở về chư tiên thần bi. Vừa rồi, Thiên Cực Bảng Chi Linh hóa giải sát cơ của chúng, gây ra cho lão một chấn động quá lớn. Căn bản không dám khinh thường loại độc này, nên quyết không thể chính diện chống đỡ, chỉ cần ở trong chư tiên thần bi, dù độc có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể ảnh hưởng đến lão. Thế nhưng, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ở trong chư tiên thần bi, một đại điện cổ xưa, một vị lão giả đang nhắm mắt mở ra đôi mắt, bộc phát ra thần quang chói mắt, một kiếp này, ngươi phải tự mình gánh. Đại điện lập tức tuôn ra lực lượng huyền diệu mênh mông, trực tiếp đánh vào lão nhân Tả Huyền, luân hồi đạo nhân, ngươi dám công kích khí linh. Tả Huyền lão nhân vừa kinh vừa sợ, muốn dùng lực lượng khí linh của mình để chống đỡ một kích này, nhưng lực lượng huyền diệu này quá mênh mông, lại đến quá đột ngột, lão vừa điều động một phần, thân hình liền bị đánh mạnh ra khỏi chư tiên thần bi, trở về bên cạnh bảy đại chí bảo. Cũng vào thời khắc này, khói đen phủ kín trời đất bao phủ toàn bộ thân hình lão và bảy đại chí bảo. Các loại năng lực khủng bố mà bảy đại chí bảo vừa tung ra chỉ ngăn được một phần ba hắc khí kia, chứ không thể ngăn hoàn toàn. A, tám tiếng thống khổ đồng thời vang lên. Khói đen vô biên giống như thiên lôi địa hỏa, xuyên vào linh thể của chúng, xé rách linh thể, thành công, Thiên Cực Bảng Chi Linh, Tần Nam, Ngô Địch và những người khác đều sục sôi xúc động, bởi bọn họ thấy rõ ràng, tám đạo khí thế kinh khủng kia tựa như ngọn lửa bị dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt suy yếu. Cùng lúc đó, ở nhân giới, trên đỉnh một ngọn tiên sơn nào đó, Thương đã ngồi xếp bằng ở đó hàng trăm ngày đêm, bên ngoài nhìn, hắn giống như một pho tượng đá, không có chút sinh cơ nào, nhưng nếu dùng thần đồng quét qua thân thể hắn, sẽ phát hiện một cỗ lực lượng kinh người đang mãnh liệt bên trong, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Một thân ảnh hư ảo đứng bên cạnh Thương, nhìn về phương xa, bỗng phát hiện ra điều gì, trong hai mắt hư ảo phóng ra hào quang, quát, đại chiến đã bắt đầu, không ai có thể đứng ngoài. Nhanh chóng thức tỉnh, thân thể Thương run lên, gầm nhẹ một tiếng, không còn cố gắng trấn áp, oanh, trên người hắn bùng phát ra một đạo hào quang chói lọi, xông thẳng lên trời, biến thành mấy chục loại dị tượng khác nhau, bao phủ cả vùng mấy chục vạn dặm, tiếng đại đạo không ngừng vang lên, quanh quẩn bốn phương, khí thế của Thương cũng liên tục tăng lên, trong chớp mắt xông phá gông cùm xiềng xích của thần vương cảnh, trở thành thần hoàng, và chưa dừng lại ở đó. Không những vậy, trong cơ thể Thương còn phát ra từng sợi khí tức huyền diệu, khiến trên đỉnh núi kết thành từng tòa đài sen màu xám, lần lượt nở rộ. Dị tượng đáng sợ như vậy là do thân ảnh hư ảo thi triển hơn trăm loại cấm thuật để phong cấm khí tức của Thương, nếu không có những biện pháp này, những dị tượng mà Thương gây ra sẽ còn kinh thiên động địa hơn. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là thân ảnh hư ảo cảm giác được điều gì? Thân hình rung động kịch liệt, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn, ha ha ha, ta quả nhiên không chọn lầm người, trời cao cũng đang giúp ta. Hai mắt Thương từ từ mở ra, hắn cảm nhận được một bản thân hoàn toàn mới, cảm nhận được lực lượng vô song, dù là định lực của hắn, lúc này cũng không nén được sự kích động, bây giờ chưa phải lúc phấn chấn. Thương gượng ép bình tĩnh lại, tay cầm một lá cờ, trong lòng bàn tay hiện lên một luồng huyền hỏa, hắn quát vào huyền hỏa, người của Thiên Đế Môn, tất cả nghe lệnh, tập hợp ở cực đông. Chương 2879, Tổ Long Hàng Thế. Giờ khắc này, trong tinh thần đại hải, trên thân thể Vĩ Ngạn, chỉ trong một hơi thở, tất cả khói đen đã chui vào linh thể của bảy đại chí bảo và Tả Huyền lão nhân. Tần Nam và những người khác lại thấy được thân hình của chúng. Hào quang chúng phát ra đã mờ đi vài lần so với trước, giống như một cơn gió lớn thổi qua, chúng sẽ tan biến. Tốt, Ngô Địch mừng rỡ, không khỏi xúc động lớn tiếng khen hay, khí tức của chúng bây giờ chỉ có thể so với đỉnh phong tiên vương. Mặc dù đỉnh phong tiên vương mạnh hơn rất nhiều so với mỗi người bọn họ, nhưng từ đỉnh phong chuẩn đế xuống đỉnh phong tiên vương, đây chính là bị áp chế trọn vẹn hai đại cảnh giới. Như vậy, bọn họ thật sự có cơ hội đánh tan bảy đại chí bảo và Tả Huyền lão nhân. Dù cơ hội rất nhỏ nhưng đó vẫn là cơ hội chứ không phải tuyệt vọng. Thiên Cực Bảng, người thật to gan, Đông Hoàng Thái Hư Liên vừa đồng ý, cảm thụ được bản thân hư nhược hiện tại, không khỏi phát ra một tiếng giống giận dữ, sát khí ngưng tụ thành thực chất, sáu đại chí bảo khác và Tả Huyền lão nhân lúc này cũng mặt mày ủ rột. Vô cùng khó coi, chúng tuyệt đối không ngờ mình lại bị một tiên vương không quan trọng tính kế, khiến sức mạnh bị áp chế xuống mức đỉnh phong tiên vương. Dù đối phương là tiên thiên đạo thể, đây cũng là sự sỉ nhục lớn đối với chúng. Thiên Cực Bảng, ta thật sự xem thường ngươi, không ngờ ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Đông Hoàng Thái Hư Liên ánh mắt lạnh lẽo khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống nhanh chóng. Nếu ngươi là tiên hoàng cảnh, hôm nay chúng ta chỉ sợ thật sự phải ngã quỵ ở đây. Nhưng bây giờ ngươi chỉ là một tiên vương không quan trọng, đối với chúng ta cũng chỉ là một con kiến mạnh hơn một chút thôi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi ẩn nhẫn vạn năm, còn có thủ đoạn gì nữa? Mặc dù chúng hiện tại chỉ có lực lượng tương đương đỉnh phong tiên vương, nhưng hoàn toàn không hoảng sợ. Vừa rồi, Thiên Cực Bảng Chi Linh ngăn cản đòn toàn lực của tám người chúng, lại hạ độc vào chúng. Thủ đoạn này có thể gọi là nghịch thiên, Thiên Cực Bảng Chi Linh chắc hẳn không còn thủ đoạn nghịch thiên nào nữa. Dù tiên thiên đạo thể có khủng bố đến đâu, thánh linh trong linh thể Thiên Cực Bảng có mạnh đến đâu, thì cũng không thay đổi được sự thật là bản thân Thiên Cực Bảng Chi Linh chỉ là tiên vương, thậm chí chưa đến tiên vương, chỉ là một đỉnh phong thần hoàng. Chúng chỉ cần tốn chút thời gian, đủ để trấn áp Thiên Cực Bảng Chi Linh. Dù có xảy ra bất ngờ, không thể trấn áp y, thì chúng cũng sẽ luyện hóa hết độc trên người sau một thời gian. Dù sao, đây không phải là độc do tiên đế chân chính luyện chế, không thể áp chế chúng mãi được. Ta đích thực không còn thủ đoạn gì, ta hiện tại chỉ còn lại cái mạng này. Thiên Cực Bảng Chi Linh nhếch mép cười, hào khí vạn trượng, hôm nay ta sẽ cùng các ngươi tử chiến đến cùng. Trong tay y, Tiên Thiên Chi Kiếm lập tức gầm lên không ngừng, kiếm ý như hồng, động thủ. Tần Nam thấy vậy cũng không chút do dự, vung tay lên, dù che trời phóng lên cao, hạ xuống vô số thần quang, thân hình bọn họ đều diễn hóa trong hư không, khí thế bùng nổ đến cực hạn. Ngô Địch, các ngươi quả nhiên đến rồi. Đông Hoàng Thái Hư Liên không hề ngạc nhiên, trong lúc này, Ngô Địch là chủ cũ trung thành, chắc chắn không vắng mặt. Ngô Địch, các ngươi đúng là thủ đoạn cao cường, lại có thể khiến chúng ta chật vật như vậy. Hồng Mông Tháp lên tiếng, nó quét mắt Tần Nam, cười lạnh, vị tân chủ của ngươi tu vi tăng lên cũng rất nhanh. Chỉ tiếc bây giờ cũng chỉ là một đỉnh phong thần hoàng không quan trọng thôi. Chúng hoàn toàn không để Tần Nam và những người khác vào mắt. Một đám thần hoàng, còn rất nhiều người chưa đạt đến đỉnh phong, chỉ là một đám ô hợp, dù cho chúng có suy yếu đến đâu, thì những người này cũng không thể lay chuyển được. Thật sao? Ngô Địch nhìn thấy đám phản đồ này, nộ khí trong ngực không thể kìm nén, mặt mày dữ tợn, lão Tần, kết ấn, hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức quy lực của Hạo Long Chứng Thiên Ấn. Tiên thiên võ quang trên người Tần Nam lóe lên, không chút do dự, thi triển một môn cấm thuật vẫn luôn luân chuyển và tích tụ trong cơ thể y. Bác Thiên Đại Thuật, oanh, đất bằng nổi sấm, khí thế bộc phát ra của Tần Nam giống như một hạt lửa rơi vào biển dầu. Trong nháy mắt đốt cháy hoàn toàn, liên tục tăng vọt, dầm dầm dầm, tiếng sấm dày đặc nổ tung trên bầu trời. A, Tần Nam không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế lập tức xông phá một gông cùm xiềng xích, đạt đến tiên vương cấp độ. Điều này chưa kết thúc, khí thế tiếp tục tăng lên, mãi đến đỉnh phong tiên vương mới dừng lại, phát ra một cỗ uy nghiêm. Xét về khí tức, Tần Nam không thua kém bất cứ ai trong bảy đại chí bảo và Tả Huyền, thậm chí còn lớn hơn Thiên Cực Bảng Chi Linh một chút. Sau trận chiến với Vô Thượng Thiên Tôn, Tần Nam đã không ngừng vận chuyển Bác Thiên Đại Thuật để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Sau đó hắn còn nhiều lần dùng lực lượng thời gian bao phủ bản thân, khiến số lần vận chuyển Bác Thiên Đại Thuật càng nhiều. Bây giờ một khi bộc phát, mới có thể khiến khí thế của hắn đạt đến mức này. Sao có thể, trên đời sao có thể có loại cấm thuật như vậy? Bảy đại chí bảo và Tả Huyền lão nhân con ngươi kịch liệt co rút. Chúng biết cấm thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến chiến lực của tu sĩ tăng lên gấp 3. Nhưng bây giờ, Tần Nam đã tăng lên không chỉ gấp 3, không chỉ gấp 10 lần. Một đỉnh phong tiên vương không phải 10 đỉnh phong thần hoàng có thể so sánh được. Giờ khắc này, lực lượng đã lâu tràn vào Hạo Long Chứng Thiên Ấn, dù không thể khiến Hạo Long Chứng Thiên Ấn phát huy toàn bộ sức mạnh, cũng khiến Ngô Địch kích động không thôi, ngửa mặt lên trời thét dài, ngang, một tiếng long ngâm, bát phương rung chuyển, tổ long hàng thế, chương 2880, Hạo Long Oai, chỉ thấy Hạo Long Chứng Thiên Ấn hoàn toàn vỡ tan ra, hóa thành kim quang đầy trời, sau đó kim quang tụ lại một chỗ, biến thành một bóng rồng khổng lồ, phát ra long uy cổ xưa. Tổ long cũng không phải là tổ của long tộc, mà là mỗi loại tộc mạnh nhất trong long tộc, vào thời đại thượng cổ ở chư thiên vạn giới. Tổ Long nhất tộc cùng Tổ Phượng nhất tộc gần như nắm giữ toàn bộ chư thiên vạn giới. Trong hai tộc đều có tồn tại đáng sợ ở cảnh giới đạo tôn. Sau này, không biết vì sao, Tổ Long nhất tộc cùng Tổ Phượng nhất tộc bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa, đánh nát mấy chục đại thế giới, vô số tộc nhân đều ngã xuống trong đó. Từ đó về sau, Tổ Long nhất tộc và Tổ Phượng nhất tộc dần dần tan biến ở chư thiên vạn giới, rồi không xuất hiện nữa. Nhưng, trong chư thiên vạn giới, chỉ cần tu sĩ có chút lịch duyệt đều biết, hễ vật gì liên quan đến Tổ Long hoặc Tổ Phượng nhất tộc đều vô cùng khó lường, chắc chắn sẽ dẫn đến cường giả dòm ngó, gây ra một trận gió tanh mưa máu. Cảm nhận được lực lượng sục sôi trong cơ thể, Ngô Địch dồn nén uất khí trong lòng, lập tức bùng nổ toàn bộ, giống, Tổ Long gào thét, đại đạo sinh hoa, xem lão tử hôm nay thu thập mấy tên phản đồ các ngươi như thế nào. Ngô Địch hóa long tượng dữ tợn, bộc phát ra sát khí kinh thiên, nó vươn móng vuốt rồng, mang theo Tổ Long chi thế vô biên, hướng về Thí Thiên Kích và Hồng Mông Tháp vỗ xuống. Đồng thời, nó há miệng rồng, nhắm ngay Đông Hoàng Thái Hư Liên, Tổ Long thổ tức, Đông Hoàng Thái Hư Liên, Hồng Mông Tháp, Thí Thiên Kích ba kiện chí bảo đều biến sắc, cảnh tượng này khiến chúng không khỏi nhớ lại, những tháng năm bị Ngô Địch dùng thân Tổ Long ức hiếp suốt mấy vạn năm qua. Ngô Địch, Đông Hoàng Thái Hư Liên nghiến răng, lệ khí cũng dâng lên, dù hôm nay ngươi có thể tái hiện thân Tổ Long thì sao? Ngươi vẫn không thể thay đổi kết cục. Oanh, Đông Hoàng Thái Hư Liên, Hồng Mông Tháp, Thí Thiên Kích đều khôi phục nguyên dạng, tỏa ra bảo quang ngút trời. Cùng thân Tổ Long khổng lồ chém giết lẫn nhau, không thay đổi được kết cục, hôm nay ta cũng phải phế các ngươi. Ngô Địch gào thét liên hồi, từ bốn phương tám hướng thiên khung, ngày càng nhiều Tổ Long chi thế khuấy động, khiến giữa thiên địa sinh ra rất nhiều dị tượng, nếu không phải thân thể Thanh Khung chi chủ nằm ở tinh thần đại hải này, hỗn độn chi ý tràn ngập bốn phương, thì dị tượng tạo ra còn nhiều hơn, đáng sợ hơn nữa. Rầm rầm rầm, giờ khắc này, uy năng của chí bảo Hạo Long Chứng Thiên Ấn lộ ra. Chỉ vừa đối mặt, liền chế trụ bảo quang của Đông Hoàng Thái Hư Liên, Hồng Mông Tháp, Thí Thiên Kích, Tiên Thiên Chi Kiếm, chém phá thương khung, đại chiến hoàn toàn bùng nổ, Thiên Cực Bảng Chi Linh dẫn vô biên kiếm thế, cùng Thánh Linh Trương Huyền Linh trong cơ thể hoàn toàn hợp làm một, trực tiếp chém về phía Hoàng Kiếm, gọi quang đao, ngoại Đông Hoàng Thái Hư Liên, Hồng Mông Tháp, Thí Thiên Kích ra, thì trong bảy đại chí bảo, hai bọn chúng có sát phạt lực mạnh nhất, bày trận, Thông Thiên Đạo Thụ, Quý Huyền, Cổ Phi đều bỏ ra cái giá rất lớn, thi triển một loại cấm thuật nào đó, khiến khí thế của cả ba đạt đến cực hạn mà bản thân có thể đạt được. Trong cơ thể ba người, cũng bay ra từng kiện bào quang, tỏa ra một cỗ huyền ý, họ đều từng nhận được truyền thừa chuẩn đế, lại có thu hoạch trong nhân giới, nên bảo vật của họ, tuy không bằng bảy đại chí bảo, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Chư bảo vừa xuất, lập tức kết thành thất tinh đại trận, bao phủ Tuyệt Bạch Thánh Sách và Đốt Vu Cổ Đăng. Không chỉ vậy, ba người họ còn chân đạp tam tài pháp vị, khí tức kết nối với nhau trong hư vô, cùng thi triển cấm thuật, đánh về hai đại chí bảo. Tam Thánh Phúc Thiên Quyết, Diệu Diệu Công Chúa, Giang Bích Lan, Tiết Mộng Giao ba nàng cũng ra tay, các nàng không tế ra bảo vật gì, cũng không thi triển bất kỳ trận pháp nào, nhưng hào quang tỏa ra trên người các nàng, lại không phải thần hoàng chi quang, mà là một loại thánh quang uy nghiêm. Gần như ngay lập tức, ba tiếng vĩ ngạn vang lên trong hư không, thánh ý hạo đãng, sáng chói, chúng đồng thời giáng xuống cự trường, đánh về hai kiện chí bảo. Năm thần hoàng không đáng kể, sao có thể có chiến lược như vậy? Tuyệt Bạch Thánh Sách và Đốt Vu Cổ Đăng đều chấn động trong lòng. Vượt quá dự đoán của chúng, chúng vốn không ngờ rằng, đại thượng giới mà chúng luôn coi thường, luôn cho là man di, so với bất kỳ một giới nào ở chư thiên vạn giới, đều vô cùng cằn cỗi, mà những thiên chi kiêu tử trưởng thành trong thế giới như vậy. Tu vi của họ có lẽ yếu ớt, nhưng ý chí, khí tiết các loại của họ, tuyệt không thua kém thiên chi kiêu tử trong chư thiên vạn giới. Chúng vì phá hoại kế hoạch trăm vạn năm, phá quy tắc thanh khung chi chủ lưu lại, đưa nhiều cơ duyên truyền thừa trong thanh khung xuất thế, xét một khía cạnh nào đó, đã bắt đầu thành tựu thiên chi kiêu tử đại thượng giới. May là chúng ra tay nhanh, không cho tu sĩ đại thượng giới quá nhiều thời gian trưởng thành. Nếu không đợi chúng lấy lại tinh thần, có lẽ đại thượng giới đã xuất hiện tiên vương, thậm chí là tiên hoàng, hậu tích bạc phát, chính là như thế, Phương Thiên Cổ Đăng, Chu Thiên Bất Tử Sơn. Cũng vào lúc này, hai kiện chí bảo khác trong cơ thể Tần Nam cùng nhau nổi lên. Phương Thiên Cổ Đăng tuôn trào thế lửa, uy năng ban đầu hiện ra tại thế gian, Chu Thiên Bất Tử Sơn cũng nở rộ đạo đạo thánh quang. Khí thế bàng bạc, Tần Nam muốn đối phó, chỉ có Tả Huyền lão nhân. Đây là kế hoạch mà bọn họ đã bàn bạc trên đường đến. Đại chiến vừa nổ ra, sẽ do Ngô Địch cắt xén chiến trường, vây khốn ba kiện chí bảo Đông Hoàng Thái Hư Liên. Nếu chiến trường không cắt ra, với đội hình hiện tại của bọn họ mà đối đầu với bảy đại chí bảo và Tả Huyền lão nhân thì chắc chắn thua. Theo lý mà nói, Tần Nam hiện tại có thể so với đỉnh phong tiên hoàng, đáng lẽ phải giống như Thiên Cực Bảng Chi Linh, một mình đối phó hai kiện chí bảo. Nhưng có một điều đừng quên, lực lượng Hạo Long Chứng Thiên Ấn càng lớn thì thần lực nó rút từ cơ thể Tần Nam càng nhiều. Dù Tần Nam là bản nguyên chi thể có thể thu nạp thiên địa chi lực vào bản thân mỗi giờ mỗi khắc, nhưng tốc độ tiêu hao quá nhanh, căn bản không đủ để hắn đối phó với hai kiện chí bảo. Hơn nữa, Tả Huyền lão nhân thân là Chư Tiên Thần Bi Khí Linh, xét một khía cạnh nào đó thì vẫn mạnh hơn một chút so với từng kiện chí bảo khác. Chương 2881, biển lớn phía dưới. Trảm Tôn Đao Quyết, Tần Nam vừa ra tay, đã là đao pháp mạnh nhất của hắn, đao đạo đại thế mênh mông tụ đến, hóa thành một vệt đao mang sắc bén, chém về phía Tả Huyền lão nhân. Đối với rất nhiều tu sĩ, dù có pháp lực có thể so với tiên vương, cũng không thể phát huy chiến lực cảnh giới tiên vương, nhưng vấn đề này với Tần Nam hoàn toàn không tồn tại. Bất luận là Trảm Tôn Đao Quyết hay bản nguyên chi thể, Thời Không Thánh Điển cùng với Trường Sinh Hỏa Chủng, Trường Sinh Kiếm Pháp, Thanh Liên Trường Sinh Công mà hắn vừa mới có được, uy lực đều vô song. Pháp lực trong cơ thể hắn càng mạnh, càng có thể thể hiện sức mạnh chân chính của chúng. Chu Đế chuyển thế, Hạng Tôn còn dung hòa mọi thứ vào thân thể của ngươi, ngươi quả thật không tầm thường. Tả Huyền lão nhân khẽ nheo mắt, quanh thân tỏa ra từng đạo vầng sáng màu vàng, hư không xung quanh lập tức vang lên tiếng thì thầm, chặn lại những sát cơ kia. Ngươi tuy mới thức tỉnh thần thể, không bằng Thiên Cực Bảng Tiên Thiên Đạo Thể, nhưng ngươi đã là thiếu niên tiên đế, tương lai thành tựu tiên đế là rất lớn, sao ngươi phải chọn con đường sai lầm? Ngươi nói nhảm nhiều quá. Tần Nam lạnh lùng nói, bản nguyên chi thể không ngừng vận chuyển, thiên địa chi lực bốn phương cuồn cuộn đến, trên thân đao Đoạn Thiên trong tay hắn cũng xuất hiện thêm một vệt thiên địa chi mang. Không biết điều, sắc mặt Tả Huyền lão nhân lạnh lẽo. Chư Tiên chi quang chiêu mà làm kiếm, kiếm đoạn muôn vàn. Chư Tiên Thần Bi khẽ kêu lên, hào quang bùng nổ, hóa thành một thanh kiếm hào quang trong tay Tả Huyền lão nhân. Tuy không có thực chất, nhưng nó còn đáng sợ hơn bất kỳ thanh kiếm nào. Oanh, thân hình Tả Huyền lão nhân khẽ động, đầy trời thần phù từ trên trời rơi xuống, vô biên kiếm khí giống như những con du long gào thét về phía Tần Nam. Chu Thiên Bất Tử Sơn rung lên, đánh ra thần uy sáng chói. Phương Thiên Cổ Đăng phát ra âm thanh đại đạo, tuôn trào ngọn lửa màu tím. Tần Nam thân hình chớp động, điều động Trường Sinh Hỏa Chủng trong cơ thể, rót Trường Sinh chi hỏa vào ngọn lửa màu tím, lập tức tạo thành một biển lửa hư không vô song, đốt cháy tất cả. Rầm rầm rầm, tiếng nổ vang lên liên hồi trên thân thể Vĩ Ngạn không ngừng vang vọng. Nếu đây không phải nơi thanh khung chi chủ nghỉ lại, nếu không có hỗn độn chi ý tràn ngập, chỉ dư chấn va chạm của trận đại chiến này cũng sẽ ảnh hưởng đến phạm vi mấy ngàn vạn dặm. Đây là trận đại chiến đáng sợ nhất từ xưa đến nay của đại thượng giới. Chúng sinh đại thượng giới hoàn toàn không biết, ở một nơi xa xôi, đang diễn ra một cuộc chiến tranh như vậy, liên quan đến tương lai của mỗi người bọn họ. Thời gian trôi qua, sau 3 canh giờ, nếu chỗ Tần Nam và những người khác bùng nổ đại chiến ở bờ Đông Hải của Tinh Thần Đại Hải, thì lúc này, Thương từ trong hư không hạ xuống bờ biển chính là bờ Bắc Hải. Cách họ vô số dặm, đôi mắt Thương hóa thành một màu đen kịt, nhìn về phía bờ Đông Hải, lờ mờ thấy được thân thể Vĩ Ngạn đến mức không thể hình dung. Cũng thấy được những va chạm đáng sợ giữa Tần Nam và những chí bảo. Hắc hắc, đánh đi, hai bên hung hăng đánh đi. Tiếng nói khàn khàn lại vang lên bên tai Thương. Bọn họ vĩnh viễn không nghĩ ra, những gì bọn họ nhìn thấy cũng chỉ là bề ngoài thôi. Ha ha ha ha, nói xong câu cuối, nó điên cuồng cười lớn. Thương nhếch mắt, không để ý đến nó. Hắn hiểu rõ tình trạng hiện tại của nó, nếu là hắn cũng sẽ như vậy thôi. Thương nhìn thêm mấy hơi thở, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tinh Thần Đại Hải mênh mông vô bờ. Thân hình hắn khẽ động, nhảy vào biển rộng vô biên lạnh lẽo, lập tức xông vào lòng Thương. Biển cả này là nơi vị Vĩ Ngạn tồn tại thanh khung chi chủ nghỉ lại. Nước biển nơi này chắc chắn bất phàm, huống chi chúng còn bị hỗn độn chi ý nhuộm dần. Thương khẽ quát trong lòng, trên người hắn xuất hiện một ngọn lửa màu xám, bao phủ toàn thân trên dưới, cái lạnh lẽo kia lập tức biến mất. Không chỉ vậy, Thương còn có cảm giác long hồi biển cả. Trong biển rộng này, hắn còn có thể được gia trì liên tục. Thương mừng rỡ, lập tức bộc phát toàn bộ tu vi, với tốc độ nhanh chóng, lao về phía sâu trong biển cả. Hắn bây giờ đã là đỉnh phong thần hoàng, tuy không phải cảnh giới chí đạo, vẫn chỉ là ứng thiên, nhưng tốc độ toàn lực của hắn cũng cực kỳ kinh người. Nếu so với tiểu tiên vực thứ nhất, chỉ cần nửa canh giờ, hắn có thể đi ngang qua, nhưng bây giờ, hắn bay như vậy trọn vẹn một canh giờ, vẫn chưa lặn đến đáy biển. Không chỉ vậy, biển cả này ngày càng trở nên đáng sợ, vô số tiếng quỷ thần vang vọng liên tục, ngọn lửa trên người hắn cũng không thể xua tan cái lạnh lẽo. Như vậy có thể thấy, nếu không thức tỉnh ra ngọn lửa màu xám này, thì việc chui vào biển rộng này sẽ khó khăn đến mức nào. Ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, tồn tại thần bí trong cơ thể Thương Không màng đến những thứ khác, toàn lực ra tay khắc họa những phù văn tượng cổ lên thân thể. Thần thức, thần hải của Thương, Thương nghiến răng, tiếp tục xuống, nhưng tốc độ của hắn bây giờ chậm hơn trước cả trăm lần, mỗi khi xuống một trượng đều vô cùng gian nan. Lại một canh giờ trôi qua, toàn thân Thương đã phủ đầy băng, mặt trắng bệch, cái lạnh trong lòng đã đến mức khiến hắn muốn quay đầu bỏ về. Thương có thể cảm nhận mơ hồ, nơi này đã tràn đầy sát cơ, nếu không có ngọn lửa màu xám, sát cơ vô biên sớm đã xé hắn thành mảnh nhỏ. Tiếp tục, quyết không thể dừng lại. Tồn tại thần bí trong cơ thể hắn khàn giọng quát, nó và Thương đã dồn hết tất cả vào đây. Thương căng chặt ý chí, tiếp tục xuống từng trượng, cuối cùng, bóng tối vô biên biến mất, hắn thấy được kim quang chói lọi. Chương 2882, đại chiến. Giờ phút này, tinh thần đại hải, bờ Đông Hải, Đông Hoàng chân thân, Thí Thiên chân ý, Hồng Mông xuất thế, Đông Hoàng thái hư liên, Thí Thiên kích, Hồng Mông tháp ngửa mặt lên trời gào to. Chỉ thấy phía sau Đông Hoàng thái hư liên xuất hiện một thân ảnh cao vạn trượng, mặc hoàng bào, tay cầm đế kiếm, uy nghiêm không ai sánh bằng. Trên mũi Thương Thí Thiên kích xuất hiện từng vòng hào quang, cái ý chân ba thước khủng bố từng khiến vô số cường giả ở chư thiên vạn giới kinh hãi. Được ngưng luyện ra, Hồng Mông tháp thì hơi giống Hạo Long chứng thiên ấn, khí thân vỡ vụn hoàn toàn, ngưng tụ thành một thân ảnh khổng lồ, đầu có ba góc, hai mắt đỏ tươi, rõ ràng là một trong những hung thú thượng cổ. Hồng Mông nhất tộc, vài canh giờ vừa qua, chúng luôn bị Ngô Địch áp chế, dù ấm ức nhưng cũng quen rồi, không có gì đáng nói, nhưng chúng nhận thấy tình hình chung ngày càng bất lợi, nên không thể nhịn được nữa, trực tiếp tiêu hao bản nguyên, bộc phát sức mạnh mạnh nhất, cuối cùng các người cũng nhịn không được. Ngô Địch long ngâm rung trời, long uy trên người ngày càng bàng bạc, tổ long chi mộ, vạn long ý chí, giống, thiên địa rung động, phía trên Ngô Địch xuất hiện mảng lớn hắc ám, tại nơi thật sâu một cái mộ địa thần bí khổng lồ như ẩn như hiện. Ngay sau đó, từ trong mộ địa kia vang lên từng đạo tiếng long ngâm phiêu miểu. Từng đạo tổ long chi quang lập tức giống như vượt qua vô tận thời không, rơi vào trên thân Ngô Địch. Long quang trên người Ngô Địch lập tức liên tục tăng vọt. Mỗi một chiếc vảy rồng trên người đều trở nên càng thêm ngưng tụ. Long chảo cùng trên đầu rồng càng rát lên một tầng ngọn lửa màu tím. Ngươi đây là năng lực gì? Đông Hoàng thái hư liên, Thí Thiên kích, Hồng Mông tháp vẻ mặt đều biến sắc, chỉ cảm thấy áp lực trên người chợt tăng lên không ít. Mấu chốt nhất chính là năm đó chúng nó đi theo Thanh Khung chi chủ chinh chiến chư thiên vạn giới. Chúng nó hiểu rõ lẫn nhau nhất, trước nay chúng nó chưa từng thấy qua năng lực này của Ngô Địch. Không ngờ tới sao, ngay cả chính ta cũng không ngờ tới, cứ việc lão Tần còn không bằng một phần vạn của Ngô chủ. Nhưng khi hắn trưởng thành, ngay cả ta cũng trưởng thành, khí thế Ngô Địch bàng bạc, năng lực mới này, vừa vặn dùng để đánh cho tàn phế các ngươi. Long chảo to lớn hướng về ba kiện chí bảo vỗ xuống. Tựa hồ muốn xé nát chúng, ba kiện chí bảo cảm nhận được cỗ sắc bén ý đáng sợ, đều xanh mặt tiến hành đánh trả. Không hổ là bảo vật của đạo tôn ngày xưa, quả thật không tầm thường. Nếu đạo tôn không lưu hắn lại trong Thanh Khung này, có lẽ hắn rất có thể lột xác thành tiên thiên đại đạo chí bảo trong truyền thuyết. Thiên Cực bảng chi linh Trương Huyền Linh không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Ngươi bây giờ còn có tâm tư đi quan tâm nó? Thiên Cực bảng chi linh nghe vậy suýt thổ huyết. Mấy canh giờ qua, theo mặt ngoài tuy nói bất phân cao thấp với gọi quang đao và ban thưởng hoàng kiếm, nhưng trên thực tế hắn bị đao ý và kiếm ý của hai đại chí bảo này thương không nhẹ. Nếu không phải trong tiên thiên đạo thể có một đạo tiên thiên đạo hỏa che chở thần thức và thần hồn của hắn, chỉ sợ cỗ đao ý và kiếm ý kia đã bỏ qua thần thể, làm thần thức và thần hồn của hắn bị thương nặng, mà lại, hắn có thể so với tiên vương hoàn toàn là dùng cấm kỵ chi thuật của tiên thiên đạo thể, hợp nhất với thánh linh trong cơ thể, trạng thái này, hắn không thể duy trì mãi được, mối nguy đã xuất hiện, nếu hắn ngoài ý muốn xảy ra chuyện, không thể ngăn cản hai món chí bảo này, với phong mang của gọi quang đao và ban thưởng hoàng kiếm, sẽ thay đổi toàn bộ cục diện. Tâm huyết của bọn họ sẽ toàn bộ phó mặc. Không chỉ thế, gọi quang đao và ban thưởng hoàng kiếm sớm đã mơ hồ cảm giác được. Vì vậy giống như ba kiện chí bảo Đông Hoàng thái hư liên, trực tiếp cưỡng ép bùng cháy bản nguyên, khiến cho cán đao và chuôi kiếm của chúng như bị một tồn tại kinh khủng nào đó nắm chặt. Phóng ra phong mang, lập tức tăng lên gấp bội. Xét về phẩm chất, gọi quang đao và ban thưởng hoàng kiếm kỳ thật cũng không yếu hơn Đông Hoàng thái hư liên, Thí Thiên kích, Hồng Mông tháp, nhưng ba món sau có tính tự chủ nhất định, nên khi không có chủ nhân, chúng bị hạn chế lớn hơn. Đao mạch, kiếm mạch cũng cần người cầm đao cầm kiếm, nếu không có, không thể hiện ra phong mang thực sự, không cần căng thẳng tinh thần như vậy, ngươi vừa mới có thể cứng rắn đỡ được một kích toàn lực của 8 vị chuẩn đế. Trương Huyền Linh trêu đùa một câu, ngữ khí bỗng nhiên trở nên nhạt đi không ít, nói, ta dùng danh nghĩa thánh linh, hỏi ngươi ở đây, có muốn đem tiên thiên đạo hỏa hoàn toàn nhóm lên không? Cái giá phải trả, ngươi đã rõ, đốt, thiên cực bảng chi linh khí phách, không chút do dự, tốt, đôi mắt Trương Huyền Linh đột nhiên sắc bén, trong thức hải của thiên cực bảng chi linh, đôi tay ngọc kết thành pháp ấn, đạo tiên thiên đạo hỏa kia trong nháy mắt run rẩy dữ dội dâng lên. A, thiên cực bảng chi linh nhịn không được hét dài một tiếng. Ngọn lửa màu trắng nhạt bùng lên dưới chân hắn, lập tức bao phủ toàn thân, cả người phát ra một cỗ đại đạo chi ý huyễn hoặc khó hiểu. Gọi quang đao và ban thưởng hoàng kiếm cùng nhau co rụt con ngươi. Chúng bén nhạy cảm nhận được, thiên cực bảng chi linh đã khác trước rất nhiều, các ngươi hãy cảm thụ một chút. Phong mang kiếm của tiên thiên đại đạo, hai mắt thiên cực bảng chi linh như điện, chém xuống một kiếm, âm thanh đại đạo vang vọng bốn phương, gọi quang đao và ban thưởng hoàng kiếm chỉ cảm thấy, thứ chém tới chúng không phải kiếm mang, mà là căn nguyên vạn pháp, đại đạo mà vô số cường giả theo đuổi, tiên thiên chi thể, quả nhiên đáng sợ. Hai món chí bảo hàm răng khẽ cắn, đao kiếm chi thân quấn quýt vào nhau, đao ý và kiếm mang đầy trời trong nháy mắt dung hợp dâng lên, khiến phong mang lại mạnh thêm một tầng. Chúng mặc dù đã hợp lại, lập đại thể, cùng sống cùng chết, nhưng trên thực tế gọi quang đao và ban thưởng hoàng kiếm đều rất khó chịu nhau. Dù hợp lại cũng chỉ là chạm đến là thôi, không thể thực sự hòa hợp, đao và kiếm như nước với lửa, chớ nói chi đến năm xưa khi đi theo Thanh Khung chi chủ. Rõ ràng uy lực của cả hai không sai biệt lắm, rõ ràng đao pháp Thanh Khung chi chủ mạnh hơn, nhưng Thanh Khung chi chủ lại thích đùa với ban thưởng hoàng kiếm, còn siêu tầm đủ loại tiên kiếm, điều này khiến gọi quang đao khó chịu, nhưng bây giờ, chúng không thể lo được nhiều như vậy. Chương 2883, đại chiến, thọ nguyên bùng cháy. Một bên khác, thông thiên đạo thụ khẽ quát, sinh cơ bàng bạc trong cơ thể lần nữa tự động bốc cháy. Từ khi luyện hóa hỗn nguyên kiến mộc, sinh cơ trong cơ thể hắn đã đạt đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Thọ nguyên không kém gì tồn tại tiên hoàng cảnh, bất quá, từ khi đại chiến bắt đầu, thông thiên đạo thụ đã thiêu đốt thọ nguyên 3 lần, tiêu hao mất một nửa thọ nguyên của bản thân, mỗi lần xuất thủ, hắn càng ác hơn, một lần thiêu đốt phần lớn thọ nguyên, chỉ lưu lại cho mình 1 năm, do đó, thông thiên đạo thụ có được thần lực vô cùng bàng bạc. Hắn không chút do dự, hai tay cấp tốc kết ấn, kiến mộc vào thiên, vạn cổ trường thanh, oanh, trong hư không đột nhiên xuất hiện một hư ảnh thần thụ cao hơn 5 vạn trượng. Nó vừa xuất hiện, vô số cành lá như dao long vươn ra, hướng về Tuyệt Bạch Thánh Thư và đốt Vu Cổ Đăng quấn lấy. Vu đạo thánh hỏa, đốt, đốt Vu Cổ Đăng quát chói tai, từ trong đèn bay ra vô số hỏa diễm đen kịt, các trang sách của Tuyệt Bạch Thánh Thư càng không gió mà bay. Ào ào lật qua lật lại, mỗi lần lật qua, trong đó liền bay ra các chữ lớn thần quang như giết. Diệt, đốt, hỏa, hủy, mỗi một chữ lớn đều bộc phát ra ý chí cực kỳ đáng sợ. Dầm dầm dầm, nhưng lần này, hai món chí bảo đều kinh hãi, chúng tuy ngăn cản được nhánh cây, nhưng không thể làm lung lay hư ảnh kiến mộc, nó vẫn vươn vô số cành về phía chúng, dùng tư thế cuồng phong bão vũ mạnh mẽ khôn chúng tại chỗ. Không thể di chuyển, từ đó, uy năng chúng có thể hiện ra lại yếu đi 3 phần. Trước khi đại chiến bắt đầu, Ngô Địch đã sớm thông báo cho mọi người về các năng lực của các đại chí bảo. Vì vậy thông thiên đạo thụ và những người khác hiểu rõ, Tuyệt Bạch Thánh Thư và đốt Vu Cổ Đăng sát phạt lực không bằng 5 món chí bảo khác, lại càng thêm quỷ biến khó lường. Tuyệt Bạch Thánh Thư có thể ngôn xuất pháp tùy, cô đọc đạo văn, trùng kích thần hồn tu sĩ, còn có thể dự báo thiên cơ, sớm dự đoán động tác của tu sĩ. Đốt Vu Cổ Đăng có liên quan đến vu tộc, trưởng vu tộc thánh hỏa, còn có thể vận hành vu thuật, thôi diễn các loại thủ đoạn tu sĩ nắm giữ. Chính vì vậy, trong đại chiến trước đó, thông thiên đạo thụ và những người khác tuy chiếm thế thượng phong, nhưng ưu thế ngày càng yếu đi, bởi vì mọi hành động của họ dần bị hai đại chí bảo này nắm bắt. Đối mặt tình huống này, căn bản không có biện pháp tốt để đối phó, vì thế thông thiên đạo thụ cưỡng ép gọi ra thành tích, cưỡng ép phong tỏa chúng trong một vùng. Lưu Ly Minh Đế giống, Vạn Vật Thiên Thư, Quý Huyền và Cổ Phi nắm lấy thời cơ, tế ra bảo vật có được trong truyền thừa chuẩn đế, dồn toàn bộ thần lực vào đó, hai món bảo vật lập tức thể hiện uy thế khác biệt, hướng về hai món bảo vật công tới, một hơi đè chúng xuống. Diệu Diệu công chúa khẽ kêu, tay ngọc kết ấn, thánh ý hy hiến, đạo diệu tự lai, Giang Bích Lan và Tiết Mộng Giao kết xuất cùng một ấn pháp. Bá bá bá, trên người tam nữ lập tức bùng lên thánh quang càng thêm sáng chói. Hơn nữa còn nhanh chóng cô đọng thành hư vô thánh hòa, khiến cho khí thức của cả ba đều trở nên phiêu miểu thần bí. Tam thánh cấm thuật, cần đốt cháy lực lượng thần hồn bản thân mới có thể thi triển được, điều này đối với các nàng là cái giá rất lớn, chỉ có thể thi triển một lần. Vô tướng thánh ấn, vô pháp thánh ấn, vô cực thánh ấn. Tam nữ lúc này phảng phất hóa thành thánh nữ của thiên địa, đứng ở vị trí pháp tam tài thiên địa nhân, tay ngọc đánh về phía trước, tay pháp thánh đạo lập tức từ trên trời giáng xuống, chụp về phía hai đại chí bảo. Trong hư không xung quanh vang lên thánh âm đại đạo, hàng thiên đạo văn, vu hỏa thiêu tiên đế, Tuyệt Bạch Thánh Thư và Đốt Vu Cổ Đăng đều giống to, thể hiện năng lực kinh khủng, dù mọi người công kích thế nào, cũng giống như hai tòa tiên sơn vô hình, triệt để ngăn chặn chúng, khiến chúng không thể thoát khỏi. Đáng chết, Tuyệt Bạch Thánh Thư và Đốt Vu Cổ Đăng tức giận không thôi, thậm chí có chút tức đến nổ phổi. Nhìn toàn bộ trận đại chiến, ngoại trừ ba đại pháp bảo Đông Hoàng Thái Hư Liên, chúng hiện tại bị áp chế tàn nhẫn nhất, mà lại, chúng gặp phải bất quá là một đám kiến hôi thần hoàng. Ngày thường chúng chỉ cần tùy ý một kích là có thể chém giết toàn bộ. Chính Hoàng Ấn, Khôn Pháp Bút, Lượng Kiếp Tháp, cảm nhận được toàn bộ tình hình chiến đấu, Tần Nam không chút do dự, một hơi đánh ra toàn bộ ba món di bảo hỗn độn. Chính Hoàng Ấn chính diện oanh kích, Khôn Pháp Bút viết đạo pháp huyền diệu, Lượng Kiếp Tháp từ trên trời giáng xuống, ba món di bảo hỗn độn. Thì ra ba cỗ khí tức đặc thù trong cơ thể ngươi chính là chúng. Tả Huyền lão nhân con ngươi hơi co rụt lại, trong nháy mắt phản ứng, hai tay vỗ, ba thần phù hào quang khác biệt giao phong trực diện với ba di bảo hỗn độn. Chính Hoàng Ấn, Chu Thiên Bất Tử Sơn, Tần Nam tâm niệm vừa động, hai món pháp bảo hoàn toàn khác biệt đồng thời trôi nổi giữa không trung, phóng ra một cỗ lực lượng trấn áp bàng bạc, ép lên người Tả Huyền lão nhân. Phương Như Ngọc, phối hợp Lượng Kiếp Tháp, Tần Nam trong lòng khẽ quát, người sau đã chuẩn bị sẵn. Phương Thiên Cổ Đăng tuôn ra hỏa diễm bàng bạc, thân tháp của Lượng Kiếp Tháp khổng lồ, phóng ra vô số đại kiếp, hòa hợp với ngọn lửa kia, hóa thành hỏa diễm chư kiếp, Trường Sinh làm mực, Cầm Tù thần ma, Tần Nam tóc dài bay lượn, áo bào phất phới, hắn nhấc Khôn Pháp Bút, hỏa diễm Trường Sinh hỏa chủng trong cơ thể tuôn ra, bốc cháy trên ngòi bút, hắn viết trong hư không chữ, Tù, nhất thời hào quang mãnh liệt, từng sợi xiềng xích Trường Sinh hỏa luyện từ hư vô nhô ra, trói chặt Tả Huyền lão nhân, thiên địa cơn giận. Tần Nam bản nguyên chi thể hiển uy, thiên địa chi lực vô biên kịch liệt dung chuyển, diễn hóa thành ngàn vạn sát cơ, giống như cuồng phong bão táp, đánh về phía Tả Huyền lão nhân. Tất cả những điều này, Tần Nam đều làm một mạch, không cho Tả Huyền lão nhân cơ hội trốn thoát. Chương 2884, đại chiến, trường đại kiếp nạn này làm sao ngăn cản, chém giết bảy đại chí bảo và Tả Huyền lão nhân, điều đó căn bản không thể. Dù Táng Linh Vu độc trong người chúng có thể phát huy lực lượng hạn chế, nhưng muốn chém giết chúng, ít nhất phải có lực lượng có thể so sánh với chuẩn đế, thậm chí là tiên đế. Cho nên, Tần Nam và những người khác chỉ có thể phong ấn toàn bộ bọn họ. Phong ấn như thế nào? Với tình hình trước mắt, biện pháp duy nhất của họ là đánh tan từng người. Mục tiêu chính của họ là Tả Huyền lão nhân. Vì sao lại là Tả Huyền lão nhân? Thứ nhất, vì sự tồn tại của Ngô Địch, Tần Nam và những người khác đã biết năng lực của bảy đại chí bảo. Chỉ có tình hình của Tả Huyền lão nhân là không ai rõ. Năm đó Thiên Cực Bảng Chi Linh và Hữu Không lão tổ tuy cùng Tả Huyền lão nhân giao chiến, nhưng Thiên Cực Bảng Chi Linh chỉ biết Tả Huyền lão nhân tinh thông phù đạo, đủ loại thần phù viết xuống thành văn, nhất là sau khi Tả Huyền lão nhân đánh tan Hữu Không lão tổ, trở thành khí linh duy nhất của Chư Tiên Thần Bi, bản thân hắn chắc chắn đã có biến hóa lớn, đây cũng là biến số lớn nhất trong trận đại chiến này. Thứ hai, bảy đại chí bảo không có phương pháp luyện hóa thanh khung chi chủ, cần Chư Tiên Thần Bi phối hợp, do vậy nếu có thể phong ấn Tả Huyền lão nhân, dù sau này có biến số, không thể phong ấn toàn bộ bảy đại chí bảo, những chí bảo còn lại chỉ sợ cũng không thể luyện hóa thân thể thanh khung chi chủ. Thứ ba, nếu phong cấm Tả Huyền lão nhân, với tình hình của Tần Nam, sẽ nhanh chóng khôi phục phần lớn chiến lực và có thể nhanh chóng trợ giúp những người khác. Cần biết rằng, Thiên Cực Bảng Chi Linh và Thông Thiên Đạo Thụ có thể tạm thời ngăn chặn bốn món chí bảo đã là cạn kiệt thủ đoạn, thậm chí đã bỏ ra hơn nửa tính mạng, bọn họ chắc chắn không thể tiếp tục rảnh tay, không đơn giản như vậy. Còn một điểm vô cùng quan trọng, Tần Nam nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn bắt Tả Huyền lão nhân. Nếu không tình thế sẽ ngày càng bất lợi cho họ, đó là bởi vì tất cả bọn họ đều đã sử dụng hết giới hạn bản thân. Trạng thái này không thể duy trì lâu, mà thời gian càng dài, hiệu quả của Táng Linh Vu độc càng yếu đi, các đại chí bảo cũng sẽ dần khôi phục, không cần đợi các đại chí bảo khôi phục hoàn toàn, chỉ cần chúng hóa giải được 3-4 thành độc lực, khôi phục đến trình độ so với Tiên Hoàng, Tần Nam và những người khác sẽ thất bại hoàn toàn. Lúc này, dưới một loạt thủ đoạn của Tần Nam, Tả Huyền lão nhân như thú bị nhốt trong lồng, nhưng thần sắc không hề hoảng hốt. Mắt chợt lóe sáng, phát ra tiếng quát lôi đình, hỗn loạn kim phù, ngôn xuất pháp tùy, một trượng cao tiên phù ngưng tụ trên đỉnh đầu Tả Huyền lão nhân. Phóng xuất ra một cỗ phù lực mênh mông, trong chớp mắt, Chu Thiên Bất Tử Sơn cùng Chính Hoàng Ấn phối hợp với nhau. Lực phong cấm bị đánh loạn, Phương Thiên Cổ Đăng cùng Lượng Kiếp Tháp phối hợp sát cơ bị đánh loạn. Bao gồm cả Khôn Pháp Bút cùng cơn giận của thiên địa cũng vậy. Tả Huyền lão nhân lập tức thoát khỏi trói buộc, nhưng hắn vẫn ở trong trung tâm sát cơ vô biên. Bởi vì các đại bảo vật mà Tần Nam đánh ra đã từ bốn phương tám hướng phong tỏa hắn hoàn toàn. Chư Tiên Bộ, Tả Huyền lão nhân thân phun huyền quang, thi triển một môn thần thông quỷ dị, chỉ thấy thân hình hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh, thoáng hiện giữa thiên địa, rõ ràng khiến người ta cảm thấy không nhanh, nhưng khi sát cơ này giáng xuống, lại không làm bị thương hắn chút nào, trực tiếp bị tránh đi. Bạch, không chỉ vậy, trong khung cảnh hỗn loạn này, một đạo kiếm quang sắc bén đột nhiên bùng phát, Thanh Chư Tiên chi kiếm mang theo thế khuynh thiên, trực tiếp chém về phía Tần Nam, thân hóa thiên địa, thân ảnh Tần Nam trong nháy mắt tan biến tại chỗ, tránh hoàn toàn đạo kiếm quang kia, đồng thời vô biên thiên địa chi lực ngưng kết thành từng bàn tay lớn, vỗ xuống về phía Tả Huyền lão nhân, kiếm quang nhiễm cửu thiên. Tả Huyền lão nhân vẩy kiếm trong tay lên, lập tức có vô biên kiếm ý xông lên trời cao, chém về phía cả vùng thiên địa, khiến Tần Nam cảm giác như có mấy chục vạn mũi tên phóng tới hắn. Từng lớp tiên phù, cùng thân pháp quỷ dị như vậy, muốn vây khốn hắn căn bản không thể, vậy cũng chỉ có thể. Tần Nam trong mắt chợt lóe lên, thân hình diễn hóa, chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới, dồn hết đao thế mênh mông, chém về phía Tả Huyền lão nhân, hoàn toàn không để ý đến vô số kiếm ý kia. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tả Huyền lão nhân nhíu mày, tay áo hất lên, hàng trăm hàng ngàn đạo tiên phù cùng nhau nổi lên, đồng loạt phóng ra đủ loại lực lượng cường đại, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, chém. Tần Nam thanh âm vang lên, lập tức thấy đao mang trắng xóa chiếu rọi toàn bộ thiên địa, đem rất nhiều lực lượng tiên phù mạnh mẽ chém tan. Không chỉ vậy, bàn tay lớn của Tần Nam vỗ xuống, một tòa hư huyễn đại sơn trong nháy mắt ép lên đỉnh đầu Tả Huyền lão nhân. Dù Tả Huyền lão nhân thi triển thân pháp quỷ dị kia, cũng không thể tránh đi. Đại diễn chi sơn, Tả Huyền lão nhân nhận ra thuật này, vừa định chấn vỡ, ánh mắt không khỏi run lên, chỉ thấy Chu Thiên Bất Tử Sơn, Chính Hoàng Ấn, Phương Thiên Cổ Đăng, Lượng Kiếp Tháp, lần nữa tạo thành sát cục, phong tỏa hắn hoàn toàn. Tần Nam trong tay khôn pháp bút điểm ra xiềng xích Trường Sinh Hỏa Diễm, giống như dây leo quấn quanh toàn thân hắn, thủ đoạn giống nhau, ngươi còn muốn thi triển lần thứ hai, xem ra ngươi có ý khác. Tả Huyền lão nhân thản nhiên nói, chỉ tiếc, ta cũng có hậu thủ. Hỗn Loạn Đạo Phù, một tấm tiên phù lớn đến trăm trượng ngưng tụ, tản ra một đạo ý mênh mông, mạnh hơn tiên phù hỗn loạn vừa rồi ít nhất 10 lần. Rõ ràng Tả Huyền lão nhân đã ẩn giấu một chiêu, nhưng ngay khoảnh khắc này, xiềng xích Trường Sinh Hỏa Diễm quấn quanh trên người Tả Huyền lão nhân. Ngọn lửa kia bỗng nhiên biến sắc, một cỗ khí tức thời không tràn ngập ra. Bạch, thời không thay đổi, Hỗn Loạn Đạo Phù trong nháy mắt biến mất. Tả Huyền lão nhân thần sắc khẽ giật mình, ngay sau đó sắc mặt hắn hơi biến, bởi vì cảm nhận được một cỗ đao đạo đại thế mênh mông đang ngưng tụ phía trên hắn. Thiên địa chi lực, Trường Sinh chi diễm, vào hết thân đao, Trảm Tôn đao quyết, thức thứ ba. Tần Nam hét lớn một tiếng, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, ý chí vào một đao, bỗng nhiên bộc phát ra, hóa thành một đạo đao mang cực hạn khó tả, chém xuống về phía Tả Huyền lão nhân. Chương 2885, đại chiến, đây là đao pháp gì? Sao có thể bộc phát ra đao ý đáng sợ đến vậy? Tại thời khắc này, cả những chí bảo như Đông Hoàng Thái Hư Liên đang trong khổ chiến cũng kinh hãi. Rõ ràng cách nhau rất xa, nhưng chúng vẫn cảm thấy như có gai ở sau lưng. Theo nhận thức của chúng, đao pháp này không phải tiên đế có thể sáng tạo ra. Chúng không khỏi liên tưởng đến cấm thuật không thể tưởng tượng nổi mà Tần Nam từng thi triển. Một suy nghĩ kinh người lập tức hiện lên trong lòng. Tần Nam, đạt được truyền thừa của đạo tôn. Không thể nào, trong toàn bộ Thanh Khung, chỉ có Thanh Khung chi chủ là đạo tôn. Tuyệt đối không có truyền thừa của đạo tôn thứ hai, nếu không Thanh Khung đã không phải như bây giờ. Nhưng vạn sự đều có thể, có lẽ Tần Nam đã trải qua một sự tình huyễn hoặc khó hiểu nào đó. Nếu Tả Huyền lão nhân không ngăn nổi thì sao? Nghĩ đến đây, các chí bảo như Đông Hoàng Thái Hư Liên khí thế trên thân bùng phát, đều có chút hỗn loạn dâng lên, chúng đã bắt đầu rối loạn. Không ngờ, đao mang vừa rồi vẫn chưa phải toàn lực của ngươi. Tần Nam, khó trách hạng tôn chọn ngươi. Tả Huyền lão nhân mỉm cười chịu thua, nói, bất quá, chỉ như vậy thôi mà muốn đánh tan, trấn áp ta sao? Chư tiên có lệnh, kim thân mạ ta. Chư tiên thần bi trôi nổi phía trên Tả Huyền lão nhân, lập tức khẽ rung lên, phóng xuất ra ánh vàng chói lọi, mạ lên người Tả Huyền lão nhân, khiến khí tức hắn trở nên trang nghiêm, vô cùng thần thánh. Dầm dầm dầm, đao mang cực hạn, hoàn toàn chém lên người Tả Huyền lão nhân, cùng với đó là thần uy của Chính Hoàng Ấn, Chu Thiên Bất Tử Sơn, Lượng Kiếp Tháp, Phương Thiên Cổ Đăng, bùng nổ, cương khí kinh khủng, các loại ý chí lập tức khuấy động như bão tố. Sao lại như vậy? Đồng tử Tần Nam kịch liệt co rút. Bởi vì thấy Tả Huyền lão nhân như định hải thần châm, đứng yên trong hư không, không hề xê dịch, khí tức phát ra cũng không hề bị ảnh hưởng, một đao mạnh nhất của hắn, vậy mà không thể lay chuyển Tả Huyền lão nhân một chút nào. Mẹ nó, thế mà không làm bị thương lão già này. Quý Huyền cùng Cổ Phi cảm thấy nhịn không được buột miệng chửi tục. Đạo hữu, các chí bảo như Đông Hoàng Thái Hư Liên thì kinh hỉ trong nháy mắt, chúng không ngờ Tả Huyền lão nhân lại có năng lực đáng sợ như vậy. Phải biết, một đao vừa rồi mà rơi vào bất kỳ chí bảo nào trong chúng, dù không bị chém giết, cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, vô cùng khó chịu. Bảy vị đạo hữu, các ngươi không cần hoảng hốt, ta chính là khí linh duy nhất của Chư Tiên Thần Bi. Tả Huyền lão nhân cười nhạt, nhìn thẳng Tần Nam, nói, ngươi cùng Thiên Cực Bảng có thể ép chúng ta đến tình cảnh này, thủ đoạn đã có thể nói là nghịch thiên. Hai ngươi vốn nên có tiền đồ rộng lớn, danh dương chư thiên vạn giới, chỉ tiếc hết lần này đến lần khác không nghe ta khuyên can, giờ chỉ có thể tự mình gánh lấy hậu quả. ồn ào, Tần Nam thần sắc lạnh lùng, đao đạo đại thế mênh mông lại lần nữa phát ra, chấn động hư không bốn phương tám hướng, một đao không được, vậy hắn sẽ đến đao thứ hai, thứ ba, cứ thế chém xuống, Tả Huyền lão nhân quả thực rất mạnh, nhưng mạnh đến đâu, hiện tại vẫn chỉ ở cấp tiên vương, không thể vô địch, từ đại chiến đến giờ, các ngươi vẫn luôn ra chiêu, giờ nên đến lúc chúng ta phản kích, Tả Huyền lão nhân tu lại nụ cười, chân đạp chư tiên bộ, hóa thành vô số tàn ảnh, đồng thời giọng nói của hắn cũng vang vọng giữa thiên địa. Tần Nam, chẳng lẽ người chưa từng nghĩ đến, vì sao từ đầu đến giờ, ta chủ yếu thi triển các loại tiên phú, vẻ mặt Tần Nam không khỏi biến đổi, một dự cảm xấu bùng nổ trong lòng, vạn đạo vi năm, hóa hư vi thật, chư tiên quang đạo, ngưng thiên chi phù, giọng Tả Huyền lão nhân đột nhiên trở nên to lớn, mỗi chữ như sấm sét, vang vọng khắp thiên địa, Ngô Địch, Thiên Cực Bảng Chi Linh, Thông Thiên Đạo Thụ đều phát giác, ánh mắt nhìn lên, vẻ mặt lập tức biến đổi, chỉ thấy vì đại chiến của bọn họ, bầu trời đầy dị tượng, nhưng hiện tại tất cả dị tượng đều biến mất, từng đạo hoa văn vàng nhạt như rồng rắn nổi lên từ thiên khung, trong nháy mắt tạo thành một tấm phù văn lớn vạn trượng, như con mắt bầu trời quan sát toàn bộ nhân gian, rõ ràng, Tả Huyền lão nhân đã sớm bố cục, vận dụng thủ đoạn không thể tưởng tượng để dung nhập chư tiên phù lực vào trong thiên địa. Phá, Tần Nam trong nháy mắt phản ứng, không chút chần chừ, đoạn thiên đao rời tay, hóa thành cầu vồng sáng chói, trực tiếp chém vào đạo tiên phù kia, thiên phú chiến đấu của Tần Nam phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đoạn thiên đao mang theo đao đạo đại thế mênh mông chỉ là ngụy trang, sát chiêu thực sự là thời không chi hỏa ẩn trong thân đao. Đây là lần cuối cùng hắn có thể dùng thời không chi hỏa. Bởi vì Tần Nam cảm giác, với đao đạo đại thế, e là không thể chém tan phù văn này. Quả nhiên, chỉ nghe một tiếng nổ vang, phù văn phóng ra một cỗ lực vô hình mênh mông như biển cả, chặn mạch đao mang của Tần Nam trong hư không. Xoẹt, ngọn lửa trong đao lập tức phóng thích, bỏ qua cỗ lực vô hình, lao về phía phù văn, vừa trúng một chiêu này, còn muốn trúng thêm lần nữa. Trong mắt Tả Huyền lão nhân lóe lên tia khinh thường, pháp ấn kết, phù văn phóng ra đạo quang, biến ra hàng ngàn hàng vạn phù văn nhỏ bằng bàn tay, hóa thành phù tường, thời không chi hỏa đánh vào phù tường, khiến nó bùng cháy, cả hai đồng thời tan biến. Chương 2886, Phi Việt hiện thế. Tâm thần Tần Nam đột ngột chìm xuống, thiên địa hảo kiếp, nhưng hắn sẽ không dừng tay, trong nháy mắt hòa mình vào thiên địa, phong hỏa lôi điện các đại kiếp đều bị hắn diễn hóa, như những thần long cuồng bạo, tàn phá cả vùng, ngoài thời không chi hỏa vừa rồi, với thủ đoạn của ngươi, căn bản không phá được chư tiên thiên phù này, Tả Huyền lão nhân thản nhiên nói, bây giờ hãy nhìn kỹ, xem các ngươi sẽ bị tan nát như thế nào. Pháp ấn trong tay hắn biến đổi, chư tiên thiên phù rung động, vô số thanh âm nói nhỏ mơ hồ vang lên trong hư không. Như thể có đám tiên nhân cổ đại đang niệm chú, xoạt xoạt xoạt, đột nhiên, từ chư tiên thiên phù bùng phát bảy đạo hào quang đủ màu, đánh vào Đông Hoàng Thái Hư Liên và các chí bảo khác với tốc độ sét đánh. Đây là các chí bảo như Đông Hoàng Thái Hư Liên, cảm nhận cỗ lực lượng kỳ lạ tràn vào cơ thể, lập tức cùng nhau ngửa mặt lên trời thét dài, huyền quang trên thân đại trán, thanh âm nói nhỏ đầy trời trong nháy mắt trở nên hồng sáng. Thiên phù chi diệu, chư tiên hình chiếu, Tả Huyền lão nhân đọc chú ngữ cổ xưa, chắp tay trước ngực, một cảnh tượng kinh người xuất hiện, từ huyền quang nở rộ trên thân các đại chí bảo, một tồn tại giống hệt bản thể dần dần diễn hóa, phóng ra khí thế mênh mông, đây là phân thân, không đúng, chúng thả ra khí tức, giống hệt bản thể. Trương Huyền Linh cũng giật mình, chưa từng thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, giờ phút này, từ 7 chí bảo ban đầu, đã biến thành 17 chí bảo, 17 cỗ uy áp ngang với tiên vương, cùng lúc cuốn về bốn phương tám hướng, khiến hư không dung chuyển, lực lượng mênh mông như vậy, thật là vui vẻ. Đông Hoàng Thái Hư Liên không nhịn được giống lên, mặt đầy phấn khích, nó có thể cảm nhận rõ một, chính mình, khác, đồng thời có thể sai khiến, chính mình, đó, Thí Thiên Kích, Hồng Mông Tháp, gọi quang đao, ban thưởng Hoàng Kiếm, Tuyệt Bạch Thánh Thư, Đốt Vu Cổ Đăng cũng hưng phấn không thôi. Trong vài canh giờ qua, chúng luôn bị đè đầu đánh, còn bị dọa sợ, trong lòng vô cùng uất ức, giờ chúng đã có lại lực lượng, dù lực lượng này còn kém xa thời đỉnh phong, nhưng đủ để chúng rửa sạch nhục nhã, thay đổi càn khôn. Giờ phút này, bầu trời tối sầm, vô số bông tuyết lớn như lông ngỗng bay lả tả. Sau khi hòa mình vào thiên địa, cảm xúc Tần Nam biến đổi kịch liệt, đồng thời ảnh hưởng cả thiên địa. Rõ ràng, khi thấy cảnh này, tim Tần Nam như rơi vào hầm băng. Ngô Địch, Thiên Cực Bảng Chi Linh, Thông Thiên Đạo Thụ, Quý Huyền, Cổ Phi, Diệu Diệu Công Chúa, Giang Bích Lan, Tiết Mộng Giao, có thể ngăn chặn bảy chí bảo đã là không màng tất cả. Ngô Địch đã không còn nhiều bản nguyên để bùng cháy, thiên ta không còn tiên thiên chi hỏa dư thừa. Tuổi thọ của Thông Thiên Đạo Thụ chỉ còn một năm, giờ lại xuất hiện thêm bảy chí bảo, làm sao họ có thể ngăn cản? Chưa kể đến, còn có một Tả Huyền lão nhân thâm bất khả trắc. Ngô Địch, ngươi không phải nói muốn đánh chúng ta tàn phế sao? Ta giờ muốn xem, ngươi đánh tàn chúng ta như thế nào? Đông Hoàng Thái Hư Liên quét đi vẻ mệt mỏi, tinh thần phấn chấn, không chờ được mà giống lớn, hiệu lệnh một Đông Hoàng Thái Hư Liên khác, hiện chân thân Đông Hoàng, cùng nhau lao thẳng về Ngô Địch, hai thí thiên kích và hai hồng mông tháp theo sát phía sau. Thảo, vẻ mặt Ngô Địch âm trầm, nhưng trong đời nó chưa từng biết sợ. Sáu chí bảo thì sao? Đánh không lại thì sao? Cứ đánh, giống, tổ long gào thét, long chảo xé trời, hôm nay cũng là cơ hội để uống loại tiên thiên chi huyết này. Quang đao và hoàng kiếm được ban thưởng cấp tốc xuất hiện. Khí thế không ngừng dung hợp lại cùng một chỗ, chúng nhìn chằm chằm thiên cực bảng chi linh, giống như sói đói nhìn thấy linh dương, chém ra phong mang phô thiên cái địa, chúng còn chưa từng uống qua tiên thiên chi huyết. Thiên cực bảng chi linh trong lòng còi báo động vang lên mãnh liệt. Sự lạnh lẽo bay lên trong thần hồn, khiến hắn gần như theo bản năng muốn thoát khỏi nơi này. Giết, thiên cực bảng chi linh quát chói tai một tiếng, cưỡng ép chế ngự bản năng của mình, không lùi mà tiến tới, cưỡng ép xông tới, một đám kiến hôi, hiện tại liền để cho các ngươi cảm thụ sự khinh nhờn thần linh sẽ phải chịu lửa giận. Tuyệt Bạch Thánh Thư và Đốt Vu Cổ Đăng cùng nhau gầm lên, bộc phát ra thần uy kinh thiên động địa, như muốn trút hết mọi uất ức vừa tích tụ, toàn bộ đều phóng thích một lần, liền các ngươi cũng xứng xưng là thần linh. Thông Thiên Đạo Thủ, Cổ Phi, Quý Huyền, Diệu Diệu Công Chúa, Giang Bích Lan, Tiết Mộng Giao, cảm thụ được khí thế phô thiên cái địa kia, hàm răng khẽ cắn, kiên trì xông lên nghênh chiến, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa. Đáng tiếc, những chư tiên thiên phù này cũng không thể gia trì cho ta. Bất quá, đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Tả Huyền lão nhân nhìn lướt qua bốn phía, toàn thân kim quang đại trán, xông thẳng lên trời, một quyền đánh lên, oanh, kim quang bùng nổ, quyền thế vô biên, khiến cả trời tuyết lớn đều tan thành phấn vụn, đánh vào hư vô mờ mịt trong vòng trời. Tần Nam kêu lên một tiếng đau đớn, bầu trời vẩy máu. Tả Huyền lão nhân chư tiên kim thân, quả thực vừa có thể công, vừa có thể thủ, sức mạnh bùng nổ vô cùng bá đạo. Chiến, Tần Nam gầm nhẹ một tiếng, thân hình biến hóa trong thiên khung, toàn bộ đạo pháp trong cơ thể đều thôi động đến cực hạn, liều lĩnh xông về Tả Huyền lão nhân. Chương 2887, Phi Việt hiện thế. Rầm rầm rầm, đại chiến lại bùng nổ, âm thanh điếc tai nhức óc, vang vọng khắp thiên địa. Chỉ là lần này, thế cục đại chiến không giống, chỉ mới qua mấy hơi thời gian, hai tôn Đông Hoàng chân thân, hai đạo thí thiên chân ý, hai đầu hồng mông hung thú, đã hợp thành lục thánh phạt thiên đại trận, mạnh mẽ trấn áp con rồng tổ long uy nghiêm kia. Ngô Địch dù gào thét thế nào, giãy giụa ra sao, cũng không thể thoát ra khỏi đại trận. Không chỉ vậy, mỗi lần trận lực bùng nổ, sát cơ dội xuống, thân thể cao lớn của Ngô Địch lại kịch liệt rung động. Từng mảnh long lân không ngừng vỡ vụn. Một bên khác, thiên cực bảng chi linh thì tóc tai bù xù, áo bào trắng không nhiễm bụi trần trên người đã bị thần huyết lấp lánh thấm ướt. Thanh kiếm thiên đạo hắn nắm trong tay, trong lần giao phong trước đã bị đao ý và kiếm mang chém phá, trở thành một thanh đoạn kiếm, phong thái tiên thiên đạo thể không còn chút nào. Còn Thông Thiên Đạo Thụ và những người khác, khi trước hợp lực phong bế Tuyệt Bạch Thánh Thư và Đốt Vu Cổ Đăng, hiện tại hoàn toàn bị phản lại, hai cỗ vu đạo thánh hỏa hóa thành biển lửa xen kẽ, giam cầm họ trong đó. Từ Tuyệt Bạch Thánh Thư bay ra từng chữ lớn, biến thành từng thần nhân, tạo thành một đội quân trùng trùng điệp điệp, tiến hành cắn xé từng người, sắc mặt mỗi người đều đã tái nhợt, khóe miệng phủ đầy thần huyết, khí thế của họ dần dần suy yếu như ngọn nến trước gió. So với họ, tình huống của Tần Nam hiện tại là tốt nhất. Dù cho Tả Huyền lão nhân chư tiên kim thân, sức mạnh bùng nổ vô cùng cuồn cuộn, nhưng mỗi lần bị thương, sinh mệnh thần phù trong cơ thể hắn lại phóng thích sinh mệnh chi lực, chữa trị vết thương cho hắn. Thế nhưng, nội tâm hắn hiện tại vô cùng nóng bỏng, cứ theo đà này, bọn họ e rằng không trụ nổi đến trăm hơi thở, sẽ có người ngã xuống, cuối cùng toàn bộ đều ngã xuống, hóa thành xương khô. Tần Nam sợ chết sao? Hắn căn bản không sợ chết, dù cho bây giờ không có hy vọng, Tần Nam cũng sẽ cùng Ngô Địch, tử chiến đến cùng. Chiến đến cạn kiệt sức lực cuối cùng, chiến đến khi chết triệt để. Nhưng hắn là con trai ứng kiếp trong miệng luân hồi đạo, ứng nhất lẽ ra hắn có thể hóa giải đại kiếp này, ngăn cản bảy đại chí bảo, nhưng hiện tại hắn làm sao có thể ngăn cản? Hắn đã dùng hết mọi thủ đoạn, chém ra đao mang mạnh nhất của mình, kết quả vẫn không thể đánh lui Tả Huyền lão nhân. Cảm giác bất lực như thủy triều không ngừng trào dâng trong tâm thần Tần Nam, khiến hắn càng lúc càng cảm thấy tuyệt vọng. A, Tần Nam không khỏi ngửa mặt lên trời gào to, không cam lòng, thật không cam tâm. Giờ phút này, thiên cực bảng chi linh liên tục bại lui, trong tiếng nổ vang đầy trời, nghe thấy tiếng gầm giận dữ mang theo vô tận không cam lòng của Tần Nam, răng hắn cũng cắn đến bật máu. Ta đã từng nói, nàng được truyền thừa nghịch thiên như vậy, nhất định sẽ phải gánh chịu đại kiếp đáng sợ, rất có thể không theo kịp. Trương Huyền Linh mở miệng trong cơ thể hắn, giọng điệu vô cùng bình thản, dường như không để ý chút nào đến kết quả, nhưng thiên cực bảng chi linh không thấy, trên mặt nàng thoáng qua một tia đau lòng, bởi vì chỉ có nàng biết thiên cực bảng chi linh lúc này đang gánh vác áp lực lớn đến nhường nào trong lòng. Bọn họ không có chuẩn bị sao? Bọn họ có, nhưng kế hoạch dự phòng có thành công hay không? Không ai biết, cho nên thiên cực bảng chi linh đang đánh cược, không màng đến tất cả đang đánh cược. Nếu cược thắng, mọi chuyện vẫn còn cơ hội, nếu thua, tất cả mọi người sẽ chết. Qua nhiều năm như vậy, Trương Huyền Linh đã hiểu rất rõ Thiên Cực Bảng chi linh. Gã này hoàn toàn là người tình nguyện chịu khổ, bị liên lụy, chịu tra tấn, cũng không muốn người bên cạnh phải chịu bất cứ khổ nạn nào. Đối với một người như vậy, nếu vì duyên cớ của hắn, dẫn đến tất cả cùng nhau chôn vùi, thì chắc chắn khi sắp chết, hắn sẽ vạn tiễn xuyên tâm, mang theo vô vàn đau khổ mà chết. Trương Huyền Linh thở dài trong lòng, hiện tại nàng cũng không thể làm gì, điều duy nhất có thể làm là ở bên cạnh hắn, không trụ được bao lâu. 10, 9, 8, 7, Trương Huyền Linh nhàn nhạt nói, nàng sẽ đến trước khi thời khắc ấy tới, chính tay nàng mai táng Thiên Cực Bảng chi linh, cùng nhau tan biến vào trời đất, như vậy, ít nhất sẽ bớt đau khổ hơn. Công chúa, đột nhiên, mấy tiếng hét lớn vang lên, Trương Huyền Linh nhìn rõ, hóa ra là Diệu Diệu công chúa, đồ đệ mà nàng vừa nhận trong đại chiến bên kia, vừa bị trọng kích, thân hình bay ngược ra ngoài. Không chỉ vậy, Tuyệt Bạch Thánh Thư và Đốt Vu Cổ Đăng không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một. Chữ thương bay ra, hóa thành một kích đáng sợ nhất, trực tiếp đánh về phía Diệu Diệu công chúa. Thông Thiên Đạo Thủ, Quý Huyền, Cổ Phi, Giang Bích Lan, Tiết Mộng Giao đều bị sát cơ đầy trời bao vây, hoàn toàn không thể giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng này. Trương Huyền Linh cảm nhận được sự phẫn nộ và tuyệt vọng vô biên của họ. Trương Huyền Linh cũng có thể dự đoán được cảnh tượng tiếp theo. Chữ thương biến thành mũi thương tuyệt thế, sẽ xuyên thủng thân thể Diệu Diệu công chúa, vĩnh viễn giam cầm cô trong hư không. Nàng biết kết cục của mình, biết không thể phản kháng, cho nên Trương Huyền Linh nhìn thấy từ trên người đồ đệ này, một luồng hào quang bão táp bắn ra, muốn giết bản công chúa cũng sẽ không để các ngươi sống tốt. Rõ ràng, đồ đệ của nàng muốn tự thiêu đốt bản thân, cuối cùng chết cũng không để lại một mảnh thân thể. Mặt Trương Huyền Linh bình thản, nàng đã thấy quá nhiều cảnh tượng như vậy, cũng đã tê liệt, nhưng, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một cỗ lực lượng thần bí không biết từ đâu đến, giáng xuống mũi thương, đốt nó thành hư vô. Đây là, hai mắt Trương Huyền Linh chợt mở to, cùng lúc đó, Tả Huyền lão nhân và bảy đại chí bảo cũng cảm nhận được một cỗ dao động kỳ dị. Phá, chỉ nghe thấy một giọng nói thanh lãnh vang vọng giữa thiên địa. Một đạo kiếm khí màu vàng óng, như thần long lượn lờ chín tầng trời, từ hư không xa xôi bay tới. Lao thẳng vào Chư Tiên Thiên Phù. Chương 2888, Phi Việt hiện thế. Trong chớp mắt, hai mắt xám xịt của Thiên Cực Bảng chi linh lập tức khôi phục thần thái. Đạo hỏa tiên thiên đang dần suy yếu, cũng như được kích thích, lập tức bùng cháy mãnh liệt, cuồn cuộn dâng trào, thanh kiếm thiên đạo tàn khuyết rung động ầm ầm, kiếm ý như hồng. Tần Nam cũng nhìn thấy kiếm mang màu vàng kim kia, nhưng trong mắt hắn, đó không còn là kiếm mang, mà là ánh bình minh. Trong bóng tối đầy trời, một ánh bình minh lóe lên, chiếu sáng toàn bộ thần tâm hắn. Ai, Tả Huyền lão nhân không ngờ rằng đến bước này lại xảy ra biến cố. Hơn nữa chiêu kiếm này không thể coi thường, vô cùng sắc bén, nhưng phản ứng của lão vô cùng nhanh, Chư Tiên Kim Thân nở rộ hào quang, liền muốn thi triển thần thông ngăn cản một kiếm này. Mơ tưởng, Tần Nam chợt quát một tiếng, trong chớp mắt biến hóa ra hai bản nguyên phân thân, cùng bản tôn đồng thời vung đao, Trảm Tôn thức thứ nhất, thức thứ hai, thức thứ ba, Trảm Tôn đao quyết, toàn bộ chém ra, dù cho hai bản nguyên phân thân chém ra thức thứ nhất và thức thứ hai không đủ uy lực, nhưng khi chúng liên kết với thức thứ ba, liền thành một khối, tựa như hóa thành một đao vực vô biên, bao phủ Tả Huyền lão nhân. Thân hình Tả Huyền lão nhân bị mạnh mẽ chặn lại một chút. Chỉ một chút thời gian đó, đạo kiếm mang màu vàng kim vô cùng sắc bén đã chém đến trước mặt Chư Tiên Thiên Phù. Chỉ là Chư Tiên Thiên Phù lại phóng ra lực vô hình bàng bạc như biển, mạnh mẽ ngăn cản kiếm mang này, coi như người liều mạng ngăn cản ta, cũng không làm nên chuyện gì. Ta nói, ngoại trừ hỏa diễm thời không vừa rồi của ngươi, căn bản không phá được. Tả Huyền lão nhân cười lạnh một tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, giữa thiên địa vang lên tiếng xé gió, một bóng hình tư thái tuyệt mỹ, mang theo khí thế thao thiên, trong nháy mắt đến sau kiếm khí màu vàng kim, tay ngọc nâng lên, kéo theo vô số huyền quang, đập vào kiếm khí màu vàng kim, oanh, kiếm mang màu vàng kim như phát ra tiếng giống của rồng, trực tiếp phá vỡ lực vô hình bàng bạc, chém vào Chư Tiên Thiên Phù, khiến nó kịch liệt run rẩy, nổ thành phấn vụn. Không, Đông Hoàng Thái Hư Liên và những chí bảo khác, con người kịch liệt co lại, ngửa mặt lên trời gào to, nhưng chúng hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn, thân thể của chúng biến thành một, hai, ba mảnh, cùng nhau nổ tung trong hư không, nổ thành vô số điểm sáng thần quang, cảm giác lực lượng dư thừa lại một lần nữa tan biến trong lòng chúng, khiến chúng cảm nhận được sự suy yếu. Sao có thể như vậy? Người rốt cuộc là ai? Sắc mặt Tả Huyền lão nhân thay đổi, lão rõ ràng cảm thấy người đến chỉ là tồn tại tiên vương cảnh. Nhưng tiên vương cảnh làm sao có thể phá vỡ Chư Tiên Thiên Phù của lão? Thân ảnh hiện ra, nàng mặc một bộ áo bào đỏ, mái tóc đen dài bay trong gió, da thịt trần như tuyết trắng nõn, nhất là đôi mắt màu vàng kim, đặc biệt thu hút ánh nhìn, sự xuất hiện của nàng, như khiến thế gian bừng sáng. Đồng kính, Tần Nam tràn đầy kinh hỉ, hắn không ngờ, người đến lại là Phi Việt nữ đế. Hắn nhanh chóng phát hiện, sau lần chia tay trước, khí tức của Phi Việt nữ đế đã thay đổi long trời lở đất. Không chỉ đạt tới tiên vương cảnh, mà đôi mắt màu vàng kim kia khiến Tần Nam cảm nhận được sự quen thuộc, đồng thời cũng cảm nhận được một cỗ uy áp. Lúc này, Tần Nam mới hiểu được lời Thiên Cực Bảng Chi Linh từng nói. Phi Việt nữ đế xuất quan, tu vi còn cao hơn cả hắn. Phi Việt tỷ tỷ, Diệu Diệu công chúa, Giang Bích Lan, Tiết Mộng Giao cũng đầy vẻ kinh hỉ. Các nàng từng lo lắng một thời gian dài, sợ Phi Việt nữ đế gặp bất chắc, sau này Quý Huyền tiết lộ một chút, các nàng mới an tâm. Vậy mà mạnh đến vậy. Ngô Địch, Quý Huyền, Cổ Phi ba người cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ biết, Thiên Cực Bảng Chi Linh đã sắp xếp một cơ duyên cho Phi Việt nữ đế hồng nhan chi kỷ của Tần Nam. Nhưng, trước khi có được cơ duyên đó, nữ tử này chỉ mới có tu vi chúa tể cảnh. Từ chúa tể đến tiên vương, vượt qua biết bao đại cảnh giới, rốt cuộc là cơ duyên kinh khủng đến mức nào. Cuối cùng thì ngươi cũng đến, nếu ngươi đến trễ một bước, ta chết cũng không nhắm mắt. Thiên Cực Bảng Chi Linh thở dài một hơi, cười nói, lần đánh cược này thật sự quá kích thích. Ngay từ đầu, Thiên Cực Bảng Chi Linh đã biết, dù hắn thành công hạ độc, mọi người thành công tạm thời ngăn chặn bảy đại chí bảo và Tả Huyền lão nhân, e rằng bọn họ cũng không thể thắng. Tả Huyền lão nhân tuyệt đối không dễ đối phó như vậy, vì vậy hắn chỉ có thể đánh cược, cược rằng khi Tả Huyền lão nhân thi triển lá bài tẩy, Phi Việt nữ đế có thể vượt qua đại kiếp đến được nơi này. Điều này Thiên Cực Bảng Chi Linh không nói cho Tần Nam và những người khác, vì không muốn khiến họ thất vọng, bởi vì ngay cả Trương Huyền Linh cũng không biết lần đột phá nghịch thiên này của Phi Việt nữ đế sẽ phải đối mặt với đại kiếp như thế nào, sẽ mất bao lâu để phá kiếp. Độ kiếp trì hoãn, Phi Việt nữ đế lên tiếng, dù đã là tiên đế, mang trong mình cơ duyên tuyệt thế, nhưng nàng vẫn như trước, kiệm lời, giọng điệu lạnh lùng, không chút khói lửa nhân gian, nhưng khi ánh mắt của nàng nhìn về phía Tả Huyền lão nhân, nét mặt của nàng thay đổi, trở nên lạnh hơn, đôi mắt màu vàng kim lộ ra sát ý, tình hình vừa rồi khiến nàng vẫn còn cảm thấy kinh sợ. Nếu như nàng đến chậm một chút, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệu Diệu công chúa bị đóng đinh trong hư không. Chương 2889, Phi Việt hiện thế. Thật to gan, dám ra tay với chúng ta, ta chắc chắn ngươi toái thi vạn đoạn. Đông Hoàng Thái Hư Liên đã phản ứng lại, bộc phát ra lửa giận trước nay chưa từng có. Ít ta ồn ào, Ngô Địch hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng tiếng giống của nó trùm xuống, xem lão tử làm sao thu thập ngươi. Tổ Long vẫy đuôi, trong nháy mắt đánh tan đại trận kia thành một mảnh. Ngô Địch mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trực tiếp há miệng rồng, hướng phía Đông Hoàng Thái Hư Liên cắn tới. Hắn vừa rồi cũng là tức sôi ruột, ánh mắt của ngươi, Tả Huyền lão nhân không để ý đến tình huống của hắn. Hai mắt nhìn chừng chừng vào Phi Việt nữ đế, bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, lập tức mắt lộ ra chấn kinh, căn bản không dám tin, đây là Chư Tiên Đế Đồng, đây là có chuyện gì? Chư Tiên Đế Đồng rõ ràng còn ở trong Chư Tiên Thần Bi. Tần Nam nghe vậy cũng cả kinh, nếu như là Chư Tiên Đế Đồng, vậy hắn có thể hiểu tại sao Phi Việt nữ đế có thể một hơi bước vào tiên vương cảnh giới. Chẳng qua là, hắn cùng Tả Huyền lão nhân có chung nghi hoặc, Chư Tiên Đế Đồng ở chỗ sâu trong Chư Tiên Thần Bi. Dù cho Thiên Cực Bảng Chi Linh có thủ đoạn mạnh mẽ, Phi Việt nữ đế luyện hóa Chư Tiên Đế Đồng, đều khẳng định sẽ bị Tả Huyền lão nhân phát giác. Tả Huyền, không ngờ tới a. Thiên Cực Bảng Chi Linh nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy hận ý, năm đó ngươi nói chắc như đinh đóng cột nói cho ta biết, Ly Nhi chính là một luồng linh tính của Chư Tiên Đế Đồng, chỉ cần đưa nàng tách ra khỏi Chư Tiên Đế Đồng, nàng liền có thể một lần nữa phục sinh, nhưng trên thực tế, nàng là âm dương chân linh ngưng tụ ra từ Chư Tiên Đế Đồng. Nàng một lần nữa trở lại Chư Tiên Đế Đồng, cũng sẽ không tiêu diệt, mà là sẽ cùng Chư Tiên Đế Đồng cùng nhau trưởng thành, khiến cho Chư Tiên Đế Đồng tiến hành thuế biến. Lại không ngờ rằng, ta tin vào lời ngươi, đưa nàng một lần nữa triệu ra khỏi Chư Tiên Đế Đồng, đưa nàng cho triệt để hại. Trương Huyền Linh yên lặng, nàng cùng Thiên Cực Bảng Chi Linh đã nói không dưới trăm lần. Ly Nhi trở về Chư Tiên Đế Đồng, bản thân đản sinh ra một tia linh trí, tất nhiên sẽ tiêu tán hầu như không còn, nhưng Thiên Cực Bảng Chi Linh thủy chung cho rằng, là hắn hại chết Ly Nhi. Âm dương chân linh, âm dương chân linh. Tả Huyền lão nhân đối với hận ý của Thiên Cực Bảng Chi Linh làm như không thấy, tự lẩm bẩm nhiều âm thanh, mới đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chư Tiên Đế Đồng thuế biến thất bại, vì vậy thân thể Ly Nhi kia lại sinh ra âm dương chân linh, nàng luyện hóa sợi âm dương chân linh kia, đạt được sự tán thành của Chư Tiên Đế Đồng, thế là đạt được lực lượng của Chư Tiên Đế Đồng. Hắn đã đoán được toàn bộ quá trình, Tần Nam nhịn không được nhìn thoáng qua Thiên Cực Bảng Chi Linh. Sự thật như vậy, vậy trong vạn năm thời gian này, thiên ta đã phải chịu bao lớn thống khổ. Đối với thiên ta mà nói, sự đản sinh âm dương chân linh kia, cho dù không có bất kỳ liên quan gì đến Ly Nhi, thiên ca chỉ sợ cũng phải coi đó là ý chí của Ly Nhi. Thiên Cực Bảng Chi Linh nhìn hắn, nụ cười trên mặt thu lại, lạnh lùng nói, đại đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, Tả Huyền lão nhân, đây là nhân quả ngươi đã gieo năm đó, hôm nay ngươi nhất định phải nhận lấy ác quả. Ác quả? Tả Huyền lão nhân nghe vậy ngạc nhiên, chợt ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, ác quả, ngươi nói đây là ác quả của ta? Thiên Cực Bảng a, Thiên Cực Bảng, sao lại là ác quả? Rõ ràng đây là ngươi đưa cho ta vô thượng tạo hóa. Nụ cười này của nó khiến không ít người đều vẻ mặt khẽ giật mình, bao gồm cả Đông Hoàng Thái Hư Liên và các chí bảo khác. Chỉ từ tình thế trước mắt, Chư Thiên Chi Phù đã vỡ, chúng nó bảy đại chí bảo lại lần nữa sẽ bị áp chế. Tần Nam cùng Phi Việt Nữ Đế có thể liên thủ đối phó hắn Tả Huyền lão nhân một người. Hắn Tả Huyền lão nhân tuy mạnh mẽ, nhưng khí tức mà Phi Việt Nữ Đế phát ra cũng cực kỳ đáng sợ. Mới vừa rồi còn có thể chém Chư Tiên Thiên Phù, bởi vậy nàng cùng Tần Nam hợp lại, chỉ sợ có khả năng lớn trấn áp lại Tả Huyền lão nhân. Chẳng lẽ, một ý nghĩ xuất hiện trong lòng Đông Hoàng Thái Hư Liên và các chí bảo, khiến chúng không khỏi mừng rỡ. Thiên Cực Bảng, ngươi cũng biết, để hoàn toàn chấp trưởng Chư Tiên Thần Bi, ta cả đời này đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Năm đó ta thậm chí còn cố ý để Hữu Không lớn mạnh, chỉ vì khi giết hắn, xem có thể dẫn tới một chút biến hóa. Trên mặt Tả Huyền lão nhân, hiếm thấy lộ ra vẻ hưng phấn, ta lần này ra tay với thân thể Thanh Khung chi chủ, cũng là vì mượn thần uy của hắn, để ta hoàn toàn chấp trưởng Chư Tiên Thần Bi. Ta ban đầu chỉ có 5 thành nắm bắt, nhưng người đưa nữ tử này đến đây, ta liền có 100% tự tin. Chỉ cần ta trấn áp luyện hóa được nữ tử này, ta chắc chắn cũng có thể hiệu lệnh Chư Tiên Đế Đồng. Chư Tiên Đế Đồng vô cùng thần bí, có địa vị cao cả ở trung tâm Chư Tiên Thần Bi. Có nó sử dụng, còn lo không nắm giữ được Chư Tiên Thần Bi sao? Thật sao, ngươi cũng có ý kiến hay đấy. Thiên Cực Bảng Chi Linh Thần sắc băng lãnh, nhìn ánh mắt của ngươi, ngươi cũng xem thường ta. Là, chắc hẳn ngươi cho rằng, nữ tử này nắm giữ một chút thần uy của Chư Tiên Đế Đồng, lại thêm Tần Nam, là có thể đánh bại ta đúng không? Tả Huyền lão nhân nói đến đây, nhìn lướt qua Tần Nam và Phi Việt Nữ Đế, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Ta là khí linh duy nhất của Chư Tiên Thần Bi, nuôi nhốt Hữu Không lão tổ, bỏ bao công sức thiết lập thập đại Chư Tiên, thủ đoạn của ta há chỉ có vậy? Tuy điều này sẽ khiến ta bỏ ra cái giá khổng lồ, nhưng ngươi lấy được truyền nhân của Chư Tiên Đế Đồng, cái giá đó cũng đáng. Hôm nay ta liền cho ngươi thấy, Chư Tiên Hóa Thiên Trận. Tả Huyền lão nhân kết pháp ấn, phun ra một ngụm tiên huyết, hắn tựa hồ thúc dục một loại cấm thuật đáng sợ nào đó. Vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch, khí tức trên người cũng nhanh chóng uể oải xuống. Thế nhưng, mọi người thấy, phía trên hắn có đủ mọi màu sắc hào quang lóe lên. Một cỗ khí tức kinh khủng từ bên trong bùng nổ ra, khiến cho thiên địa bốn phương tám hướng đều kịch liệt rung động. Đông Hoàng Thái Hư Liên và các chí bảo đều mắt lộ ra chấn kinh. Cỗ khí tức này thật sự rất đáng sợ, chúng tuyệt đối không ngờ Tả Huyền lão nhân còn có thủ đoạn đáng sợ như vậy. Không tốt, Ngô Địch cũng đột nhiên biến sắc, nói, Tần Nam, các ngươi nhanh chóng ngăn cản hắn. Ngăn cản ta, đã không ai ngăn cản được ta. Tả Huyền lão nhân tuy khí tức uể oải, nhưng thần sắc của hắn tràn đầy khinh thường. Chư Tiên Hóa Thiên nhất ra, các ngươi đã không ai có thể ngăn cản ta, các ngươi chỉ có thể chờ chết. Khí tức kinh khủng không ngừng tăng lên, trong hào quang sáng chói, đúng là dần dần ngưng tụ ra 10 đạo hư huyễn thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh đều không cao lớn, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng vĩ ngạn. Con người Tần Nam co lại nhanh chóng, thần hồn cũng kịch liệt run rẩy, hắn cảm giác bản thân phảng phất như đang phải đối mặt với 10 vị tiên hoàng thâm bất khả trắc. Một khi bọn họ bùng nổ, chắc chắn sẽ hủy thiên diệt địa, thật sự ngăn không được. Nhưng mà, Thiên Cực Bảng Chi Linh nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt lại không hề động dung, ngược lại tự lẩm bẩm, nhân quả tuần hoàn, đích thực là nhân quả tuần hoàn a. Tả Huyền, Thiên Cực Bảng Chi Linh lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ mỉa mai, nói, trận này chính là do ngươi năm đó bỏ bao công sức thiết lập thập đại Chư Tiên mà có được phải không? Thế nhưng, ngươi chỉ sợ không thể ngờ được, ngươi đứng đầu Chư Tiên năm đó vì đối phó ngươi, đã sớm bày ra thủ đoạn từ vạn năm trước. Chương 2890, vạn năm đại hoành nguyện. Hạng Tôn, Tả Huyền lão nhân khẽ giật mình, chợt cười ha hà, ha ha ha, Thiên Cực Bảng, ngươi bớt ở đó giả thần giả quỷ. Hạng Tôn thiên phú quả thật mạnh mẽ, ngay cả Chư Tiên thần bi cũng tán thành, nhưng năm đó hắn bất quá chỉ là chúa tể cảnh thôi. Một chúa tể không quan trọng, hắn có thể lưu lại thủ đoạn gì? Không chỉ có hắn, mà Tần Nam, Quý Huyền, Cổ Phi, Thông Thiên Đạo Thụ và những người khác đều có nghi hoặc trong lòng. Nếu không phải bọn họ vô cùng tin tưởng Thiên Cực Bảng, chỉ sợ phản ứng cũng sẽ giống Tả Huyền lão nhân, nhất là Tần Nam, hắn có được chiến thần chi hồn, luyện hóa chiến thần thân thể, kế thừa chiến thần chi pháp, đối với tất cả mọi thứ của chiến thần, hắn đã vô cùng quen thuộc. Vạn Thánh Trấn Đạo Ấn, ngay lúc này, Phi Việt Nữ Đế ra tay. Trong hai mắt của nàng phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp biến hóa ra một con dấu bạch quang, đặt lên Chư Tiên Hóa Thiên Trận này. Oanh, Chư Tiên Hóa Thiên Trận chìm xuống, 10 đạo thân ảnh vĩ ngạn kia dường như cũng bị áp chế, thân hình đều thấp đi một nửa. Phi Việt Nữ Đế tiếp tục ra tay, chỉ thấy tay ngọc nàng khẽ vẫy, năm kiện bảo vật Tần Nam đã đánh ra là Chính Hoàng Ấn, Khôn Pháp Bút, Lượng Kiếp Tháp, Phương Thiên Cổ Đăng, Chu Thiên Bất Tử Sơn vậy mà nghe theo hiệu lệnh của nàng, bay lên phía trên đại trận, bộc phát ra thần uy cuồn cuộn. Mẹ nó, đây là chuyện gì? Phương Như Ngọc và các khí linh khác đều rung động không thôi. Trong khoảnh khắc vừa rồi, chúng vậy mà không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, phảng phất như là Tần Nam đang ra tay vận dụng chúng vậy. Lực lượng của Chư Tiên Đế Đồng, quả thật không tầm thường. Tả Huyền lão nhân thấy tình hình này, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, càng thêm xúc động, nhưng mà, ngươi bất quá chỉ vừa mới có được lực lượng của chư tiên đế đồng. Với cảnh giới hiện tại của ngươi, cũng chỉ có thể ngăn chặn chư tiên hóa thiên trận trong chốc lát mà thôi. Phi Việt nữ đế không để ý đến hắn, mà nhìn về phía Tần Nam, nói, đem chiến thần chi hồn phóng xuất ra. Tần Nam sửng sốt một chút, nhưng vô ý thức làm theo, sau lưng thanh quang lấp lánh dâng lên, chiến thần chi hồn trôi nổi mà ra, phát ra chiến ý sục sôi, vạn năm đã qua, bây giờ phải dựa vào ngươi tới định càn khôn. Thiên cực bảng chi linh thấy chiến thần chi hồn, cảm khái một tiếng, chợt vẻ mặt nghiêm nghị xuống, nói, Tần Nam, lời ta nói lúc trước, không phải là đùa giỡn, thế nhân không ai biết, năm đó chiến thần, tự động thức tỉnh tiên thiên huyền hoàng thể, một trong thập đại tiên thiên, lời này vừa nói ra, như sấm nổ kinh thế, Tả Huyền lão nhân, Tần Nam và những người khác, Ngô Địch cùng Đông Hoàng Thái Hư Liên và các chí bảo, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, cơ hồ không thể tin vào tai mình, điều đó không thể nào. Năm đó Ngô chủ tung hoành chư thiên vạn giới, đều chỉ chạm mặt tiên thiên đạo thể cùng tiên thiên đại la thể. Tiên thiên huyền hoàng thể trong chư thiên vạn giới, đã gần 5 vạn năm chưa từng xuất hiện. Thế giới cằn cỗi như vậy, lại xuất hiện đồng thời hai tôn tiên thiên chi thể, ngươi đang nói đùa gì vậy? Đông Hoàng Thái Hư Liên gần như theo bản năng bác bỏ. Ngươi tên phản đồ, còn dám xưng Ngô chủ. Lời nói này của nó, lập tức khiến Ngô Địch vô cùng tức giận, hắn thậm chí đã không còn để ý đến tiên thiên huyền hoàng thể nữa. Thiên cực bảng, bớt ở đó lừa gạt người. Tả Huyền lão nhân rất nhanh phản ứng lại, cười lạnh nói, nếu hạng tôn là tiên thiên huyền hoàng thể, vậy vì sao hắn chỉ là chúa tể? Vì sao không tự mình tu hành, mà lại đem tất cả mọi thứ cho Tần Nam? Tần Nam cũng mờ mịt, lời Tả Huyền lão nhân nói cũng là nghi ngờ trong lòng hắn. Nếu chỉ vì theo Chu đế, giúp Chu đế xoay người, vậy cũng không cần làm đến mức như vậy chứ. Bản thân tu hành tốt hơn, rồi đến trông nom thân chuyển thế của Chu đế, chẳng phải tốt hơn sao? Thiên cực bảng chi linh bỏ qua Tả Huyền lão nhân, mà chậm rãi nói với Tần Nam. Tần Nam, năm đó ta phát hiện hạng tôn thức tỉnh tiên thiên huyền hoàng thể. Ta liền muốn dùng mọi biện pháp để đưa hắn ra khỏi thanh khung. Tiến vào chư thiên vạn giới, với thiên tư của hắn, nếu đến chư thiên vạn giới, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Nhưng mà, hắn biết được ý chí của Chu đế, đồng thời thấy được một trường hạo kiếp ở đại thượng giới trong thiên cơ phiêu miểu. Hắn liền cự tuyệt ta, dùng tiên thiên huyền hoàng thể phát hạ đại hoành nguyện. Chỉ khi nào nguyện vọng của Chu đế giải quyết xong, hạo kiếp của đại thượng giới vượt qua, chúng sinh mới có thể ngưng tụ lại huyền hoàng chi hỏa trong vô tận hư vô, còn hắn cũng sẽ từ huyền hoàng chi hỏa mà có được tân sinh. Tiên thiên huyền hoàng thể huyền diệu phi phàm, cho nên hạng tôn cũng không thật sự mất đi, chỉ cần mọi thứ kết thúc, hắn cũng sẽ một lần nữa sinh ra. Chỉ bất quá, hắn vì giúp ngươi, nguyện dùng phương thức như vậy, đem thân thể, linh hồn, truyền thừa và cả tiên thiên huyền hoàng khí quan trọng nhất của mình để lại cho ngươi. Thiên cực bảng chi linh nói đến đây, khắp khuôn mặt là vẻ khâm phục, hạng tôn hoàn toàn có thể không cần làm tất cả những điều này. Hắn có thể bỏ qua nguyện vọng của Chu đế, hắn cũng có thể bỏ qua hạo kiếp của đại thượng giới. Từ khi hắn thức tỉnh tiên thiên huyền hoàng thể, trường hạo kiếp này đã định trước là không thể ảnh hưởng đến hắn. Người mang tiên thiên huyền hoàng thể, chỉ cần bước ra khỏi phương thiên địa này, chư thiên vạn giới chẳng phải là mặc sức tung hoành sao? Danh chấn chư thiên vạn giới, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, điều quan trọng hơn là, hạng tôn dùng phương thức đại hoành nguyện, sẽ trùng sinh từ huyền hoàng chi hỏa, thoạt nhìn giống như không hy sinh nhiều, nhưng thiên cực bảng chi linh biết rõ, trong đó hy sinh rất lớn, tiên thiên huyền hoàng thể dù có nghịch thiên thế nào, thì đại hoành nguyện như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể phát một lần chứ. Điều này cũng giống như tiên thiên đạo thể của hắn, có khả năng miễn trừ một lần mọi sát cơ dưới tiên đế. Hơn nữa, trong đó còn đầy rẫy hung hiểm, nếu nguyện vọng của Chu đế không thể hoàn thành, nếu đại thượng giới không thể ngăn cản trường hạo kiếp này, vậy huyền hoàng chi hỏa có thể sẽ không ngưng tụ từ chúng sinh. Hắn cũng sẽ không trùng sinh, mà là thật sự chết đi. Chương 2891, tiên thiên huyền hoàng khí. Giờ khắc này, nội tâm Tần Nam rung động, hắn vạn lần không ngờ, đây mới là toàn bộ chân tướng, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, chiến thần lại làm ra sự hy sinh to lớn như vậy. Tần Nam, tiên thiên huyền hoàng khí mà hạng tôn để lại, vẫn luôn tồn tại trong chiến thần chi hồn của ngươi, trước đây ta vẫn chưa thức tỉnh nó, bởi vì tiên thiên huyền hoàng khí không thể coi thường, chỉ sợ chỉ có lực lượng của chư tiên đế đồng mới có thể dẫn nó ra hoàn toàn, dung nhập hoàn mỹ vào cơ thể của ngươi. Thiên cực bảng chi linh nhìn thẳng vào mắt Tần Nam, nói, không nên cảm thấy áp lực. Chúng ta làm những điều này, đều là tuân theo ý chí của chính mình, ngươi hãy làm những gì ngươi nên làm, dùng hết toàn lực của mình. Tần Nam lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, lúc này không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng, thần tâm toàn bộ rơi vào chiến thần chi hồn. Vốn dĩ hắn nhìn thấy Tả Huyền lão nhân đánh ra chư tiên hóa thiên đại trận, hắn cho rằng cái cảm giác tuyệt vọng kia sẽ lần nữa ập đến. Không ngờ cơ duyên lớn nhất đời này của hắn, lại chuẩn bị cho hắn một chiêu mạnh mẽ như vậy ở phía sau. Vậy hắn quyết không thể phụ lòng mong đợi của chiến thần. Phi Việt nữ đế thấy thế, lập tức ra tay, tay ngọc kết ấn, trong đôi mắt vàng, tuôn ra một cỗ đồng lực mênh mông, rơi vào chiến thần chi hồn, ngọn lửa hư vọng màu vàng, từ dưới thân chiến thần chi hồn bay lên, rất nhanh bao phủ toàn thân, khiến nó sáng rực bùng cháy, nhưng nó không hề chịu bất cứ thương tổn nào, ngược lại khí tức chiến thần chi hồn trở nên càng ngày càng huyền diệu, phảng phất như có từng đạo phong ấn hư vô đang dần tan biến. Oanh, trong chớp mắt, từ chiến thần chi hồn tuôn ra một đạo khí tức vô cùng bàng bạc, vô cùng thần bí, vô cùng huyền diệu, khiến tâm thần mọi người ở đây đều không khỏi run lên. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, hết thảy hỗn độn thời khắc, huyền hoàng nhị khí diễn hóa, huyền khí suốt ngày, khói vàng thành, huyễn hoặc khó hiểu, hết thảy đều là thật. Tả Huyền lão nhân thấy tình hình này, con người không khỏi kịch liệt co rút lại, theo nhận thức của hắn, hắn không thể nào lý giải được việc có người thức tỉnh tiên thiên chi thể rồi, lại không cố gắng tu hành mà lại đem tất cả tự thân lưu cho người khác. Trong lúc nhất thời, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trào dâng trong lòng Tả Huyền lão nhân. Tần Nam bày ra chiến lực, hắn rất rõ ràng, nếu có được tiên thiên huyền hoàng khí này, vậy, tuy nói chư tiên hóa thiên đại trận uy lực vô song, có thể xưng nghịch thiên, nhưng vào thời khắc này, trong lòng Tả Huyền lão nhân cũng không nhịn được dâng lên cảm giác bối rối. Chư tiên hóa thiên đại trận mà bị phá, vậy chúng nó có thể coi như xong. Ngăn cản hắn, Tả Huyền lão nhân khàn giọng nói, Đông Hoàng Thái Hư Liên, dù phải trả giá lớn hơn nữa, hiện tại cũng nhất định phải ngăn cản hắn, bằng không, mưu tính của chúng ta sẽ toàn bộ thất bại. Lời này vừa nói ra, gọi quang đao, ban thưởng hoàng kiếm, tuyệt bạch thánh sách, Đốt Vu Cổ Đăng cũng không đoái hoài tới kinh ngạc, cấp tốc phản ứng lại, bộc phát ra phong mang và uy áp vô cùng sắc bén. Khóa chặt Tần Nam, các ngươi không có cơ hội, Thiên Cực Bảng Chi Linh lạnh lùng nói, thanh thiên đạo kiếm trong tay hắn phóng thích phong mang đáng sợ. Ngăn gọi quang đao và ban thưởng hoàng kiếm lại, muốn phu quân ta ra tay. Nằm mơ, Diệu Diệu công chúa tay ngọc vỗ, thánh quang lấp lánh, công kích của thông thiên đạo thụ cũng nối gót theo sau. Ha ha ha, các ngươi lũ phản đồ này, còn vọng tưởng nhúng chàm thân thể Ngô chủ. Ngô Địch nhịn không được thoải mái cười ha ha, rõ ràng những người này đều đã đến cực hạn của bản thân, nhưng bây giờ dường như có sức mạnh vô tận từ trong cơ thể bọn họ liên tục dâng lên, khiến khí thế của bọn họ tăng cao, chiến lược bày ra còn mạnh hơn lúc trước. Bảy đại chí bảo hoàn toàn bị áp chế không thể động đậy, cả đám đều phát ra tiếng gào thét không cam lòng và phẫn nộ. Tả Huyền lão nhân cũng lo lắng, điên cuồng thiêu đốt bản nguyên, thúc giục chư tiên hóa thiên đại trận, muốn phá vỡ phong ấn Phi Việt nữ đế đã đánh xuống. Với uy lực của chư tiên hóa thiên đại trận, nó phá vỡ phong ấn này quả thực không cần quá nhiều thời gian, nhưng dù nó có nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn Tần Nam và Phi Việt nữ đế. Dưới đồng lực mênh mông, phong cấm trên chiến thần chi hồn hoàn toàn được gỡ bỏ, một cỗ tiên thiên huyền hoàng chi khí bàng bạc hoàn toàn hiện ra trong thiên địa. Dưới sự dẫn đạo của đồng lực, chúng tựa như một dòng thiên hà toàn bộ chui vào cơ thể Tần Nam. Oanh, khí tức của Tần Nam trong nháy mắt bùng nổ. Không chỉ vậy, rõ ràng hắn không thi triển bản nguyên chi thể, cũng không vận dụng bản nguyên chi lực, nhưng hắn lúc này phảng phất như hòa làm một thể với thiên địa, không phân biệt. Tần Nam chỉ cảm thấy cỗ tiên thiên huyền hoàng chi khí bàng bạc này sau khi tiến vào cơ thể, lập tức có một phần dung nhập vào thần thể, thần lực, thần hồn của hắn, còn có trường sinh hỏa chủng, bản mệnh thần phù các loại, khiến chúng gần như đồng thời phát sinh biến hóa. Tần Nam mơ hồ thấy được một cánh cửa tiên quang sáng lạn, phía sau cánh cửa kia chính là tiên vương cảnh giới. Ngoài ra, trong lòng Tần Nam còn tự sinh ra vô số cảm ngộ, như là phúc trí tâm linh, khiến hắn trong nháy mắt hiểu rõ một phần tác dụng của tiên thiên huyền hoàng chi khí. Không hổ là năng lực của tiên thiên chi thể, quả nhiên khủng bố. Nội tâm Tần Nam lập tức chấn động không ngừng. Tiên thiên huyền hoàng khí có thể bố thiên địa huyền hoàng trận, có thể ngưng tiên thiên ngũ hành kỳ, còn có thể dung nhập vào hết thảy thần thông đạo pháp, khiến chúng phát sinh thuế biến huyền diệu, thậm chí có thể đánh vào cơ thể người khác. Nắm lấy cơ hội, cưỡng ép xông phá tiên vương. Nội tâm Tần Nam trong nháy mắt ổn định. Theo tình hình này, phần thắng của bọn họ dường như lớn hơn một chút, nhưng càng vào thời khắc mấu chốt này, càng không thể lơ là. Hơn nữa, thời gian cấp bách, phải mượn cỗ đại thế này, một hơi xông phá tiên vương. Còn về ảo diệu của tiên vương cảnh các loại, hiện tại không cần quản, đợi sau này lại đi lĩnh ngộ bổ túc. Nhưng mà, ngay lúc này, trong cơ thể Tần Nam bỗng nhiên xảy ra dị biến, ba đạo hào quang sáng chói, không biết từ đâu tới, trực tiếp xông nát cánh cửa tiên vương, chiếu rọi toàn bộ tâm linh và thần hồn hắn. Chương 2892, rung động biến hóa. Tần Nam không khỏi khẽ giật mình, đây là chuyện gì? Hơn nữa, ba đạo quang mang này, sao lại có cảm giác quen thuộc? Đây là, khi thức tỉnh tiên thiên võ thể, xuất hiện ba đạo quang mang kia. Tần Nam chợt nghĩ tới, nhưng điều đó càng khiến hắn nghi hoặc, đây không phải ánh sáng tiên thiên võ thể sao? Sao lại xuất hiện vào lúc này? Còn đánh nát cơ hội trùng kích tiên vương của hắn. Chỉ thấy, một trong ba đạo quang mang đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số điểm sáng màu đỏ, tan rã về bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng quen thuộc từ trong cơ thể Tần Nam bay lên, khiến cả người Tần Nam thần quang sáng lạn, tiên thiên võ thể tự động vận chuyển. Chưa kịp Tần Nam phản ứng, đạo hào quang thứ hai đã vỡ tan, nhưng khi chúng vỡ tan, lại hóa thành huyền hoàng chi quang, trực tiếp chiếu xuống tiên thiên huyền hoàng chi khí còn lại. Tiên thiên huyền hoàng chi khí lập tức như ngọn lửa run rẩy dữ dội, phóng ra một cỗ lực lượng thần bí bàng bạc, bao phủ toàn thân Tần Nam. Tần Nam chỉ cảm thấy thần tâm một hồi hoảng hốt, sau đó trong lòng xuất hiện một hình ảnh rung động, khiến tâm thần Tần Nam hoàn toàn chìm đắm vào đó, vô biên hắc ám tự nghiền nát ra, từng đạo huyền hoàng chi khí từ bên trong mãnh liệt trào ra. Va chạm, xoay tròn, dung hợp, giờ khắc này, đại đạo tự thành, quy tắc hình thành, hỗn độn, âm dương, ngũ hành các loại lực lượng huyễn hoặc khó hiểu dồn dập diễn hóa ra. Từng phương thế giới dần hình thành, sinh ra trong biến hóa đó. Lúc này, mọi người cùng cảm nhận được, khí thế bàng bạc của Tần Nam sắp phá vỡ một loại gông cùm xiềng xích nào đó. Bỗng nhiên khựng lại, hoàn toàn ngừng lại, khí tức toàn thân Tần Nam cũng đột ngột tiêu tán vô tung vô ảnh. Nếu không phải họ vẫn thấy Tần Nam khoanh chân ở đó, e rằng họ đã nghĩ Tần Nam không còn tồn tại nữa. Tình huống gì vậy? Ngô Địch ngây người, thậm chí động tác nện Đông Hoàng Thái Hư Liên cũng dừng lại. Tình huống này hoàn toàn không giống như nó dự đoán. Tần Nam có được tiên thiên huyền hoàng khí, không phải đáng lẽ phải lập tức phát sinh thuế biến, cảnh giới tăng vọt, xông phá tiên vương, chiến lược bùng nổ sao? Sao lại không có động tĩnh? Thiên Cực Bảng Chi Linh cũng nhíu mày, hắn đã cảm nhận qua tiên thiên huyền hoàng khí, theo lý mà nói, tuyệt đối không có tình huống như vậy, chỉ sợ đã xảy ra một biến cố nào đó, đem tiên thiên đạo hỏa độ vào trong cơ thể hắn. Trương Huyền Linh thấy tình hình này, lập tức quát, Thiên Cực Bảng Chi Linh tâm thần nhất chấn, không dám lơ là, tay hướng phía dưới vỗ. Một cỗ tiên thiên đạo hỏa từ trên trời rơi xuống, rơi vào thân Tần Nam, có biến cố. Tả Huyền lão nhân thấy tình hình này, lập tức mừng rỡ, chỉ cần có biến cố, vậy hắn sẽ có cơ hội lớn hơn. Chư tiên bản nguyên, hòa vào người ta, Tả Huyền lão nhân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Liều lĩnh thi triển cấm thuật, đem bản nguyên chi lực đã để dành, toàn bộ phóng thích không chút giữ lại. Trong một chớp mắt, chư tiên hóa thiên đại trận hoàn toàn hình thành, bên trong đứng vững 10 đạo thân ảnh vĩ ngạn, trên thân đều bộc phát ra hào quang óng ánh. Uy nghiêm hơn lúc trước, oanh, cấm chế phi việt nữ đế đánh xuống, còn có chính hoàng ấn, khôn pháp bút các loại chí bảo, toàn bộ đều bị một cỗ lực lượng đáng sợ mạnh mẽ xé nát. Đánh văng ra, chư tiên hóa thiên, giết cho ta, Tả Huyền lão nhân bộc phát ra sát cơ to lớn, 10 đạo thân ảnh vĩ ngạn như thiên tướng lĩnh mệnh, lập tức cùng nhau bước ra khỏi trận pháp, hướng Tần Nam đánh ra lực lượng mênh mông, liếc mắt vạn diệt, phi việt nữ đế chấn thủ trước mặt Tần Nam, trong hai mắt phóng xuất đồng lực vô biên, đem cỗ lực lượng kia toàn bộ tiêu diệt trong hư vô. Chỉ bằng ngươi còn không ngăn được ta? Tả Huyền lão nhân hét lớn một tiếng, thân hình hòa nhập vào chư tiên hóa thiên đại trận, tinh thần hắn trong nháy mắt khống chế 10 tôn thân ảnh vĩ ngạn. Mượn tay 10 tôn thân ảnh vĩ ngạn, đồng thời thi triển 10 môn đế pháp, phi việt nữ đế diễn hóa chư tiên càn khôn pháp, lại cũng chỉ miễn cưỡng chặn được 10 môn đế pháp, thân hình vẫn bị đẩy lùi mấy bước, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn dữ dội, tại sao không có phản ứng? Thiên Cực Bảng Chi Linh nhìn Tần Nam phía dưới, lòng nóng như lửa đốt, thật vất vả đến mức này, lại không ngờ xảy ra biến cố lớn như vậy, lùi cho ta, Tả Huyền lão nhân quát chói tai một tiếng, 10 tôn thân ảnh thi triển hợp kích đế thuật, uy năng thao thiên, oanh, càn khôn pháp phá toái, thân hình phi việt nữ đế cũng bị đẩy lùi mạnh mẽ, bị cỗ lực lượng vô biên kia chế trụ, ha ha ha, Thiên Cực Bảng Chi Linh, các ngươi tính toán kỹ càng, thì sao, người tính không bằng trời tính, Tả Huyền lão nhân thấy vậy, không khỏi cười lớn, hết thảy các ngươi làm, cuối cùng cũng chỉ sẽ thành toàn cho ta, bây giờ ta sẽ đoạt lấy. Nhưng mà, lời hắn còn chưa nói hết, trên thân Tần Nam bỗng nhiên bộc phát ra một đạo huyền hoàng chi quang, xông thẳng vào mây xanh, khoảnh khắc này, tiếng chuông đạo hùng hồn vang vọng bát hoang, hàng trăm hàng ngàn đạo dị tượng thượng cổ dồn dập diễn hóa, chiếu sáng toàn bộ thiên địa, đến cả bờ Đông Hải tràn ngập vô số hỗn độn chi khí, dường như bị ảnh hưởng, toàn bộ sôi trào kịch liệt, vào thời khắc này, Thiên Cực Bảng Chi Linh, Trương Huyền Linh, Ngô Địch, Đông Hoàng Thái Hư Liên và các chí bảo khác, toàn bộ đều nhớ ra điều gì đó. Trên mặt mỗi người đều đầy vẻ rung động, hoàn toàn không thể tin những gì mình đang thấy. Cảnh tượng này, có người đã đích thân trải qua, cũng có người tận mắt chứng kiến, nên họ vô cùng hiểu rõ, cảm giác, đã thức tỉnh, Tả Huyền lão nhân như bị thần lôi đánh trúng, cả người hoàn toàn ngây dại, giọng nói cũng run rẩy. Chương 2893, hai lần thức tỉnh. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, từng đạo huyền hoàng chi quang không ngừng lưu chuyển trên thân Tần Nam. Tựa như đã thành huyền hoàng pháp thân, từ trong cơ thể hắn còn bay ra từng đóa sen huyền hoàng. Giải về bốn phương tám hướng, khiến giữa thiên địa thêm một mùi hương thơm, khí tức trên thân Tần Nam dần dần lan tỏa, khí tức này lập tức giống như vỡ đê xả lũ, hướng lên trên tăng vọt, trong nháy mắt đã lên đến đỉnh phong thần hoàng, sau đó đánh tan xiềng xích kia, một cỗ uy áp tiên đạo từ trên người Tần Nam bao phủ ra. Tiên vương cảnh, đây là, tình huống gì? Quý Huyền không nhịn được nuốt nước bọt, nói, đột phá tiên vương sẽ tạo ra động tĩnh lớn như vậy sao? Bọn họ tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng cảm nhận được. trên thân Tần Nam đang xảy ra biến hóa kinh người, nào chỉ là kinh người, đám người Quý Huyền căn bản không nghĩ ra. Cảnh tượng trước mắt, trong lòng Thiên Cực Bảng Chi Linh, Ngô Địch, Tả Huyền lão nhân và bảy đại chí bảo đã nhấc lên cơn sóng lớn đến mức nào? Tần Nam đây là đã thức tỉnh Tiên Thiên Huyền Hoàng thể, một trong thập đại tiên thiên chi thể. Theo lý mà nói, dù có người trước mặt họ thức tỉnh tiên thiên chi thể thì cũng chỉ khiến bọn họ rung động thôi, chứ không đến mức khiến họ thất thố như vậy. Nhưng cảnh tượng trước mắt thật sự đáng sợ. Phải biết, Tần Nam không phải là một người tầm thường, trước đó hắn đã thức tỉnh tiên thiên võ thể, hiện tại lại thức tỉnh tiên thiên huyền hoàng thể, một thể song tồn, đây là chuyện kinh khủng đến mức nào. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai một thể song tồn, dù mạnh như đạo tôn, cũng chỉ có một loại tiên thiên chi thể hoặc thần thể. Từ xưa đến nay, vô số đại năng đều đang nỗ lực tìm tòi, xem có thể tìm được phương pháp nào đánh vỡ xiềng xích tuyệt đối này. Thức tỉnh hai loại hoặc nhiều loại thể chất hay không, nhưng không ngoại lệ, tất cả đều thất bại, ngay cả đạo tôn cũng không thể thành công. Hiện tại, Tần Nam lại thành công, không đơn giản như vậy. Quá trình thức tỉnh tiên thiên huyền hoàng thể của Tần Nam cũng có thể gọi là không thể tưởng tượng nổi, hắn chỉ tu nạp tiên thiên huyền hoàng khí mà hạng tôn lưu lại cho hắn mà thôi. Tuy Tần Nam có được tất cả của hạng tôn, nhưng như vậy mà có thể thức tỉnh loại thể chất thứ hai, lại còn là tiên thiên chi thể sao? Điều này sao có thể? Từ xưa đến nay, vô số đại năng không biết đã dùng bao nhiêu biện pháp. Biện pháp này khẳng định cũng đã dùng rất nhiều lần, đều không thành công, theo cổ mà ở cấm kỵ, liền đơn giản như vậy bị đánh vỡ sao? Thiên ca, tình huống như thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Quý Huyền và những người khác thấy Thiên Cực Bảng Chi Linh cùng những người khác trải qua trọn vẹn 5 hơi thở thời gian, vậy mà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, lập tức không nhịn được hỏi. Thiên Cực Bảng Chi Linh lập tức như từ trong mộng mới tỉnh, nhìn Tần Nam khí tức không ngừng tăng lên, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, ta cuối cùng đã hiểu rõ, tiểu tử ngươi tại sao lại là ứng kiếp chi tử. Nguyên lai, tất cả những huyền diệu này đều ở nơi này, trong cơ thể hắn, Trương Huyền Linh vẫn thất thần, tự lẩm bẩm, nguyên lai, cho tới nay, thần ma hội đều không có sai, một thể song tồn, thật có khả năng tồn tại. Thần ma hội, chính là một tổ chức vô cùng thần bí và kinh khủng trong chư thiên vạn giới. Lúc trước, khi Trương Huyền Linh bước vào cảnh giới tiên đế, phát hiện sự tồn tại của nó, nàng đã triển khai nhiều lần điều tra, nhưng vẫn không thăm dò được nội tình của thần ma hội. Chỉ biết rằng thế lực của chúng khổng lồ, làm việc táng tận lương tâm, tồn tại đã lâu và vô cùng xa xưa. Đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề đã tồn tại trong lòng nàng rất nhiều năm. Lúc đó, sau khi phát giác ra Thanh Khung, nàng vẫn luôn không thể hiểu rõ, vì sao Thanh Khung chi chủ đã bước vào cảnh giới đạo tôn, lại vận dụng một lực lượng khổng lồ như vậy để ngăn cách đại thượng giới với chư thiên vạn giới, còn đem tất cả cơ duyên đều lưu lại nơi này. Hiện tại, nàng bỗng nhiên có chút minh ngộ. Ha ha ha, không hổ là tân chủ tùy tùng của ta, Ngô Địch, một thân song thể, quả nhiên đủ bá khí, quả nhiên đủ nghịch thiên. Ngô Địch cũng không nhịn được cười ha ha, có một loại cảm giác mở mày mở mặt. Hiện tại, Đông Hoàng Thái Hư Liên và đám chó con này còn có tư cách chế giễu hắn sao? Không có khả năng, điều đó không thể nào. Đây tuyệt đối là tiên thiên huyền hoàng khí tạo nên huyễn cảnh. Trên đời này làm sao có thể có người một thân song thể? Tả Huyền lão nhân bị đánh thức, lại lắc đầu liên tục tự nói, giống như điên cuồng, vẫn không chịu tin tất cả những điều này. Bạch, lúc này, hai mắt Tần Nam mở ra, giữa cả thiên địa phảng phất đều sáng lên, hắn cũng giống như Thiên Cực Bảng Chi Linh và những người khác. Khi ý thức được mình thức tỉnh tiên thiên huyền hoàng thể, hắn cũng rung động, không dám tin, cũng cho rằng mình đang lâm vào huyễn cảnh, mãi đến khi phúc trí tâm linh, trong nháy mắt hắn hiểu rõ rất nhiều năng lực của tiên thiên huyền hoàng thể. Hắn mới dần dần ý thức được, tất cả những điều này đều là thật, thật đến mức khiến Tần Nam có chút kinh hãi, hắn vô cùng rõ ràng, một thể song tồn có ý vị như thế nào, hắn từng nghe Hoán Thiên Đạo Tôn nói về thần ma hội. Hắn cũng đã từng tiến vào di chỉ của thần ma hội. Tần Nam rốt cuộc hiểu rõ, vì sao hắn lại tiến vào huyễn cảnh như thế, vì sao sau khi thức tỉnh tiên thiên võ thể, huyễn cảnh vẫn chưa kết thúc, nguyên lai, đó không chỉ đơn giản là thức tỉnh tiên thiên võ thể. Hơn nữa, ba đạo quang mang kia đã vỡ nát hai đạo, chỉ còn lại một đạo, đây, chính là bí mật mà hắn mang theo sao? Không nghĩ, trước không nghĩ, trước giải quyết Tả Huyền lão nhân và bọn họ. Tần Nam hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè nén sự chấn động trong tâm thần, hai mắt nhìn về phía Tả Huyền lão nhân, ánh mắt trở nên sắc bén. Chương 2894, Thương Chi hiện thân. Bạch, thân hình Tần Nam trong nháy mắt xông đến trước mặt Tả Huyền lão nhân, mang theo một cỗ đại thế mênh mông, đánh vào người Tả Huyền, khiến ông ta giật mình tỉnh lại. Tiên Thiên Huyền Hoàng ấn, từng đạo Tiên Thiên Huyền Hoàng chi quang lấp lánh, ngưng kết thành một bàn tay lớn hùng hậu, hung hăng vỗ xuống 10 đạo thân ảnh vĩ ngạn kia. Chư Tiên Yên Diệt, Phi Việt Nữ Đế cũng đã giết đến đây, trong hai mắt phóng ra một đạo vầng sáng đáng sợ. Ta không phục, Tả Huyền lão nhân ngửa mặt lên trời gào to, giống như điên cuồng, thiêu đốt toàn bộ lực lượng, khiến 10 thân ảnh vĩ ngạn kia đều tỏa ra hào quang đỏ như máu. tản ra ma khí to lớn, rầm rầm rầm, từng tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc vang lên. Tần Nam tuy đã thức tỉnh Tiên Thiên Huyền Hoàng thể, bước vào cảnh giới Tiên Vương, nhưng hắn cũng chỉ vừa mới thức tỉnh thôi, vẫn chưa đạt đến trình độ vô địch, vì vậy không thể nhất cử miểu sát Tả Huyền lão nhân. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc, Tần Nam và Phi Việt Nữ Đế đã chế trụ Tả Huyền lão nhân. Đồng thời lực lượng Tần Nam bày ra càng ngày càng kinh khủng. Tiên Thiên Huyền Hoàng khí, trong thời khắc đại chiến, Tần Nam rút tay về phía sau vỗ, từng con Tiên Thiên Huyền Hoàng khí ngưng kết thành trường long, trong nháy mắt chui vào cơ thể Thiên Cực Bảng Chi Linh, Thông Thiên Đạo Thụ và những người khác, khiến bọn họ mừng rỡ, thương thế gần như hồi phục ngay lập tức, lực lượng trong cơ thể càng tăng lên không ít, còn có thêm không ít thần dị, chém, Thiên Cực Bảng Chi Linh hưng phấn cao độ, vung ra Tiên Thiên kiếm ca, giết, Thông Thiên Đạo Thụ, Quý Huyền, Cổ Phi và những người khác cũng hưng phấn lên, đánh ra từng môn thần thông đáng sợ, tấn công Tuyệt Bạch Thánh Sách và đốt Vu Cổ Đăng. So với bọn họ, Ngô Địch nhận được chỗ tốt càng lớn, nó không chỉ có được tiên lực duy trì càng mênh mông, nó còn nhận được càng nhiều huyền hoàng chi khí từ phía Tần Nam. Ngao giống, tổ long gào thét, thiên địa rung chuyển, lúc này mới có chút phong phạm năm xưa. Ngô Địch hưng phấn liên tục thét dài, đong đưa đuôi rồng, vung ra long chảo, đều bộc phát ra tổ long chi lực vô cùng đáng sợ. Đại chiến đến lúc này, táng linh vu độc trong cơ thể các chí bảo Đông Hoàng Thái Hư Liên đã tiêu hao không ít, lực lượng cũng mạnh hơn, thế nhưng chúng vừa đối mặt đã bị trấn áp hoàn toàn, chỉ có thể phát ra những tiếng giống đầy uất ức, rầm rầm rầm, nước biển sôi trào, hư không vỡ tan. Sau một canh giờ, Tần Nam một đao chỉ thiên, vô số Tiên Thiên Huyền Hoàng khí chui vào trong thân đao, thiên địa chi lực không ngừng tràn tới, phóng xuất ra một cỗ đại thế đao đạo kinh khủng. Tiên Thiên Huyền Hoàng Trảm Tôn Quyết, ầm ầm, một luồng đao mang màu vàng nhạt chém xuống, bộc phát ra uy năng bẻ gãy nghiền nát, mạnh mẽ chém nát sáu thân ảnh vĩ ngạn cuối cùng. Tả Huyền lão nhân như bị trọng kích, phun ra một mụn máu tươi, Chư Tiên Phong Trấn, Phi Việt Nữ Đế vỗ tay ngọc, từng đạo thân ảnh thần bí diễn hóa từ trong hư không, mỗi một thân ảnh đều hóa thành xiềng xích, từng tầng một ép về phía Tả Huyền lão nhân. Ta không phục a! Tả Huyền lão nhân cuồng loạn, điên cuồng thiêu đốt Chư Tiên Kim Thân của mình, nhưng lực lượng của nó bây giờ đã giảm sút rất nhiều, chỉ có thể bất lực nhìn mình bị trấn áp hoàn toàn. Tả Huyền đã bị trấn áp, các ngươi còn không mau tự phong đầu hàng. Thiên Cực Bảng Chi Linh thấy vậy, lập tức quát lớn như sấm nổ, dù cho chết trận, chúng ta cũng sẽ không đầu hàng. Đông Hoàng Thái Hư Liên phát ra tiếng giống giận dữ, dù chúng vô cùng không cam lòng, vô cùng phẫn nộ, nhưng chúng tuyệt đối sẽ không cúi đầu. Chính hợp ý ta, Ngô Địch nhe răng cười một tiếng, hắn không chấp nhận đầu hàng, hắn muốn thu thập mấy người kia đến mức đạo tâm sụp đổ. Hoàn toàn kinh hãi, Tần Nam thoát một cái, cùng Phi Việt Nữ Đế đến hư không, nhìn lướt qua bảy đại chí bảo đang bùng nổ các loại lực lượng đáng sợ phía dưới. Từ trên người hắn lập tức đẩy ra một cỗ huyền hoàng chi quang. Đại chiến đến lúc này vẫn chưa kết thúc, hắn sẽ không lưu thủ. Nhưng khi Tần Nam chuẩn bị ra tay, trên bờ biển vang lên những tiếng hư không vỡ vụn. Tần Nam và những người khác nhìn qua, thấy trên bờ biển xuất hiện nhiều khe nứt hư không, từng bóng người lấp lánh thần quang chui ra từ những khe nứt đó, có hơn trăm người, tu vi cao nhất là đỉnh phong thần hoàng, thấp nhất là vô thượng thiên tôn. Tần Nam khẽ cau mày, mấy người cầm đầu chính là Thiên Đế Thất Tử, rõ ràng toàn bộ bọn họ đều là môn đồ của Thiên Đế, sao bọn họ lại chạy đến đây, chẳng lẽ là đến giúp bảy đại chí bảo? Tần Nam, Thiên Đế Thất Tử liếc mắt một cái liền nhận ra ác mộng của mình, sau đó trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiên Vương, người đột phá Tiên Vương rồi. Không chỉ thế, trên người Tần Nam còn tản ra một cỗ uy áp thần bí, kinh khủng hơn so với những Tiên Vương mà bọn họ từng gặp. Bảy đại chí bảo bị bọn họ áp chế, người của Thiên Đế môn nhanh chóng phát hiện ra sự thật càng rung động hơn. Trong mắt bọn họ, bảy đại chí bảo có thể sánh ngang với Tiên Đế lại đang chật vật đến vậy. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến bọn họ theo bản năng muốn bỏ chạy. Các ngươi tại sao đến đây? Thương ở đâu? Tần Nam lãnh đạm mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều là ngôn xuất pháp tùy, thiên địa chi lực bốn phương mãnh liệt dâng lên, trực tiếp phong tỏa hoàn toàn hư không nơi bọn họ đang đứng. Ta, Thiên Đế Thất Tử toàn thân lạnh toát, da đầu tê dại, muốn phá không mà đi, nhưng bọn họ kinh hoàng phát hiện, thân thể của họ có chút không nghe theo sự khống chế. Đa tạ Tần đạo hữu quan tâm, ta ở chỗ này, ngay lúc này, giọng của Thương vang lên, từ dưới đáy biển xa xôi truyền đến. Chúc mừng Tần Nam đạo hữu, lần này thức tỉnh Tiên Thiên Huyền Hoàng thể, đánh vỡ cấm kỵ, song thể cùng tồn tại. Chỉ thấy rằng, cách thân thể vĩ ngạn của Thanh Khung chi chủ khoảng vạn dặm trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một xoáy nước lớn, một bóng người toàn thân quấn quanh những chùm sáng vàng óng, chậm rãi bước ra, mặc áo gai vải thô, giống như một người nông phu. Trong khoảnh khắc này, Ngô Địch, Đông Hoàng Thái Hư Liên và các chí bảo khác gần như đều cảm nhận được, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi khó tin, điều này sao có thể? Chương 2895, Tiên Thiên Hỗn Độn Thể. Tần Nam, Phi Việt Nữ Đế, Thiên Cực Bảng Chi Linh và những người khác, ban đầu cũng không cảm nhận được điều gì đặc biệt, Nhưng phản ứng của Ngô Địch và những người khác khiến Tần Nam không khỏi run rẩy. Trong hai mắt ánh lên một tầng huyền hoàng chi quang, nhìn xuống dưới, khi thương đi trên mặt biển, vô tận hỗn độn chi ý lại có những sợi hỗn độn chi khí không ngừng chui vào cơ thể hắn. Khí tức toàn thân hắn cũng liên kết với toàn bộ mặt biển. Chẳng lẽ nói, con người Tần Nam co rút kịch liệt, mỗi loại tiên thiên chi thể đều là độc nhất vô nhị giữa trời đất. Có năng lực độc nhất vô nhị, căn bản không phải thủ đoạn khác có thể có được, giống như tiên thiên huyền hoàng thể của Tần Nam, mang theo tiên thiên huyền hoàng khí, tiên thiên đạo thể của Thiên Cực Bảng Chi Linh mang theo tiên thiên đạo hỏa. Nhưng Tần Nam không thể có được tiên thiên đạo hỏa, và ngược lại, bây giờ Thương có thể hấp thu hỗn độn chi khí, như vậy có nghĩa là Thương đã thức tỉnh tiên thiên hỗn độn thể. Sao ngươi lại có tiên thiên hỗn độn thể? Ngươi đã làm gì Ngô chủ? Ngô Địch hai mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, sát khí bốc lên, khàn giọng quát, "Thương, rốt cuộc ngươi đã làm gì?" Không chỉ Ngô Địch, Đông Hoàng Thái Hư Liên và các chí bảo khác đều vô cùng phẫn nộ. Nếu như lửa giận có thực chất, chắc chắn bây giờ đầu chúng đang bốc lên một biển lửa. Các ngươi một kẻ phản bội tân chủ, một kẻ phản bội chủ nhân, kích động như vậy làm gì? Ta chẳng làm gì cả, chỉ là thức tỉnh thôi. Thương bước đến chỗ Tần Nam và những người khác, dừng lại, cười nhạt, những người của Thiên Đế Thất Tử trên bờ biển thấy thái độ của môn chủ lúc này. Không hiểu sao tâm hồn lập tức bình tĩnh lại, sự kinh hoàng vừa rồi đã biến mất, không thể nào, sao ngươi có thể thức tỉnh tiên thiên hỗn độn thể? Ngô Địch căn bản không tin, vì sao lại không thể? Thiên Cực Bảng đã thức tỉnh tiên thiên đạo thể, Hạng Tôn đã thức tỉnh tiên thiên huyền hoàng thể, Tần Nam lại còn là một thân song thể, sao ta lại không thể thức tỉnh tiên thiên hỗn độn thể? Những lời này của Thương khiến sắc mặt Ngô Địch và những người khác hơi khựng lại. Căn bản không thể phản bác, nhưng trong lòng Ngô Địch và những người khác vẫn tràn đầy cảm giác hoang đường. Ngày hôm nay bọn họ lại gặp ba người có tiên thiên chi thể. Trong đó có một người phá vỡ cấm kỵ, có một người lại chính là tiên thiên hỗn độn thể của Ngô chủ. Tần Nam nhìn Thương, trong lòng dần dần dâng lên một cảm giác quỷ dị, cảm giác này càng ngày càng đậm, khiến cả người hắn vô thức căng thẳng, bây giờ hắn là một thân song thể, cảm giác của hắn không thể vô cớ mà có. Thương có vấn đề, thậm chí, trong đầu Tần Nam không khỏi lóe lên một ý niệm, đại kiếp chân chính của đại thượng giới, có thể chính là Thương, mặc dù vẻ bề ngoài, Thương thức tỉnh tiên thiên hỗn độn thể, tu vi chỉ là tiên vương, còn kém xa hắn, nhưng không hiểu sao, ý nghĩ này lại càng ngày càng mãnh liệt, bạch, đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng bùng phát, Phi Việt nữ đế trực tiếp ra tay, phóng ra chư tiên yên diệt, hóa thành một đạo hào quang óng ánh, đánh về phía Thương, nhưng đạo ánh sáng này vừa đến trước mặt Thương một trượng đã như đụng phải một bức bình phong vô hình, trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, không gây tổn thương cho Thương một chút nào. Chậc chậc, cổ nhân có câu, trước khi mở ra cổ thời đại, giữa thiên địa nhất định sẽ sinh ra rất nhiều cấm kỵ. Không ngờ, câu nói này đúng là thật, một giới sắc phàm không quan trọng, có thể đạt được chư tiên đế đồng. Một giọng nói khàn khàn the thế vang lên, lập tức một làn khói đen bay ra từ trong cơ thể Thương, chậm rãi ngưng tụ thành hình dáng một ông lão. Ngươi là Hữu Không lão tổ, Thiên Cực Bảng Chi Linh, Tần Nam, Quý Huyền gần như ngay lập tức nhận ra thân ảnh này, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hữu Không lão tổ không phải đã chết rồi sao? Sao ông ta vẫn còn tồn tại? Thiên Cực Bảng Chi Linh càng thêm không dám tin, hắn đã đích thân trải qua trận chiến đó, tận mắt thấy Hữu Không lão tổ ngã xuống. Hữu Không, khí tức Hữu Không, ngươi còn sống, điều này sao có thể? Rõ ràng ngươi đã bị ta thôn phệ, sao ngươi có thể còn sống? Tả Huyền lão nhân bị trấn áp trong xiềng xích chư tiên phát ra âm thanh kinh hãi, ngay cả cách dùng từ cũng trở nên lắp bắp. Ha ha ha, Hữu Không lão tổ không nhịn được cười lớn, tiếng cười như sấm vang vọng khắp nơi, tràn đầy thoải mái và tùy ý, vì nụ cười này nó có thể nhẫn nhịn trọn vẹn mấy ngàn năm a. Tả Huyền, không ngờ tới sao, không ngờ tới sao. Hữu Không lão tổ vẻ mặt dữ tợn, có hận ý, cũng có khinh miệt cùng khinh thường, nói, năm đó ngươi vì chấp trưởng chư tiên thần bi, cố ý để cho ta sinh ra, thế nhưng ngươi trăm triệu không ngờ, ta ngay khi thời khắc sinh ra, liền có được một môn bản mệnh thần thông, ta một mực kiêng kỵ ngươi, một mực không dám đem môn thần thông này ở trước mặt ngươi thi triển. Không ngờ tới dựa vào môn thần thông này, vậy mà để cho ta còn sống, mà lại, ta không chỉ còn sống, ta còn bởi vậy nhân họa đắc phúc, phát hiện bí mật lớn nhất của thanh khung, cơ duyên lớn nhất, đủ để cho toàn bộ chư thiên vạn giới đều run rẩy. Ngươi cơ quan tính toán tường tận, thì có ích lợi gì? Cuối cùng còn không phải thành toàn ta. Ta không chỉ muốn thôn phệ ngươi, ta sẽ còn trở thành khí linh chân chính của chư tiên thần bi. Chân chính chấp trưởng toàn bộ chư tiên thần bi, khiến chư tiên thần bi đều nghe theo hiệu lệnh của ta. Lời nói này vừa ra, sắc mặt đám người Tần Nam không khỏi biến đổi. Bí mật lớn nhất, cơ duyên lớn nhất, chẳng lẽ không phải chỉ có thân thể thanh khung chi chủ? Trong thanh khung, còn giấu bí mật đáng sợ hơn. Tả Huyền lão nhân bị trấn áp bên trong, nghe vậy, cỗ uất khí lớn nhất trong nháy mắt dâng lên, đúng là bị tức đến trực tiếp thổ huyết. Ta không phục, ta không phục. Dựa vào cái gì? Tất cả những thứ này dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng tất cả những thứ này đều là thiên mệnh. Hữu Không lão tổ hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành một tia ô quang, cuốn theo khí thế thao thiên, hướng thẳng đến Tả Huyền lão nhân vọt tới. Chương 2896, thập nhị phẩm đạo liên. Oanh, khí thế của Tần Nam, Phi Việt nữ đế, Thiên Cực bảng chi linh ba người cơ hồ đồng thời bùng nổ. Bọn hắn dĩ nhiên sẽ không trơ mắt để Hữu Không lão tổ thôn phệ Tả Huyền lão nhân, không cho Hữu Không lão tổ cơ hội chấp trưởng Chư Tiên thần bi. Hỗn độn chi long, thương ra tay rồi, cái kia mênh mông hỗn độn chi ý, vậy mà nhận sự điều khiển của hắn, một hơi biến hóa ra trọn vẹn 99 con hỗn độn chi long. Gào thét về phía ba người Tần Nam, Thiên Ca, ngươi đi ngăn cản Hữu Không lão tổ. Thần niệm của Tần Nam truyền đi, đồng thời trong tay hắn đoạn thiên đao vung ra, lập tức chém ra đầy trời huyền hoàng đao khí, bao phủ 99 con hỗn độn chi long. Sau đó, thân hình Tần Nam cùng Phi Việt nữ đế đồng thời hóa thành hai đạo quang mang, vọt thẳng về phía Thương. Theo mặt ngoài đến xem, chiến lược hiện tại của Tần Nam tựa hồ muốn mạnh hơn Thương không ít, một mình Tần Nam cũng đủ để đối phó Thương, nhưng cảm giác quỷ dị mãnh liệt này, còn có Hữu Không lão tổ, căn bản không dám để Tần Nam chủ quan, cho nên hắn muốn liên hợp Phi Việt nữ đế cùng một chỗ. Tiên Thiên Huyền Hoàng Trảm Tôn Quyết, Tần Nam quát lớn một tiếng, đao thế bàng bạc, xông lên trời cao, Chư Tiên Yên Diệt, kim quang trong hai tròng mắt của Phi Việt nữ đế mãnh liệt. Hỗn độn chi hỏa, cả người Thương trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm đen kịt. Không chỉ như thế, cái kia hỗn độn chi ý trên đại dương bao la bốn phương tám hướng, toàn bộ mãnh liệt về phía hắn, trong chớp mắt khiến cho thế lửa của hắn tăng vọt mấy lần có thừa. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang kinh thiên, đao mang cùng đồng lực kinh khủng kia, đúng là mạnh mẽ chảm vỡ ngọn lửa kia, để lộ ra hình dáng của Thương. Ưm, thần sắc của Tần Nam khẽ giật mình, yếu như vậy, dễ dàng như vậy liền phá vỡ rồi. Bất quá, Tần Nam sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này. Toàn bộ công pháp trong cơ thể hắn vận chuyển, Tiên Thiên Huyền Hoàng chi quang cùng Tiên Thiên Võ Quang gần như đồng thời lấp lánh lên. Chém, một đao mang kinh khủng hơn, bị Tần Nam thuận thế chém ra, trực tiếp nhắm ngay đầu Thương. Oanh, nước biển mãnh liệt, hư không chấn động, con người Tần Nam kịch liệt co rụt lại, chỉ thấy trên thân Thương phủ lên một tầng hào quang màu vàng mờ ảo. Nó tuy chỉ có một lớp mỏng manh, lại mạnh mẽ ngăn trở một đao toàn lực của Tần Nam. Đây chính là một đao có thể chém giết Tiên Vương. Ai, thật không ngờ, coi như đã thức tỉnh Tiên Thiên Hỗn Độn thể, thần trên hỗn độn chi hải này có vô biên hỗn độn chi ý gia trì, vậy mà vẫn không phải đối thủ của ngươi. Thương thở dài một cái, trên mặt không có nửa phần thất vọng, ngược lại có vẻ hưng phấn ngày càng đậm, nói: "Tần Nam, ngươi có từng nhớ rõ, năm đó khi bảy đại chí bảo vừa mới xuất hiện, ta đã mời ngươi lúc nói lời gì?" Tần Nam căng thẳng thân thể, lần nữa chém xuống một đao, năm đó lời nói kia hắn dĩ nhiên còn nhớ rõ. Thương cho rằng Chư Thiên Vạn Giới quá mức hung hiểm, vì vậy muốn huyết tế toàn bộ sinh linh đại thượng giới, hoàn toàn phong ấn đại thượng giới, hắn còn cho phép Tần Nam giữ lại bạn bè thân thích sinh tồn, có thể xưng là phát rồ. Oanh một tiếng, một đao này vẫn không có tác dụng. Ha ha ha, Thương phá lên cười, cả người vô cùng vui vẻ. Ta vốn tưởng rằng ta muốn thực hiện mục đích này, chỉ sợ vẫn phải hao phí hơn ngàn năm, thậm chí là trên vạn năm tuế nguyệt. Có điều mà ta tuyệt đối không ngờ tới, ngay cả trời cao cũng đang giúp ta. Tần Nam, hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút bí mật ẩn giấu chân chính của Thanh Khung. Vạn đạo quy nhất, đạo liên xuất thế. Thương kết pháp ấn, sau lưng hắn đột nhiên lóe lên tia sáng màu vàng mờ ảo sáng chói. Một cỗ khí tức thần bí huyền diệu, bàng bạc mênh mông, trong nháy mắt xông vào trong mây xanh, một tôn kim liên 12 cánh lớn cỡ 5 trượng, theo ánh sáng kia chậm rãi dâng lên, trôi nổi trên phía sau Thương. Sự xuất hiện của nó, trong nháy mắt khiến toàn bộ biển cả biến thành một mảnh rõ ràng sáng ngời. Không còn khủng bố như vậy, không chỉ như thế, Tần Nam, Thiên Cực bảng chi linh, Quý Huyền ba người, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đột nhiên nóng lên. Tiên Thiên Huyền Hoàng chi khí, Tiên Thiên Vũ lực, Tiên Thiên Đạo hỏa, thần thể lực lượng trong cơ thể của bọn họ đều chịu ảnh hưởng, kịch liệt sôi trào. Đây là vật gì? Ngô Địch, Đông Hoàng Thái Hư Liên cùng các chí bảo khác đều dựng lông tơ. Rõ ràng khí tức mà Kim Liên 12 cánh này phát ra không kinh khủng, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, chúng cảm giác như có một tấm thiên địa há miệng lớn, muốn nuốt chửng chúng. Thương tắm trong kim quang, khí chất cả người cũng trở nên hư vô mờ ảo, tựa như thần chi chân chính. Hắn quét mắt tất cả mọi người Tần Nam, cười nói: "Tất cả các ngươi đều cho rằng cơ duyên lớn nhất của Thanh Khung này chính là truyền thừa Thanh Khung chi chủ lưu lại, còn có thân thể đã viên mãn kia, các ngươi hoàn toàn sai rồi." Mấy chữ này như sấm sét chấn động đến thần niệm của các chí bảo Đông Hoàng Thái Hư Liên đau dữ rồi. "Các ngươi có biết vì sao Thanh Khung chi chủ muốn phong cấm đại thượng giới? Các ngươi có biết thân thể Thanh Khung chi chủ quy về Hỗn Độn Cung này cũng không phải vì để cho hắn có thể nghỉ ngơi, mà là hắn phải dùng thân thể này để trấn áp tất cả? Các ngươi có từng nghĩ tới vì sao đại thượng giới là một nơi cằn cỗi, lại cùng lúc xuất hiện mấy cái tiên thiên chi thể, thậm chí là xuất hiện một thân song thể? Đó là bởi vì đại thượng giới cực kỳ bất phàm đến mức có thể xưng là khủng bố. Chỉ cần là sinh linh được đại thượng giới thai nghén ra, chỉ cần có một chút thiên tư nhất định, vậy tuyệt đối có khả năng thức tỉnh tiên thiên chi thể cùng trăm đại thần thể. Nếu như không phải Thanh Khung chi chủ dùng sức mạnh to lớn vô biên, trấn trụ phong cấm đại thượng giới, tu sĩ bên trong đại thượng giới chỉ sợ đã sớm thức tỉnh ra toàn bộ thập đại tiên thiên chi thể, trăm đại thần thể. Thanh âm của Thương phảng phất như thiên địa lôi âm, rung động tâm thần cùng linh hồn của mọi người ở đây. Vật này tên là thập nhị phẩm đạo liên, nó có thể kích phát triệt để tiềm lực của tu sĩ đại thượng giới, khiến cho tu sĩ đại thượng giới đều có thể thức tỉnh tiên thiên chi thể, thức tỉnh trăm đại thần thể. Giờ khắc này, Thương phảng phất như thiên đế lâm thế. Chương 2897, kinh khủng đại thượng giới. Cái này, làm sao có thể? Trong một sát na này, Tần Nam, Thiên Cực Bảng Chi Linh, Ngô Địch, Đông Hoàng Thái Hư Liên cùng các loại chí bảo, thậm chí những người của thiên đế môn đều thất thần, Trương Huyền Linh cũng không ngoại lệ. Tu sĩ đại thượng giới, chỉ cần có một chút thiên tư nhất định, vậy tuyệt đối có khả năng thức tỉnh tiên thiên chi thể cùng trăm đại thần thể. Một câu nói kia, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó, liền sẽ cảm thấy khủng bố đến mức nào. Phải biết, ở trong chư thiên vạn giới, lấy Tần Nam đi qua tuyệt pháp giới mà nói, chỉ cần có thể thức tỉnh thần thể, liền có thể trở thành thiên chi kiêu tử của một phương thế lực lớn, trở thành một trong những thiên tài cao cấp nhất của một giới. Trong một giới, cũng bất quá chỉ có mười mấy hai mươi thần thể, tiên thiên chi thể thì càng không cần phải nói, chỉ sợ vạn năm cũng sẽ không xuất hiện một cái. Trương Huyền Linh hiểu biết càng rộng, cho dù là ở trong thập đại giới, trong đại thế giới huy hoàng nhất, thần thể cùng tiên thiên chi thể cũng không phải khắp nơi đều có. Số lượng tuyệt đối không quá ngàn, nhưng, trong miệng Thương, người đại thượng giới có một chút thiên tư nhất định, thì có bao nhiêu người? Dựa theo tiêu chuẩn của đại thượng giới mà nói, ít nhất cũng không thua mấy vạn người a. Mấy vạn người đều có thể thức tỉnh tiên thiên chi thể cùng thần thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đó là một điều khoa trương và khủng bố đến mức nào. Đại thượng giới này đâu phải là thế giới cằn cỗi, rõ ràng là một sự tồn tại đủ để khiến toàn bộ chư thiên vạn giới phải ảm đạm phai mờ. Đối với một sự tồn tại thổ sinh thổ trưởng trong chư thiên vạn giới như Trương Huyền Linh, cho dù đã trở thành tiên đế, thế giới quan của nàng sớm đã hình thành, nàng gần như vô ý thức muốn phủ nhận. Nhưng, nàng nghĩ đến Thiên Cực Bảng Chi Linh, Hạng Tôn, Tần Nam còn có bản thân Thương, suy nghĩ phủ nhận của nàng không thể nào nảy sinh, mà lại, chỉ có như thế ấy, mới có thể giải thích rõ, vì sao một sự tồn tại vĩ ngạn như Thanh Khung Chi Chủ lại phong cấm đại thế giới này. Rõ ràng, trong đại thế giới này, có đồ vật vô cùng kinh khủng, ngay cả Thanh Khung Chi Chủ cũng kiêng kỵ, không thể không hạ sách này. Có lẽ những lời này của ta, các ngươi không tin, không muốn tin, không muốn tin tưởng, bất quá, không quan hệ. Hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút diện mạo chân chính của đại thượng giới. Thương kết pháp ấn, thập nhị phẩm đạo liên lập tức phát ra âm thanh ông minh vang vọng khắp đất trời. Kim liên thiên hàng, chúng sinh thức tỉnh. Chỉ thấy ở nơi sâu thẳm trong thiên khung kia xuất hiện một vòng xoáy màu vàng kim vô cùng to lớn. Từ bên trong từng đóa kim liên sáu cánh, kim liên tám cánh, kim liên mười cánh mà Tần Nam từng gặp, như một trận mưa kim liên hạ xuống về phía thiên đế thất tử cùng người của thiên đế môn. Người của thiên đế môn, đây là cơ duyên lớn nhất mà ta ban cho các ngươi. Nhanh chóng luyện hóa kim liên này, thức tỉnh thân thể. Thương ra lệnh, vô cùng uy nghiêm, không cho cự tuyệt. Luyện hóa kim liên liền có thể thức tỉnh thân thể. Thiên đế thất tử cùng người của thiên đế môn cùng nhau như vừa tỉnh mộng, nhìn từng đóa sen vàng kia, trong mắt đều lộ ra vẻ hừng hực nồng đậm. Bọn hắn sớm đã hiểu rõ sự huyền diệu của tiên thiên chi thể cùng trăm đại thần thể, đã sớm hướng tới không thôi. Cơ hội tốt như vậy ở ngay trước mắt, dù cho không cần Thương hạ lệnh, bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Trong nhất thời, tất cả bọn họ đều chuyển động, dồn dập đưa từng đóa sen vàng kia vào trong cơ thể. Vẻn vẹn chỉ trong một hơi, mỗi người bọn họ đều nhanh chóng bộc phát ra huyền quang, phóng xuất ra một cỗ khí tức kỳ lạ khiến cho thiên địa bốn phía cũng dần dần phát sinh dị tượng. Trăm vị môn đồ đồng thời bắt đầu thức tỉnh, một màn này thật sự quá mức rung động, tựa như từng đạo thiên lôi đánh trúng vào tất cả mọi người Tần Nam, nhất là những chí bảo như Ngô Địch, còn có Trương Huyền Linh, thế giới quan của bọn nó vào thời khắc này đều tan vỡ vô cùng triệt để. Tần Nam bỗng nhiên ý thức được một điểm, khó trách Thương lúc trước sẽ thành lập thiên đế môn, lại bôi đen hắn trong toàn bộ đại thượng giới, lại không ngừng chiêu hiền đại sĩ, xem trọng thiên đế thất tử như vậy, thì ra, Thương sớm đã biết điểm này, sớm bố trí xong kết cục. Đột nhiên, Tần Nam phát giác, khi trăm vị môn đồ bắt đầu thức tỉnh, từ nơi sâu xa dường như có một cỗ lực lượng, liên tục không ngừng chui vào trong cơ thể Thương, khiến cho khí tức một thân của Thương dần dần tăng lên. Chẳng lẽ, những môn đồ này thông qua thập nhị phẩm đạo liên thức tỉnh, Thương sẽ có được chỗ tốt? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, cỗ cảm giác nguy hiểm vốn dĩ đã bay lên trong đáy lòng Tần Nam, lập tức nổ thành một cỗ cảm giác nguy hiểm chưa từng có, khiến toàn bộ tiên khu, còn có tiên hồn của hắn đều run rẩy không thôi. Tần Nam rốt cuộc minh bạch, Thương mới thực sự là đại kiếp, nếu hôm nay không thể chém Thương ở nơi này, vậy tất cả bọn họ đều phải chết ở đây, toàn bộ đại thượng giới sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Chư vị, không cần xen vào bảy đại chí bảo nữa, chúng ta đồng loạt ra tay, hôm nay nhất định phải chém thương ở chỗ này. Tần Nam cấp tốc truyền đi thần niệm, cả người bộc phát toàn bộ khí thế, như huyền hoàng chi long, hướng về phía thương vọt tới, giết. Ngô Địch giật mình tỉnh lại, gào thét một tiếng, nó trực tiếp không để ý cái gì chủ khí phân chia. Thống lĩnh tất cả chí bảo của Tần Nam, theo sát phía sau, Phi Việt nữ đế, Thiên Cực bảng chi linh, Thông Thiên đạo thủ, Quý Huyền, Cổ Phi, Diệu Diệu công chúa, Giang Bích Lan làm sao lại không rõ hàm nghĩa trong đó. Tất cả đều hướng thẳng đến thương, ngay cả Hữu Không lão tổ đang muốn thôn phệ Tả Huyền lão nhân, cũng không ngăn cản nữa. Chư tiên thần bi bị đắc thủ, cái đó cũng không kinh khủng bằng thương hiện tại. Thương hiện tại chẳng qua là điểm hóa trăm vị đồ đệ. Nếu ra nhân giới, trở lại đại thượng giới bên trong, hắn sẽ điểm hóa bao nhiêu người? Tần Nam, chuyện cho đến bây giờ, cũng không có gì đáng nói. Giữa chúng ta ngươi không chết, chính là ta vong. Thương đối mặt với sát cơ phô thiên cái địa mà đến, hoàn toàn không yếu thế. Thậm chí trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn còn truyền âm cho bảy đại chí bảo Đông Hoàng Thái Hư Liên. Bảy ngươi cũng không tệ, sao không dựa vào cỗ đại thế này nhận ta làm chủ? Sau này theo ta cùng nhau chinh phục chư thiên, nhận ngươi làm chủ nhân. Đông Hoàng Thái Hư Liên cùng nhóm chí bảo, trước tiên liền cảm nhận được một cỗ hoang đường cùng phẫn nộ. Một kẻ mà chúng nó coi là người hầu, bây giờ còn muốn làm chủ nhân của bọn chúng. Chương 2898, trước nay chưa từng có thức tỉnh. Dầm dầm dầm, lúc này, sát cơ của đám người Tần Nam đã đến, theo bốn phương tám hướng đồng thời bùng nổ, tựa như từng đạo cầu vồng tuyệt thế, xông thẳng vào thương, bọn hắn liên thủ nhất kích, đừng nói là tiên vương, coi như là một vị tiên hoàng chân chính, cũng có thể đánh giết. Nhưng hiện tại, trong cơn cuồng phong đang tuôn trào, thương đứng tại chỗ vẫn hồn nhiên không hề hấn gì, ngay cả bước chân cũng không hề xê dịch, thập nhị phẩm đạo liên có thể là chí bảo mà Thanh Khung chi chủ dùng thân thể trấn áp. Có nó ở đây, các ngươi há có thể làm tổn thương ta? Thương mặt lộ vẻ khinh thường, chớp mắt, nhưng vào lúc này, trong đôi mắt của Phi Việt nữ đế phóng xuất ra một vệt thần quang. Thiên Cực bảng chi linh, Thông Thiên đạo thủ, Quý Huyền, Cổ Phi, Diệu Diệu công chúa tam nữ, toàn bộ biến mất tại chỗ, trực tiếp hạ xuống trên đầu các môn đồ của thiên đế. Không chỉ vậy, trên bầu trời còn trút xuống một cỗ thiên địa chi lực bàng bạc mênh mông, gia trì lên người bọn hắn, khiến khí tức của bọn họ lại lần nữa tăng lên. Giết, Thiên Cực bảng chi linh cùng những người khác không chút do dự, vừa ra tay trực tiếp dùng sát chiêu mạnh nhất, muốn chém giết toàn bộ hơn trăm môn đồ này. Tần Nam sớm biết, có thập nhị phẩm đạo liên hộ thân, thương căn bản không thể lay chuyển, nhưng khi trăm vị môn đồ bắt đầu thức tỉnh, tu vi của thương đang tăng lên, Tần Nam liền ý thức được, trăm vị môn đồ này đối với thương hiện tại mà nói, cực kỳ quan trọng, rất có khả năng lớn, thần uy của thập nhị phẩm đạo liên này, thương không thể duy trì mãi, hắn cần trăm vị môn đồ lập tức thức tỉnh, mới có thể phát huy ra nhiều uy năng hơn, thậm chí, còn có một khả năng lớn, hắn vẫn chưa thực sự nắm giữ thập nhị phẩm đạo liên, nhất định phải lập tức điểm hóa chúng sinh mới có thể nắm giữ nó, nếu không, có thập nhị phẩm đạo liên hộ thể, thương hoàn toàn có thể tạm thời thối lui, chạy trốn đến đại thượng giới, âm thầm điểm hóa, chờ đến khi đại thế thành tựu, hắn sẽ thực hiện kế hoạch. Với tính cách của thương, hắn hoàn toàn có thể làm được loại chuyện này, chỉ cần có thể đạt được mục đích, hắn không quan tâm đến thể diện. Dương Đông kích Tây, quả nhiên nhạy bén, thương không hề bối rối, cười nhạt một tiếng, nói, đáng tiếc ta đã sớm có phòng bị. Sau lưng hắn, thập nhị phẩm đạo liên lóe lên hào quang, diễn hóa thành lục phẩm đạo liên, trên đầu hơn trăm môn đồ cũng đồng thời nổi lên một tôn lục phẩm đạo liên, tỏa ra ánh vàng chói lọi, bao phủ toàn bộ môn đồ. Rầm rầm rầm, công kích của Thiên Cực bảng chi linh và những người khác rơi vào lục phẩm đạo liên, chỉ làm nó rung chuyển lay động, căn bản không thể đánh tan. Lục phẩm đạo liên, vậy thì có thể kích phá sao? Tiếng quát của Tần Nam tựa như tiếng sấm vang dội, vô tận đao đạo đại thế hội tụ trên mũi đao của hắn. Có thể là có thể, nhưng các ngươi căn bản không làm được. Thân hình thương cũng động, không lùi mà phản công, hai tay kết ấn, triệu tập vô biên hỗn độn chi ý, gia trì lên người hắn, thiên đế hỗn độn quyết. Sau lưng thương, 33 viên thiên đế châu tản ra hơi thở hỗn độn dâng lên, mỗi viên lập tức phóng xuất thần uy kinh người. Phi Việt nữ đế thấy tình hình này, chớp mắt lại lần nữa thi triển, Thiên Cực bảng chi linh và những người khác cũng như thiên binh giáng thế, đồng thời hướng về phía thương, rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Thương một người một sen, vậy mà hoàn toàn ngăn cản Tần Nam, Phi Việt nữ đế, Thiên Cực bảng chi linh và những người khác, chỉ hơi rơi vào thế hạ phong mà thôi, không chênh lệch quá nhiều. Lục phẩm đạo liên quả thật có thể lay động, nhưng thương không phải tượng đá, hắn sẽ không đứng yên để Tần Nam và những người khác ra tay. Phần lớn công kích, hắn đều có thể dùng tiên thiên hỗn độn chi pháp chặn lại. Nhưng ngay lúc này, một chuyện càng tệ hơn xảy ra, trong hơn trăm người của thiên đế môn, một người thần vương cảnh đột nhiên lấp lánh thần quang rực rỡ. Khí tức trên người liên tục tăng lên, đủ loại dị tượng biến hóa xung quanh hắn, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã thức tỉnh thần thể. Nhanh như vậy, đồng tử của đám người Tần Nam cùng nhau co rút lại. Tốc độ này đã vượt quá dự đoán của bọn họ. Không chỉ vậy, khí tức của Thương giống như đổ thêm dầu vào lửa, trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Vừa rồi hắn chỉ ở Tiên Vương cảnh bát trọng, bây giờ đã lên đến đỉnh phong Tiên Vương cảnh, vẫn là chí đạo cảnh Tiên Vương đỉnh phong, vậy mà có thể được gia trì lớn như vậy. Tần Nam và những người khác không khỏi chấn động, đây mới chỉ là một đồ đệ thức tỉnh, nếu tất cả đồ đệ đều thức tỉnh, thì cảnh giới của Thương sẽ đạt đến mức nào? Ít nhất là đỉnh phong Tiên Hoàng, hơn nữa, còn là Tiên Hoàng đỉnh phong đã thức tỉnh Tiên Thiên Hỗn Độn thể, nắm giữ thập nhị phẩm đạo liên, không hề khoa trương, khi đó Thương, dù bảy đại chí bảo ở thời kỳ đỉnh phong, hắn cũng có thể trấn áp, thậm chí vô địch ở đại thượng giới, nếu đi đến chuẩn đế cấp độ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không thể nhanh chóng chém giết Vu Thương, thì tất cả đều thất bại, đến lúc đó, sẽ không còn cơ hội nào. Trong khoảnh khắc này, trong lòng đám người Tần Nam, gần như đồng thời lóe lên một ý nghĩ, nhưng, làm sao để tốc chiến tốc thắng, muốn chém giết Thương lúc này, bọn họ phải thể hiện sức mạnh tuyệt đối, mới có thể thành công. Vẻ mặt của Ngô Địch không ngừng biến ảo, chỉ trong chớp mắt đã thay đổi hơn trăm lần, diễn tả sự trở mặt nhanh nhất ở đại thượng giới này. Ngay sau đó, nó dường như hạ quyết tâm lớn, truyền âm quát, bảy người các ngươi bây giờ còn đi đâu? Có thể trốn thoát sao? Còn không mau đồng loạt ra tay, giết chết Thương, bảy đại chí bảo của Đông Hoàng Thái Hư Liên đang chuẩn bị rời đi. Lập tức dừng lại, tuyệt đối không ngờ rằng, Ngô Địch lại mở lời với chúng. Chương 2899, Chư Tiên Nhất Kích. Bảy đại chí bảo của Đông Hoàng Thái Hư Liên đang chuẩn bị rời đi. Lập tức dừng lại, tuyệt đối không ngờ rằng, Ngô Địch lại mở lời với chúng. Chuyện này rung động không thua gì việc thức tỉnh Tiên Thiên Chi Thể. Giúp ngươi, nằm mơ, Đông Hoàng Thái Hư Liên không chút suy nghĩ, liền trực tiếp từ chối. Các ngươi có bị lừa đá vào đầu không? Chờ Thương vô địch ở đại thượng giới, hắn sẽ không luyện hóa các ngươi sao? Các ngươi muốn nhận một kẻ từng là người hầu làm chủ sao? Tiếng giống của Ngô Địch như đâm vào tim bọn chúng. Các ngươi dù là phản đồ, nhưng các ngươi có thật sự muốn thấy công sức của Ngô chủ đổ hết vào đây bị hủy hoại sao? Từng câu chữ như châu ngọc vang vọng bên tai, Đông Hoàng Thái Hư Liên, Thí Thiên Kích, Hồng Mông Tháp, Gọi Quang Đao, Ban Thưởng Hoàng Kiếm, Tuyệt Bạch Thánh Thư, Đốt Vu Cổ Đăng, bảy đại chí bảo đều ngơ ngẩn, chúng như thấy Thương uy chấn toàn bộ thanh khung và đại thượng giới, chúng không ngừng chạy trốn, cuối cùng vẫn rơi vào ma chảo của Thương, chúng như thấy Ngô chủ bước vào đạo tôn cảnh giới, nhìn xuống đại thượng giới, cuối cùng tốn vô số công sức, phong cấm đại thượng giới, ngăn cách với chư thiên vạn giới, nhưng Thương quật khởi, phá vỡ hết phong cấm, chúng chợt nhớ đến thanh khung chi chủ lúc tuổi trẻ, trong đám anh hùng nổi lên giữa loạn thế, vẫn cười vang sảng khoái, chúng đi đến bước này hôm nay, là vì truy cầu tự do, cũng vì dã tâm ngày càng bành trướng, nhưng giờ tự do của chúng tan vỡ, dã tâm cũng tan tành, chúng không thể bỏ đi cái mặt mũi buồn cười, để giữ lại chút kiêu ngạo cuối cùng sao? Ngô Địch, ta không phải giúp ngươi, ta cũng không giúp thanh khung chi chủ, ta là vì chính chúng ta. Đông Hoàng Thái Hư Liên gầm nhẹ, diễn hóa Đông Hoàng chân thân, nhảy vọt vào hư không, Thí Thiên chân ý, Hồng Mông cự thú cùng nhau hoành không, cuốn lên khí thế ngập trời. Không biết sống chết, vẻ mặt Thương lạnh đi, việc bảy đại chí bảo bỏ chạy hắn hiểu được, nhưng chúng dám quay đầu lại tấn công hắn, điều này khơi dậy sát tâm của hắn. Lúc này, lại có một môn đồ thức tỉnh thần thể, đó chính là Tiên Thiên Võ Thể của Tần Nam, khiến khí thức của Thương lại tăng lên, đạt đến bán bộ Tiên Hoàng, ngay cả lục phẩm đạo liên sau lưng hắn cũng sáng hơn một chút. Thời gian càng gấp gáp, nắm lấy thời cơ, ngay lúc này, giọng nói thanh lãnh của Phi Việt Nữ Đế vang lên trong lòng Tần Nam và những người khác. Sau đó, hai mắt của Phi Việt Nữ Đế bùng lên kim quang, như ngọn lửa bùng cháy, một cỗ khí tức cổ xưa đáng sợ bộc phát từ người nàng, mạnh mẽ ép hỗn độn chi ý từ bốn phương tám hướng ra ngoài. Khí thế của nàng bỗng nhiên bùng nổ, phá vỡ một loại xiềng xích nào đó, phát ra uy áp hoàng giả hạo đãng. Tiên Hoàng, đồng tử của Thương kịch liệt co rút lại, trong lòng hiếm thấy nảy sinh một sự lạnh lẽo. Đế Đồng Chu Tà, giọng nói thanh lãnh của Phi Việt Nữ Đế vang vọng giữa đất trời. Ngay lập tức, hai mắt nàng chảy ra hai hàng huyết lệ, khí tức kinh khủng hoàn toàn giải phóng, hóa thành một đạo ánh vàng chói lọi, đánh về phía Thương, đó là một đạo kim quang như thế nào? Vừa xuất hiện, nó đã chiếu sáng cả thiên địa thành một màu vàng rực rỡ. Dù lúc này có người ở Bắc Hải Ngạn, Nam Hải Bờ, họ đều có thể thấy, trên mặt biển đầy sao, dường như một mặt trời vàng chói lọi từ từ bay lên. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay lục phẩm đạo liên. Lực lượng còn sót lại, như từng ngọn núi, va vào ngực Thương, làm Tiên Thiên Hỗn Độn thể của hắn rung chuyển, thân hình liên tục lùi lại, miệng thổ huyết. Tần Nam thấy cảnh này, thần tâm kịch liệt rung động, hắn đột nhiên hiểu, vị hạt nhãn nữ tử năm đó hắn gặp là ai, đó là Phi Việt Nữ Đế, mắt nàng mù cũng là vì một kích vừa rồi. Tần Nam đau như dao cắt, nhưng hắn hiểu rõ, lúc này là cơ hội Phi Việt Nữ Đế liều mạng tạo ra. Rất có thể, đây là cơ hội duy nhất của họ, nhất định phải nắm lấy. Giống, Tần Nam ngửa mặt lên trời gào thét. Tất cả lực lượng trong cơ thể bùng nổ đến cực hạn. Huyền hoàng chi khí bao phủ trên lưỡi đao, chịu ảnh hưởng ý chí của hắn, bắt đầu bùng cháy như ngọn lửa. Oanh, một đao chém xuống, đao khí ngút trời, không chỉ mình hắn, Thiên Cực Bảng Chi Linh và những người khác, Ngô Địch và những người khác, Đông Hoàng Thái Hư Liên cùng các chí bảo, sao có thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, tất cả lực lượng của bọn họ đều bùng nổ đến cực hạn. Chém về phía Thương, dầm dầm dầm, công kích kinh khủng, chút xuống, làm rung chuyển cả biển cả. Vô tận cuồng phong, bao phủ toàn bộ, đủ loại ý chí đáng sợ, hoàn toàn bộc phát, khiến thiên địa sinh ra nhiều dị tượng. Chết chưa, mọi người trong hai mắt đều nổi lên thần quang, xuyên qua tất cả hỗn loạn, nhưng cảnh tượng họ thấy, không khỏi làm họ lạnh cả người. Thương đứng ở chỗ đó, vẫn vững vàng một tấm bia đá, đó là Chư Tiên Thần Bi, bên cạnh Chư Tiên Thần Bi là Hữu Không Lão Tổ, toàn thân nhuốm máu, khí tức suy yếu, Thương không còn, nhưng bên cạnh Hữu Không Lão Tổ, có một đạo hỏa diễm đen kịt thần bí, tỏa ra khí tức của Thương, hỗn độn chi hỏa. Ngô Địch có chút chật vật lên tiếng, vẻ mặt âm trầm như nước, nó không ngờ rằng, lực lượng hùng mạnh năm xưa từng cùng nó chinh chiến chư thiên vạn giới, giờ lại trở thành cọng rơm cứu mạng của kẻ thù. Kha kha kha kha hắc, Hữu Không Lão Tổ cười khan khan chói tai, uy lực đế đồng của chư tiên, quả nhiên kinh khủng, suýt nữa làm chúng ta ngã nhau. Vô số hỗn độn chi ý bị hỗn độn chi hỏa thu hút, toàn bộ mãnh liệt tới, chui vào trong hỗn độn chi hỏa, ngọn lửa đó cũng trong nháy mắt lớn mạnh, cuối cùng diễn hóa thành thân hình Thương. Nhất kích của đám người Tần Nam vẫn có tác dụng lớn, sắc mặt của Thương hoàn toàn trắng bệch, rõ ràng sống sót nhưng đã bị thương nặng. Chương 2900, Thiên Đế Oai, may là đã thức tỉnh Tiên Thiên Hỗn Độn Thể, nếu không thì không xong. Giọng của Thương cũng hơi khàn, mắt hắn trừng trừng nhìn Phi Việt Nữ Đế, nói, một kích vừa rồi, còn có thể tung ra lần nữa không? Nếu có thể, ta sẽ không tránh, ta sẽ chuẩn bị chịu chết. Phi Việt Nữ Đế không nói gì, hai mắt nàng đã nhắm lại, vết máu vẫn còn, nhưng bây giờ, nàng lại ép mở mắt, căn bản không quan tâm đến cái giá mình phải trả, lại thả ra đồng lực, chỉ là lần này đồng lực đã yếu hơn rất nhiều. Tiên Thiên Huyền Hoàng Trảm Tôn Đao Quyết, đám người Tần Nam cùng nhau gào thét, đủ loại sát chiêu lại một lần nữa từ trong hư không bùng nổ, như mưa rào chút xuống, đánh về phía Thương. Ha ha ha ha, thân hình Thương và Hữu Không Lão Tổ nhanh chóng bay lên trên mặt biển, đồng thời tung ra đủ loại đạo pháp để chống cự, tiếng cười phá lệ thoải mái. Một lát sau, trong trăm đồ đệ lại có một vệt thần quang phóng lên trời, lại là một thần thể thức tỉnh, khí tức hư nhược của Thương lập tức hồi phục hơn phân nửa. Ánh sáng của lục phẩm đạo liên một lần nữa sáng lên, rầm rầm rầm, đại chiến không ngừng, nhưng khi trăm hơi thở trôi qua, một sự khủng bố to lớn ập xuống đầu đám người Tần Nam. Trong hơn trăm đồ đệ, có tám người cùng lúc thức tỉnh, thần quang giao nhau rực rỡ. Thương, cái kia một thân khí tức, đột nhiên bão táp dâng lên, trực tiếp một hơi xông phá cái kia huyễn hoặc khó hiểu gông cùng xiềng xích. Một cỗ hoàng giả uy áp, từ trên người hắn khuấy động ra, bước vào tiên hoàng, đây chính là lực lượng. Thương ngửa mặt lên trời phát ra tâm tình trong lòng, sau lưng 33 viên hỗn độn thiên đế châu, thế mà đồng thời tan vỡ, biến hóa ra 33 cái thương thân ảnh, thiên đế lâm thế, thẩm phán vạn đạo, hết thảy 34 cái thương, cuốn sạch lấy thao thiên khí thế, trực tiếp hướng về Tần Nam đám người cùng nhau phóng đi. Đánh ra lực lượng bẻ gãy nghiền nát, rầm rầm rầm, Tần Nam gặp trùng kích lớn nhất, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài, những người khác tuy nói gặp phải trùng kích nhỏ bé, nhưng bọn hắn không khỏi bị lực lượng kinh khủng này đẩy lui. Chấn Thương, vẻn vẹn một kích, liền toàn diện chế trụ bọn hắn. Giết, Thiên Cực Bảng Chi Linh ngừng lại thân hình, tóc tai bù xù, liều lĩnh xông tới, chém ra từng đạo kiếm khí sáng loáng. Giết, giết, giết, Ngô Địch gào thét mà lên, Tổ Long Thổ Tức, Thông Thiên Đạo Thụ, Quý Huyền, Cổ Phi ngang tàng hướng về phía trước. Phi Việt Nữ Đế, Diệu Diệu Công Chúa, Giang Bích Lan, Tiết Mộng Giao, phảng phất không nhìn thấy thân mình đầy máu tươi, không cảm nhận được thần lực đã khô kiệt, vẫn chán phóng uy thế lớn nhất. Đông Hoàng Thái Hư Liên và bảy đại chí bảo khác, giống như là nhập ma đạo, trong mắt chúng chỉ còn lại chữ sát, hóa thành Bắc Đầu Thất Ma, ma nhiễm thế gian. Bọn hắn, không ai là người ngu, bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, khi Thương bước vào tiên hoàng cảnh giới, bọn hắn liền không thể thắng nổi, bọn hắn không còn bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng, thì sao chứ, trận đại chiến này, không có đường lui, mãi đến khi chiến đấu cạn sức lực cuối cùng, chiến đến thân băng đạo tiêu, bởi vì bọn hắn, bất luận ai, đều tuyệt đối không thể quỳ xuống. Hướng Thương cúi đầu xưng thần, ha ha ha, tới tốt lắm, sau khi ta phong cấm đại thượng giới, nhất định cho các ngươi lập một pho tượng, cáo chi thế nhân như thế nào là cường giả. Thương ngửa mặt lên trời cười to, tùy ý huy sái cái kia bàng bạc mênh mông lực lượng trong cơ thể, cảm nhận được sự thoải mái và tràn trề chưa từng có. Dầm dầm dầm, trên đại dương bao la nhấc lên vô số biển động, thậm chí có những biển động đập đánh vào thanh khung chi chủ đang nằm ngang trên thân thể vĩ ngạn. Từng mảng lớn nhỏ hư không, đều đã rạn nứt ra. Bầu trời thậm chí một phân thành hai, phảng phất như sắp đạp xuống, thế gian muốn hỗn loạn, tất cả mọi thứ đều sẽ liên lụy vào trong đó, hiện tại duy nhất tịnh thổ, lại là cái kia lục phẩm đạo liên bảo vệ trăm vị môn đồ. Một hơi thở trôi qua, đại chiến đánh càng ngày càng kinh người. Tần Nam, Thiên Cực Bảng Chi Linh, Ngô Địch, Đông Hoàng Thái Hư Liên và những người khác, trên thân chảy máu ngày càng nhiều, rơi xuống trong biển rộng, ba loại tiên thiên chi thể máu tươi, đồng thời hội tụ ở một biển. Trận đại chiến này, mặc dù sức mạnh bùng nổ có lẽ còn kém xa những trận chiến của tiên đế, thậm chí là một số cuộc chiến của tiên hoàng, nhưng chỉ vẻn vẹn bằng việc vung vãi máu tươi của ba loại tiên thiên chi thể, cũng đủ để chư thiên vạn giới phải chấn động. Trận chiến này đã có thể được xưng là một trận chiến tuyệt thế. Thế nhưng, một khi đã là đại chiến, chắc chắn không thể nghênh đón một kết quả êm đẹp, tất nhiên sẽ có thêm máu tươi vung vãi. Lại qua trăm hơi thở, trong mấy trăm môn đồ kia, lần này có 23 vị đồng thời thức tỉnh ra trăm đại thần thể. Thần quang chiếu rọi trời cao, thương một thân khí thế, liên tục tăng vọt, một hơi tiêu thăng đến tiên hoàng đỉnh phong cấp độ. Toàn cục đã định, lúc này, thương đối với Tần Nam và những người khác mà nói, liền tựa như một tôn cự nhân chân chính. Cần bọn hắn ngước đầu nhìn lên, sẽ khiến bọn hắn cảm thấy tự thân nhỏ bé. Đáng giận a, Đông Hoàng Thái Hư Liên và những chí bảo khác không nhịn được cuồng hống. Đến trình độ này, chúng dù hoàn toàn giải hết táng linh vu độc, cũng đã không thể thay đổi được kết quả. Trong lúc nhất thời, đáy lòng chúng nổi lên hận ý lớn hơn. Không biết là hận Tần Nam đám người, hay hận thương, hoặc là hận chính mình. Từ giờ khắc này, ta chính là đại thượng giới chân chính thiên đế, chấp trưởng toàn bộ đại thượng giới. Thương tản ra hạo đãng hoàng giả uy áp, khí tức không ai bì nổi. Bế nghế thiên hạ, các ngươi, chính là hạ lễ đăng cơ của ta. Máu tươi của các ngươi, sẽ vì ta đúc thành đế tọa chân chính. Oanh, lực lượng kinh khủng từ trên thân thương phóng thích ra. Hắn thậm chí còn chưa động thủ, chỉ là 33 tôn hóa thân bày ra lực lượng. Liền đem Tần Nam, Thiên Cực Bảng Chi Linh và những người khác, cùng nhau đẩy lui, máu tươi vung vãi khắp trời. Chương 2901, Đông Hoàng ngã xuống. Thương nhanh chân bước tới, bàn tay lớn trực tiếp chộp về phía Ngô Địch, nguy cơ trước đó chưa từng có nổ tung trong lòng Ngô Địch. Tổ Long chi thân trong nháy mắt muốn trốn vào hư không bên trong, nhưng mà trong lòng bàn tay thương bạo phát ra ánh kim quang chói mắt, khiến cho một thân lân phiến của nó suy yếu hơn phân nửa. Long lân vẩy biển, chết, thương trong tay nổi lên một thanh kiếm quang màu vàng, tựa như đế chi kiếm ngày đó, trực tiếp phá không hướng về thông thiên đạo tụ chém đi. Tiền bối, Tần Nam con ngươi co rụt lại, lớn tiếng gào thét, oanh, uy thế không thể địch nổi này, căn bản không phải thông thiên đạo tụ có thể ngăn cản. Thiên đế chi kiếm trực tiếp chém vào thân thể thông thiên đạo tụ, khiến hắn bị đính chặt vào hư không, giết, thông thiên đạo tụ chật vật phát ra âm thanh, nắm trong tay cây kiếm, phảng phất vẫn muốn chém về phía trước, có thể nó thật sự không còn sức lực, sinh cơ triệt để mất đi, mãi đến khi ngã xuống, cây kiếm trong tay nó vẫn nhắm ngay thân hình thương. Chỉ là, tất cả những thứ này diễn ra quá nhanh, nó không kịp để lại bất kỳ di ngôn nào. Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Thương nhanh như tia chớp vung ra một kiếm khác, một kiếm này nhảy vọt hư không, với tốc độ vô cùng kinh người, trực tiếp quán xuyên lồng ngực Thiên Cực Bảng Chi Linh, khiến hắn cũng bị ghim chặt vào hư không. Thương, Thiên Cực Bảng Chi Linh hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thương, hắn có thể cảm nhận được, một kiếm này không nuốt hết sinh cơ của hắn, chỉ là trấn trụ triệt để thân hình hắn, điều này khiến hắn càng thêm phẫn nộ. Ngươi còn có ích, ta sẽ giết ngươi sau. Thương cười lớn một tiếng, hạ xuống lực lượng kinh khủng, trực tiếp tuôn về phía Đông Hoàng Thái Hư Liên và các chí bảo khác. Thương, Tần Nam nhảy vọt hư không, mang theo lửa giận vô biên lao tới, một đao chém về phía thương. Ha ha ha, Tần Nam, lúc trước ngươi nghe ta, thì sao lại có ngày hôm nay? Thương cười như sấm, bàn tay lớn vừa lộn, tiên hoàng lực lượng tuôn trào ra, biến hóa ra một tòa hỗn độn đại sơn trong hư vô. Không chỉ thế, ngọn hỗn độn đại sơn này còn hút hỗn độn chi ý từ bốn phương tám hướng trong biển rộng, cấp tốc lớn mạnh đến vạn trượng độ cao. Chấn, một chữ quát ra, như thiên đế pháp lệnh, hỗn độn đại sơn mang theo uy thế vô biên, ầm ầm hạ xuống Tần Nam. Tần Nam vung đao về phía núi, huyền hoàng chi khí và tiên thiên vũ lực không ngừng tuôn trào ra. Nhưng cỗ lực lượng này thật sự quá kinh khủng, sự phản kháng của Tần Nam căn bản không lay chuyển nó mảy may. Nó trực tiếp chấn Tần Nam xuống mặt biển. Oanh, Tần Nam trong miệng bắn ra huyền hoàng chi huyết, kim quang một mảnh, ngọn núi lớn này chấn hết tất cả phẫn nộ, không cam lòng, hối hận của hắn xuống. Đại chiến còn chưa kết thúc, máu tươi vẫn còn thiếu rất nhiều, thương giống như thần duy nhất giữa thiên địa, như vào chỗ không người, từng chiêu quét ngang về phía trước, hắn dùng một quyền trực tiếp đánh nát Đông Hoàng chi thân của Đông Hoàng Thái Hư Liên. Hắn vỗ một trường, liền mạnh mẽ đánh thân thể Hồng Mông cự thú vào hư không, nổ tung vô số thú huyết. Hắn chém một kiếm, liền mạnh mẽ chém dụng hơn phân nửa chân tự vô biên của Tuyệt Bạch Thánh Thư. Thanh Khung chi chủ luyện chế chí bảo thì sao? Thiên đế nổi giận, vạn đạo băng diệt, hôm nay các ngươi đều phải băng diệt ở đây. Lại có môn đồ thức tỉnh, sức mạnh trên người thương bùng nổ, đã càng lúc càng kinh khủng, càng lúc càng đáng sợ. Hắn muốn đem bảy đại chí bảo toàn bộ chém giết thành hư vô. Tần Nam bị trấn dưới đại sơn, hắn nhìn thấy một màn này, nhìn một cái kia cái bạn thân, người yêu thổ huyết, nhìn thấy các nàng sắp gặp tử vong, hắn sao có thể cam tâm ở dưới núi này. Hắn kịch liệt giãy giụa, nhưng thủy chung không thể lay chuyển ngọn núi lớn này mảy may. Không cam lòng, hắn không cam tâm bị trấn áp ở đây. Hắn nộ, hắn muốn vì Thông Thiên Tiền Bối báo thù. Hắn hối hận vì sao trước đây không dốc hết tất cả lực lượng, đem Thương triệt để chém giết. Hắn rõ ràng đã phát giác được sự đáng sợ của Thương. Hắn càng hận chính mình, vì sao lại nhỏ yếu như vậy, vô lực như thế. Cảm xúc của Tần Nam kịch liệt khuấy động, huyền hoàng chi khí trong cơ thể, còn có tiên thiên vũ lực, cũng cấp tốc kích động. Bạch, bỗng nhiên, Tần Nam thấy được một vài hình ảnh, Thương trở thành thiên đế chân chính, có được lực lượng không thể địch nổi. Hắn tùy ý vung tay lên, liền có thiên đạo chi kiếm từ trên trời giáng xuống, chạm phi Việt nữ đế ở trên ngọn núi lớn. Hắn cong ngón tay búng ra, vạn pháp đều động, Quý Huyền bị lôi đình oanh sát thành hư vô, Cổ Phi bị nước biển vô biên thấm giết, Diệu Diệu công chúa bị trường đao xuyên qua hư không, Giang Bích Lan bị thần phù làm vỡ nát thần hồn, Tiết Mộng Giao trực tiếp bị trấn sát tại hư không vô tận, thi thể phiêu bạt, còn có Hạo Long chứng thiên ấn, Chu Thiên bất tử sơn, Phương Thiên cổ đăng mảnh vỡ, giải trên mặt đất mênh mông. Oanh, giờ khắc này, cảm xúc của Tần Nam phảng phất nổ tung, không cam lòng, phẫn nộ, hối hận trong lòng hắn bỗng nhiên bị phóng đại vô số lần. A, Tần Nam ngửa mặt lên trời cuồng hống, kịch liệt giãy giụa dưới núi, nếu như ngươi là cái loại thể chất thứ ba, vậy thì hãy thức tỉnh đi, ta cần lực lượng. Ta cần lực lượng, tiếng giống của Tần Nam phảng phất như muốn chấn vỡ thức hải của hắn. Hắn đã từng thấy, cái đạo ánh sáng kia, nếu hắn là ứng kiếp chi tử, nếu hắn có bí mật gì, vậy hãy tỉnh lại đi, bùng nổ đi, dù cho hắn sống không bằng chết, dù cho hắn vĩnh hưởng cô độc, dù cho vĩnh viễn trầm luân địa ngục, hắn cũng nguyện ý. Ầm ầm, lúc này, giữa thiên địa vang lên một tiếng nổ cực lớn, thậm chí vang vọng cả nhân giới, dưới cuồng phong bạo vũ oanh kích kinh khủng của Thương, Đông Hoàng Thái Hư Liên không chống đỡ được, hoàn toàn nổ tung. Hóa thành đầy trời kim quang, nó đã bị oanh giết. Chương 2902, ba khí hợp nhất. Đông Hoàng, giờ khắc này, Ngô Địch và các chí bảo khác đều muốn nứt cả mắt. Muốn giết nó cũng phải là ta giết. Thương, ngươi là cái thá gì? Ngô Địch phát ra tiếng long ngâm kinh khủng, tổ long chi thân liều lĩnh lao về phía Thương. Bây giờ đến lượt ngươi. Thương chấp trưởng thiên đế chi kiếm, thân hình xuyên toa trong hư không, rơi xuống mấy chục vạn đạo kiếm khí, chém vào tổ long, tiếng long ai thống khổ, lập tức vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Ngô Địch, Tần Nam toàn thân cảm xúc bùng cháy như lửa, nhưng, mặc cho hắn gào thét, mặc cho hắn bùng nổ thế nào, đạo hào quang thứ ba kia từ đầu đến cuối không xuất hiện. Hắn từ đầu đến cuối không thể thức tỉnh lần nữa, không có hồi đáp, trong cơ thể hắn hoàn toàn tĩnh mịch. Hạo Long chứng thiên ấn quả nhiên khác biệt, người tiếp nhận nhiều thiên đế kiếm khí của ta như vậy, mà vẫn có thể bất tử, không hổ là chí bảo đứng đầu. Thương mắt lóe kim quang, có điều, thì sao chứ, thiên đế muốn ngươi chết, ngươi chắc chắn phải chết. Hắn vừa dứt lời, trong số môn đồ còn lại có hơn 50 người đồng thời thức tỉnh, cỗ lực lượng bàng bạc mênh mông lập tức tràn vào cơ thể Thương, khiến hắn không khỏi thét dài một tiếng. Dầm dầm dầm, vô số lôi đình giáng xuống, đánh vào người Thương khiến toàn thân hắn ánh vàng lập lòe. Thiên đế chân thân, ngưng, Thương chợt quát một tiếng, lôi đình tẩy lễ kết thúc, trên thân thể cao lớn của hắn, lập tức phóng ra từng sợi uy áp như có như không. Chuẩn, đế, một màn này tựa như một chậu nước đá, triệt để dập tắt mọi cảm xúc bùng nổ của Tần Nam. Khiến hắn cảm thấy cái lạnh thấu xương chưa từng có. Phi, chuẩn đế thì chuẩn đế, còn thì thầm cái gì thiên đế chân thân, ngươi là cái giám thiên đế, ngay cả ở chư thiên vạn giới, có vô số người có thể dùng một ngón tay đâm chết ngươi. Ngô Địch phun ra một ngụm máu, mặt tràn đầy khinh thường, mắt Thương trở nên lạnh lẽo, cho lão tử đi chết. Ngô Địch cuồng hống một tiếng, trên tổ long chi thân bùng lên vô số hư vọng hỏa diễm. Đây là tiếng gào thét cuối cùng của tổ long, đồng thời, có một âm thanh quanh quẩn trong lòng Tần Nam, lão Tần, tân chủ của ngươi, ta vẫn nhận, tiếp sau, tái chiến chư thiên đi. Ngữ khí giống như thoải mái, nhưng Tần Nam có thể nghe được, trong đó tràn đầy vô cùng vô tận không cam lòng. Ngô Địch, Tần Nam trơ mắt nhìn một màn này, nhìn tổ long liều lĩnh tìm chết, trong nháy mắt, một cỗ tuyệt vọng lớn lao, như miệng vực mở ra, nuốt chửng lấy hắn, cỗ tuyệt vọng này so với lúc trước không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Hắn thật đáng buồn, hắn được nhận là ứng tiếp chi tử, chu đế chuyển thế đến giúp hắn, chiến thần phát hạ đại hoành nguyện đến giúp hắn. Phi Việt nữ đế, Diệu Diệu công chúa, Giang Bích Lan, Tiết Mộng Giao, Ngô Địch, Chu Tầm Đạo, Phương Như Ngọc, Thiên Cực Bảng và những người khác, không màng sinh tử đến giúp hắn. Kết quả, hắn đến cả mạng cũng không liều được. Hắn chỉ có thể ở dưới núi lớn này, trơ mắt nhìn bọn họ ngã xuống, chỉ có thể vô lực gào thét ở đây. Tiểu tử, thi triển tiểu hỗn độn thuật. Ngay lúc này, một giọng nói quen thuộc mà xa lạ bỗng vang lên trong lòng Tần Nam. Ngươi là, tinh thần Tần Nam đột nhiên chấn động, phảng phất như thấy được ánh sáng giữa bóng tối vô biên. Hắn không hề nói nhảm, cấp tốc thúc dục hỗn độn chi thuật mà năm đó Thanh Khung chi chủ truyền cho hắn. Chết đi cho ta, thiên đế bàn tay lớn. Giờ khắc này, thương tản ra khí tức thao thiên, trấn áp thân hình Ngô Địch, khiến nó không thể động đậy. Bàn tay lớn mang theo một luồng đế uy như có như không, hướng về thân hình Ngô Địch hung hăng vỗ xuống. Nhưng mà, ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thân thể vĩ ngạn vẫn luôn nằm bất động trên biển lớn này suốt mấy vạn năm. Ngón út bỗng nhiên động, khẽ gảy một cái, con người của Thương kịch liệt co rụt lại, lập tức thu tay về, tầm mắt hướng về thân thể vĩ ngạn nhìn, trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Ngay một khắc này, Tần Nam cảm nhận được một cỗ lực lượng mênh mông, vượt qua vô tận hư không tới, tràn vào trong người hắn. Bạch, Tần Nam thấy được đạo hào quang thứ ba. Cho ta thức tỉnh, đạo hào quang thứ ba, ứng tiếng mà nứt, hóa thành từng đạo khí tức màu đen vô cùng thần bí, tràn vào trong thân thể Tần Nam. Thoáng chốc, Tần Nam chỉ cảm thấy tinh thần của hắn bị một cỗ lực lượng to lớn đưa vào một hư không tuyên cổ. Hắn ngẩng đầu nhìn, từng vầng hào quang lớn nhỏ khác nhau, lập lòe trong chư thiên, chính là chư thiên vạn giới. Tần Nam đã từng nhìn chư thiên vạn giới một lần, thế nhưng lần này khác biệt, hắn thấy được đủ loại lực lượng tràn ngập trong chư thiên vạn giới, có hỗn độn, có âm dương, có huyền hoàng. Thần tâm Tần Nam chấn động, hắn cảm giác, hắn nhìn thấy đạo, chân chính đại đạo, bao phủ chư thiên vạn giới đại đạo. Oanh, trong nháy mắt này, Tần Nam bị trấn áp dưới ngọn núi lớn kia, trong cơ thể đột nhiên bộc phát một đạo bạch quang sáng chói, trực tiếp đâm tan hỗn độn đại sơn, xông vào trong mây xanh, thiên địa trong nháy mắt hóa thành một mảnh ban ngày, đầy trời khí tức sơ xác tiêu điều, toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là một cỗ thần thánh quanh quẩn, không biết từ đâu vang lên tiếng ca, tiếng vọng khắp cả nhân giới. Tần Nam, Thiên Cực Bảng chi linh trọng thương, Phi Việt nữ đế, Diệu Diệu công chúa, Tiết Mộng Giao, Giang Bích Lan, Quý Huyền, Cổ Phi, Ngô Địch đều kinh ngạc nhìn một màn này, lại thức tỉnh tiên thiên chi thể, một thân tam thể, hai loại tiên thiên chi thể cùng tồn tại, mắt Thương lộ vẻ khiếp sợ, nhưng rất nhanh lại chuyển thành mừng rỡ. Quả nhiên không sai, trên người Tần Nam ẩn giấu bí mật liên quan đến đại thượng giới. Hắn sao không sợ, dù cho thức tỉnh tiên thiên chi thể, cũng chỉ có thể giúp tu sĩ phá cảnh lớn nhất, Tần Nam hiện tại là tiên vương. Phá cảnh lớn nhất cũng chỉ là tiên hoàng, dù cho tam thể cùng tồn tại, phát sinh một loại biến hóa huyền diệu nào đó, Tần Nam cũng tuyệt đối không thể là tiên đế, tối đa cũng chỉ có thể so với chuẩn đế, chỉ có thể so với chuẩn đế mà thôi. Hắn có đạo liên thập nhị phẩm trong người, hắn không cần sợ chi. Nhưng mà, ngay một khắc này, bạch quang sáng chói kia bỗng nhiên biến đổi, thành hắc quang, tiếng ca phiêu diêu vang vọng nhân giới, bỗng nhiên trở nên cao vút lên, phảng phất đang tán thưởng sự sinh ra của một điều gì đó vĩ đại. Thân hình Tần Nam tự động trôi nổi trên thiên khung, phát ra một cỗ khí tức trước nay chưa từng có. Giờ khắc này, đạo liên thập nhị phẩm sau lưng Thương, như cảm giác được điều gì, tỏa ra ánh vàng kịch liệt, cùng hắc quang đánh vào nhau. Khí tức này, không đúng, không đúng, đây không phải một trong thập đại tiên thiên chi thể. Trên mặt Thương, rất nhanh lộ ra vẻ chấn động, nói, chẳng lẽ, đây là loại tiên thiên chi thể thứ 11, một loại tiên thiên chi thể hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện. Giờ khắc này, trong thức hải Tần Nam có thể cảm nhận được lực lượng thần bí bàng bạc mênh mông đang tẩy lễ thân thể hắn, khiến hắn càng ngày càng cường đại, nhưng cỗ lực lượng này vẫn còn thiếu rất nhiều. Thương có thể là cảnh giới chuẩn đế, còn có đạo liên thập nhị phẩm. Tiểu tử, đã lâu không gặp, một thanh âm vang vọng trong thức hải Tần Nam bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên có một thanh tiên kiếm, đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Thanh khung chi chủ, người lưu ý chí ở đây, làm sao mới có thể đánh bại Thương? Tần Nam kích động, không nói nhảm, trực tiếp vào chủ đề, thật khiến người thương cảm. Lâu như vậy không gặp, thế mà cũng không chào hỏi một tiếng, thật sự không ngờ a, ta vẫn cho rằng đây chỉ là một giấc mộng, không ngờ lại là thật, xem ra những cái kia đều là thật. Thanh khung chi chủ cảm thán, nhìn khuôn mặt Tần Nam, vẻ mặt dần bình tĩnh lại, còn có một chút áy náy, nói, tiểu tử, ta xin lỗi ngươi, ta đã cố gắng muốn thay đổi, nhưng tất cả đều là số mệnh, ta không thể giúp gì được ngươi, ta chỉ biết, ba khí quy nhất, bùng cháy tiên thiên chi hồn, mới có thể trấn áp triệt để đạo liên thập nhị phẩm. Ba khí quy nhất, bùng cháy tiên thiên chi hồn. Tần Nam cau mày, ba khí quy nhất hắn hiểu rất rõ, chắc là loại tiên thiên chi thể hắn vừa thức tỉnh, thêm tiên thiên huyền hoàng thể, còn có tiên thiên võ thể. Nhưng, tiên thiên chi hồn là gì? Làm sao bùng cháy? Khi ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ cảm nhận được tiên thiên chi hồn. Thanh khung chi chủ đưa tay vỗ vai Tần Nam, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, nói, nguyện kiếp sau có thể cùng ngươi chung bước đến thịnh hội. Nói xong, thân hình hắn tiêu tan vào hư vô, ý thức Tần Nam trở về thân thể. Hắn nhìn Thương xa xa với khí thế thao thiên, nhìn vẻ mặt kinh hỉ của hắn, trong nháy mắt liền có minh ngộ. Giờ khắc này, hắn hiểu tiên thiên chi hồn là gì. Giờ khắc này, hắn cũng hiểu rõ vì sao thanh khung chi chủ lại hổ thẹn. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì sao hắn lại thức tỉnh loại tiên thiên chi thể thứ 11. Đây là sứ mạng của hắn. Tần Nam, để ta xem, loại tiên thiên chi thể thứ 11 của ngươi, đến cùng có lực lượng như thế nào. Thương ngửa mặt lên trời thét dài, khí thế khủng bố tịch quyển phô thiên cái địa, lao về phía Tần Nam. Quay chuẩn đế, bùng nổ vô cùng nhuần nhuyễn, Trong khoảnh khắc đại chiến khoáng thế bùng nổ này, Tần Nam liếc nhìn Thiên Cực Bảng Chi Linh, Phi Việt Nữ Đế, Diệu Diệu Công Chúa, Giang Bích Lan, Tiết Mộng Giao, Ngô Địch, dường như có quyến luyến, dường như có không nỡ. Cuối cùng, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, Tiên Thiên Hồn Đốt, ba khí quy nhất, tử khí bàng bạc, trong nháy mắt bao phủ nghìn vạn dặm nhân giới. Chương 2903, hồn trở về này. Đoạn thứ nhất, tan biến trí nhớ. Một năm sau, đại thượng giới, Chu Thiên Bất Tử Sơn, Phi Việt Nữ Đế đứng ở chỗ sơn môn, mặt hướng về phương xa, hai mắt nàng nhắm, không thể mở ra, chỉ có thể dùng tâm nhãn quan sát vạn vật. Đây là buổi sáng sớm, cho nên nàng nghe thấy từng vị tu sĩ từ đằng xa bay tới, hội tụ tại đạo trường trên núi thứ nhất của Chu Thiên Bất Tử Sơn, bắt đầu diễn võ. Mỗi người đều tràn đầy kích tình, chiếu khí phồn thịnh. Phi Việt Nữ Đế hơi nghiêng đầu, tâm nhãn nàng thấy ở đó dựng một khối thần bi ngũ sắc, trên đó có Thiên Cực Bảng Chi Linh viết đạo văn. Từ khi 10 ngày trước nàng tỉnh lại, nàng đã nhìn tấm bia này nhiều lần, nội dung trên đó nàng đều có thể đọc ngược như chảy. Đại khái ý là, một năm trước, bên ngoài đại thượng giới xuất hiện một nơi thần bí, tên là Thanh Khung, thường dẫn người Thiên Đế Môn lên Thanh Khung, mưu đồ dùng Thanh Khung chi bảo gây họa loạn đại thượng giới. Tần Nam dẫn mọi người quyết chiến với hắn, nhưng giữa trận quyết chiến, thường hoàn thành một loại cấm thuật, thực lực trở nên mạnh chưa từng có. Ngột cấp, Tần Nam xả thân lấy nghĩa, đốt cháy tuổi thọ, thân hóa lò luyện thiên địa, cùng thương và những người khác đồng quy vu tận. Sau đó, Thiên Cực Bảng Chi Linh và những người sống sót trở về đại thượng giới, dùng Chu Thiên Bất Tử Sơn làm căn cơ, sáng lập Vấn Thiên Đạo Tông, tôn Tần Nam làm thủy tổ Vấn Thiên Đạo Tông, chiêu mộ tu sĩ thiên hạ. Trí nhớ của Phi Việt Nữ Đế cũng như vậy, nàng còn nhớ rõ, lúc đó để đối phó thương, nàng đã thi triển cấm thuật, khiến hai mắt mù, chỉ có thể dùng tâm nhãn quan sát. Trận chiến đó, nàng bị trọng thương, suýt chút nữa thân tử đạo tiêu, 10 ngày trước mới tỉnh lại ở Chu Thiên Bất Tử Sơn. Biết tin Tần Nam ngã xuống, ngoại bi thống, nàng không thấy gì không đúng. Thế nhưng, 5 ngày trước, cứ đến giờ tí, hai mắt nàng sẽ truyền đến một cơn nóng rực nhói nhói. Không hiểu khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác hoang đường. Tất cả những điều này, dường như không thích hợp, nàng như quên lãng điều gì, mà còn quên lãng rất nhiều rất nhiều. Từ khi có cảm giác này, Phi Việt Nữ Đế không chút do dự, bắt đầu trò chuyện với Thiên Cực Bảng Chi Linh, Cổ Phi, Quý Huyền, Chu Tầm Đạo, Diệu Diệu Công Chúa, Giang Bích Lan, Tiết Mộng Giao, từng người một, trò chuyện về trận đại chiến cuối cùng đó. Kết quả, câu trả lời của mọi người đều giống như đúc với những gì ghi trên ngũ thải thạch bia. Không ai cảm thấy có chỗ nào bất thường, điều này khiến nàng có chút mờ mịt. Tất cả thật sự như vậy sao? Hay là trong lòng nàng có vấn đề? Phi Việt, lúc này, một đạo thần niệm truyền tới. Phi Việt Nữ Đế bình phục nỗi lòng, thân hình thoát một cái, liền đến một cung điện. Thiên Cực Bảng Chi Linh, Cổ Phi, Quý Huyền, Diệu Diệu Công Chúa, toàn bộ có mặt. Hiện tại Vấn Thiên Đạo Tông đã ổn định, ta định cùng Phi Việt đạo hữu đến Thanh Khung xem sao. Thiên Cực Bảng Chi Linh mỉm cười, hướng bốn phía thi lễ một cái. Công việc của Vấn Thiên Đạo Tông, nhờ mọi người. Phi Việt Nữ Đế không nói gì, nàng vốn là như vậy, những người khác đều đáp lễ. Tỷ tỷ Phi Việt, nhất định phải sống sót. Hốc mắt Diệu Diệu Công Chúa đỏ lên, nói, hắn chắc chắn không muốn tỷ có chuyện gì. Phi Việt Nữ Đế im lặng, một hồi sau mới khẽ nói, ta hiểu rồi, ban đầu chúng ta định cùng đi, nhưng ta cùng Lan Lan bàn bạc một chút, vẫn là nên nuôi dưỡng Thế Ngôn lớn lên trước đã. Diệu Diệu Công Chúa nói, như vậy cũng tốt, mọi người cáo từ. Phi Việt Nữ Đế và Thiên Cực Bảng Chi Linh hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng đến Thanh Khung, bay ra khỏi đại thượng giới. Thiên Cực Bảng Chi Linh đột nhiên dừng bước, vẻ mặt nhanh chóng trở nên âm trầm. Mấy ngày trước ngươi hỏi ta, có cảm thấy gì kỳ quái không? Lúc đó ta không thấy gì, nhưng mấy ngày gần đây, ta cảm thấy trong cơ thể có một cỗ khí tức xa lạ. Thần tâm Phi Việt Nữ Đế chấn động, không chỉ vậy, ta còn phát hiện trong đại thượng giới có không ít ghi chép về Thanh Khung. Vẻ mặt Thiên Cực Bảng Chi Linh có chút khó coi, chúng ta bị sửa đổi trí nhớ. Phi Việt Nữ Đế không nhịn được hỏi, có lẽ như vậy, mấy ngày nay ta cứ nghĩ mãi, Tần Nam và Thương quyết chiến, e là không đơn giản như vậy. Ánh mắt Thiên Cực Bảng Chi Linh có chút lạnh lẽo, trong Thanh Khung, tất có chân tướng. Phi Việt Nữ Đế gật đầu, không hiểu sao, nàng có chút vui mừng, có lẽ, Tần Nam vẫn còn sống. Đoạn thứ hai, vạn năm trước phần mộ, giờ khắc này, chư thiên vạn giới, tuyệt tiên giới, cái gọi là thịnh cực tất suy, bất cứ thứ gì đạt đến đỉnh cao đều không thể tránh khỏi xuống dốc. Các đại thế lực đỉnh cấp cũng không thoát khỏi quy luật này. Vài vạn năm trước, tuyệt tiên giới từng đón một thời kỳ huy hoàng, các đại thế lực đỉnh cấp lần lượt xuất hiện thiên chi kiêu tử. Nhất là Khương Hồng Tụ của Khương gia, càng bước ra khỏi tuyệt tiên giới, thành tựu tiên đế, uy trấn vạn giới. Khương gia trong thời gian đó, phong quang vô hạn, gần như nắm giữ cả tuyệt tiên giới. Nhưng, bỗng nhiên một ngày, Tiên đế Khương Hồng Tụ không hiểu biến mất, một tai họa chưa từng có bao phủ cả tuyệt tiên giới. Khương gia dựa vào nội tình của mình miễn cưỡng sống sót trong trận hạo kiếp đó, nhưng không tránh được, Khương gia bắt đầu nhanh chóng suy tàn. Đến nay, Khương gia chỉ còn là một gia tộc hạng ba, chấn tộc đế khí bị cướp, bí thuật của Khương gia tan biến, bảo khố của Khương gia bị cướp phá. VV, hiện tại, Khương gia chỉ còn một mảnh đất mai táng vô số tổ tiên. Số tộc nhân vẻn vẹn hơn trăm, người mạnh nhất cũng chỉ có cảnh giới bán bộ tiên vương. Một ngày nọ, một đệ tử Khương gia như thường lệ, bắt đầu quét dọn tổ địa, rõ ràng hắn rất không hài lòng với nhiệm vụ này, quét dọn rất qua loa, trên nửa đường thấy mệt, hắn tìm một bia đá không chữ, ngồi phịch xuống, miệng lẩm bẩm oán trách, Khương gia có rất nhiều bia đá không chữ kiểu này, nghe nói đều là bia mộ của những người ở rể Khương gia trong thời kỳ huy hoàng. Với những người vô dụng này, tự nhiên hắn không có chút tôn kính nào, ai, giờ đâu còn ai ở rể Khương gia nữa, tự đi tìm đạo lữ cũng không được, đệ tử Khương gia hồi tưởng cuộc sống cô độc gần trăm năm. Không khỏi thở dài, nhưng hắn không biết, dưới bia đá không chữ này, trong chiếc quan tài trống rỗng, bỗng bùng lên một ngọn hỏa diễm, vài tiếng nói phảng phất đến từ thái cổ, quanh quẩn ở đây, sao lại như vậy, tại sao có thể như vậy? Hắn không thể chết, không thể chậm trễ nữa, hồn trở về này, lực lượng vĩ ngạn thần bí bắt đầu khuấy động ở đây. Ngày hôm đó, bầu trời Khương gia xuất hiện dị tượng thần bí, ngày hôm đó, bầu trời tuyệt tiên giới xuất hiện rất nhiều dị tượng, ngày hôm đó, ở cực đông tuyệt tiên giới. Giới khí tuyệt tiên bi đã biến mất hơn mấy vạn năm đột nhiên xuất thế, gây chấn kinh vô số người, lại dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Cũng ngày hôm đó, một bàn tay lớn từ dưới mộ bia đá không chữ mà đệ tử kia đang ngồi bỗng nhiên thò ra, khiến đệ tử đó sợ hãi tái mặt. Tuyệt thế chiến hồn thiên hoàn tất. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chiến hồn tuyệt thế của tác giả Cực phẩm yêu nghiệt, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.